có thể tăng lên ma pháp phòng hộ lực. Bộ phận triệu hoán thuật cùng cơ hồ sở hữu bạch ma pháp hiệu quả ý chí thuộc tính, nàng cảm giác như là bị chém eo giống nhau suy nhược. Tiết Lôi đối với cái này 10.160 kết quả cũng tương đương vừa lòng, làm Maureen liếm sạch sẽ dưới hông, liền ấn ngưng thạch ma nữ nhu cầu triển khai các loại hình cụ, tùy tiện nàng học kia một chút khẩu vị nặng bảo điển nội dung cầm lấy áo ngực vải Jenna tìm hài lòng đi. Đối với áo ngực vải Jenna tới nói, thiếu một cái xâm phạm chính mình nhân vật, cũng không thể cảm thấy thoải mái. Maureen hoàn toàn được đến thi triển tự do, mới là áo ngực vải Jenna chân chính ngục mở đầu. Từ nay về sau mỗi một giây, áo ngực vải Jenna đều cảm thấy vô cùng dài dằng dặc. Nàng thậm chí bắt đầu oán hận tại sao mình có một cái thân thể, này thân thể thì tại sao sẽ có đau đớn cùng khoái cảm linh tinh phản ứng. Nàng giác quan giống như là bị rút ra vò thành một cục, lại dùng dâm tục chất lỏng ngâm đến chậm rãi giãn ra. Nàng trong chốc lát đau đến muốn chết, trong chốc lát chua đến nghĩ điên, tầm nhìn bị ma nữ hạ lưu chất lỏng bao trùm, cái gì cũng thấy không rõ. Lỗ tai đều đã chảy đầy dinh dính đồ vật, liền nàng chính mình rên rỉ đều nghe không rõ ràng. Cuối cùng, toàn bộ kết thúc phía trước, áo ngực vải Jenna không hiểu toát ra một cái làm nàng rất khó chịu ý nghĩ. Ta đem mao cạo này rồi, vì sao? Các ngươi ai cũng không có chú ý đến à? Tại như vậy kỳ quái oán niệm chung đã hôn mê, khôi phục lại ý thức thời điểm áo ngực vải Jenna trên người kia một chút trầm trọng chua đau đớn, tỏ khắp ngứa ngáy. Cùng lần lượt vặn vẹo đảo loạn cao trào lưu lại đều đã biến mất không thấy gì nữa. Thân thể suy nhược mà mệt mỏi, nhưng hết thảy đều bị trở lại vị trí cũ, nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Nàng buồn bã mất mát mở mắt ra, ngón tay sờ soạng đụng một cái đáy chậu phía dưới cái kia không phải là dùng để làm yêu miệng hang. Hậu môn còn thật chặt đóng, ngủ một đêm nguyên nhân, ngoại nghiêng có chút phát dính. Quả nhiên, bị kéo ra đến không thể quay về lỗ đít. Vẫn là biến trở về nguyên trạng. Ăn những thứ ngổn ngang kia chất lỏng, đương nhiên cũng bị mất. Nhưng là khẩu vị bên kia vẫn như cũ có bị cắm vào cái gì vậy, tạo ra xương ngực bên trong nơi nào đó ảo giác. Áo ngực vải Jenna khổ sở rên rỉ một tiếng, tuyên cáo chính mình tỉnh dậy. Lợi mỗ lập tức chạy, xoa xoa con mắt nâng dậy nàng, khẩn trương hỏi hôm nay cảm giác như thế nào đây. Theo áo ngực vải Jenna giống như bị hóa đá biểu cảm nhận thấy dấu vết để lại, lợi mỗ vội vàng quay đầu quát to linh vị đại nhân. Mau tỉnh lại, áo ngực vải Jenna nàng lại bị tập kích. Cái gì? Một tay chống lấy gò má tại bên cạnh bàn ngủ gật linh vị đại lạc hy tạp kinh ngạc đứng lên, này. Này làm sao có khả năng? Áo ngực vải Jenna tâm lý đã không dư thừa hạ cái gì tín ngưỡng. Nàng dựa vào vật phẩm trang sức trợ giúp miễn cưỡng sau này xê dịch, tựa vào đầu giường. Mặt không thay đổi nói linh hồn của ta lại bị keo qua đi giày xéo. Bọn hắn dụng quyền đầu cắm vào của ta tính khí, dùng cổ quái đạo cụ gian dâm miệng của ta cùng yết hầu, còn cường bạo lỗ đít của ta. Ta bị cố định tại chưa thấy qua kim loại cái giá phía trên, giày xéo đại khái 2 giờ. Ta liền đi tiểu động, đều bị dùng đạo cụ xâm phạm. Đại lạc hy tạp, người không biết là nên đối với ta nói chút gì không? Lợi mỗ biểu cảm trở nên có chút khó coi. Đối với linh vị đại nhân thỉnh bảo chỉ tất yếu tôn kính. Áo ngực vải Jenna phát ra một tiếng ngắn ngủi cười lạnh. Đại lạc hy tạp lang tai run một cái, giơ tay lên xoa xoa mồ hôi trán, thẳng tắp sống lưng, thật có lỗi, nguyệt thủ kỵ sĩ, phía trước hai trễ cũng chưa việc, ta liền có chút coi thường. Sau nửa đêm, ta không cẩn thận đang ngủ, là ta sơ thất, ta tin tưởng, đêm nay nếu như cái kia tà thần sứ đồ. Câm miệng. Áo ngực vải Jenna lạnh lùng cắt đứt nàng, nâng tay vịn chặt đầu giường dao động linh, ta phía trước liền đoán được rồi, nguyệt thần cứu không được ta. Ngươi một cái giả vờ giả vịt linh vị, càng cứu không được ta. Ta viết tín tìm ngươi muốn thần dụ, ngươi chính mình vội vàng chạy qua đến, không phải là chột dạ sợ sao. Ngươi có biết, lần này là thật cần phải thần minh giải quyết phiền toái, mà không là ngươi lung tung lập một điểm đồ vật có thể có lệ đi qua việc nhỏ. Đại lạc hy tạp. Người có biết ta tổng cộng cho các ngươi giáo biết bao nhiêu kính dâng kim sao? Người có biết có bao nhiêu quý tộc tín đồ là ta giúp đỡ liên lạc cũng phát triển ra đến sao? Nàng nhếch môi, ha ha nở nụ cười hai tiếng, ngươi đều biết. Cho nên ngươi mới kiên trì đến đây. Hiện tại ngươi bố trí mấy thứ này, tăng thêm ngươi kia cái gọi là cầu nguyện cũng chưa dùng. Ta rất khỏe kỳ, ngươi còn có thể lấy ra cái gì đến đối kháng miệng ngươi trung tà thần sứ đồ? Ngươi biến tốt nói dối sao? Đại lạc hy tạp biểu cảm trở nên ngưng trọng rất nhiều, ta biết các ngươi quý tộc coi trọng lợi ích càng sâu ở tín ngưỡng. nhưng ta vẫn cảm thấy, áo ngực vải gen na, ngươi là bên trong tương đối thành kính, đáng giá Nguyệt Thần tín nhiệm cái kia. Ta không nghĩ tới, mấy ngày ngắn ngủi, ý chí của ngươi đã bị tàn phá đến loại trình độ này. Ý chí, ngươi hẳn là trải nghiệm một chút ta nhận được chân chính tàn phá. Ta chỉ là nhìn không bị thương mà thôi, trên thực tế, ta so chết vài lần đều thống khổ nhiều lắm. Áo ngực vải gen na lau một chút lệ gâu gâu ánh mắt, ngươi không có đối kháng lực lượng của hắn. Ngươi đi đi, ngươi và Lợi Mỗ đều đi thôi. Ta không còn là các ngươi một thành viên, các ngươi về sau cũng không muốn trở lại. Ánh trăng giáo cũng không có tội hắn, đắc tội hắn chính là ta. Ta đến tụ cái này cực khổ, cho dù là ta đối với các ngươi. Cuối cùng kính dâng a. Nàng biết lời này sẽ có hiệu quả gì. Như nàng sở liệu, Đại Lạc Hy Tạp tức giận đề cao âm thanh, ta chỉ là vì huy hoàng bình nguyên an ninh, không muốn đánh vỡ Nguyệt Thần dụ kỳ quá cấm kỵ. Áo ngực vải gen na, ngươi không cần như vậy cấp bách hạ quyết định. Ta sẽ đích thân mang người đi điều tra tà thần cùng nàng dâm tà sứ đồ tình báo. Nếu như đây hết thảy thực sự có ngươi nói đáng sợ như vậy, Nguyệt Thủ kỵ sĩ, ta sẽ vì ngươi mở ra kia phiến cấm kỵ chi môn. Ta sẽ nhường ánh trăng giáo, được đến hoàn toàn phù hộ. Áo ngực vải gen na dương mắt, khẩu khí ổn định chuyển đổi xưng hô, linh vị đại nhân, vì sao phía trước ngươi không muốn vận dụng cổ lực lượng này? Đại Lạc Hy Tạp bàn tay vuốt ve cao ngất lồng ngực, ổn định một chút cảm xúc, bởi vì nơi này là huy hoàng bình nguyên, nơi này là Lạc Ca La liên bang, nơi này là Lạc Kho Ngươi Lan vương quốc, Nguyệt Thần bàng nhiên không thể đánh giá, Nguyệt huy năng của thần không thể chạm đến, phàm khu nhu giữ nghiêm giới tuyến, không thể lướt qua lý trí, lâm vào cuồng nhiệt. Nàng hình như nhớ ra cái gì đó thống khổ đi qua, sắc nhọn răng nanh tại nở nang môi dưới thượng xẹt qua, ta không hy vọng Nguyệt Thần vĩ đại tên truyền bá, mang đến không cần thiết ngoài định mức ảnh hưởng. Ta mấy ngày nay sẽ đi nghĩ biện pháp cùng Tiết Lôi tiếp xúc. Ngươi cho ngươi mật thám tạm thời rời đi, miễn cho bại lộ chúng ta tồn tại. Nếu như cái này tà thần ác niệm thật cường đại như vậy, tại nàng cấp thế giới mang đến náo động phía trước, mượn Nguyệt Thần lực lượng vĩ đại đến đối kháng. Bởi vậy mà xuất hiện tất yếu đại giới, chính là đáng giá. Ngươi mấy ngày nay, ở nơi này nhi nghỉ ngơi thật tốt ha. Lợi Mỗ, ngươi bồi tiếp nàng, đừng cho nàng lúc nào cũng là suy nghĩ lung tung. Đại Lạc Hy Tạp đeo lên mũ trùm đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng mở cửa, theo lấy bên ngoài chờ đợi thị nữ cùng một chỗ rời đi. Lợi Mỗ đi đến mép giường, khe khẽ thở dài, áo ngực vải gen na, ngươi như vậy cấp tiến kích thích linh vị đại nhân, có phải hay không quá mức? Áo ngực vải gen na nhìn ngoài cửa sổ, tầm mắt trông giống như không có Lợi Mỗ tồn tại, ta đã chuẩn bị đi tìm Tiết Lôi, cởi quần áo quỳ xuống, nhếch lên mông cầu hắn nhìn tại ta là nữ nhân, có tính khí có thể cùng hắn tiết dục phân thượng buông tha ta. Ta đã cạo sạch tiểu huyệt phụ cận mao, ta đi tìm trước hắn còn có khả năng dùng ống dẫn rửa lỗ đít bên trong, làm tốt liếm hắn dương vật liếm chân hắn, làm hắn đem ta trở thành hạ tiện nhất kỹ nữ đến chơi tâm lý kiến thiết. Lợi Mỗ, ngươi còn cảm thấy ta dùng loại này thủ đoạn nhỏ kích thích một chút Đại Lạc Hy Tạp, thực quá mức sao? Lợi Mỗ cúi đầu, vốn là có điều dao động nàng, không biết nên nói cái gì. Áo ngực vải gen na lầm bầm nói Lợi Mỗ, ngươi thật cảm thấy thì phải là đơn giản tinh thần công kích, không có khả năng đối với thân thể tạo thành bất kỳ cái gì thực chất ảnh hưởng sao? Lợi Mỗ sừng sốt, ngươi không phải là xác thực không có nhận được suy yếu nguyền rủa ở ngoài ảnh hưởng sao? Áo ngực vải gen na lộ ra một cái vi diệu nụ cười, ngón tay cách đáy chậu bò sát tại lỗ thịt cùng hậu môn ở giữa, ta còn không có cùng nam nhân chân chính giao hợp quá, những ta vừa rồi nói cho ngươi kia nhất đoạn văn sau đó, hạ thân của ta, đã tại phân bố dâm loạn chất lỏng rồi á. Nàng cười bắt tay theo chăn phía dưới cầm lấy, ngón cái cùng ngón trỏ tách ra, ngón tay bụng ở giữa, sền sệt dính dâm thủy bị ánh sáng mặt trời vẩy nhập chiếu sáng lượng, tựa như một viên mềm hóa sau bị kéo trưởng chân châu, nhìn. Tràn đầy đi ra cũng đã nhiều như vậy, dính, trơn mượt đây này. Lợi Mỗ mặt mang thống khổ cúi đầu, vẫn là không biết nên nói cái gì cho phải. Áo ngực vải gen na lẻ lưỡi, nhẹ nhàng liếm sạch ngón tay phía trên dâm thủy, Lợi Mỗ, nói cho ta, Đại Lạc Hy Tạp những lời này cuối cùng, rốt cuộc có phải hay không là phô trương thanh thế. Lợi Mỗ do dự trong chốc lát, nhỏ giọng nói không phải là. Ta có thể cảm giác được, linh vị đại nhân phi thường nghiêm túc. Vậy ngươi tại ánh trăng giáo ngây ngô lâu như vậy, nghe nói qua cấm kỵ sự tình sao? Không có, nhưng, Lợi Mỗ cắn chặt răng, ngươi nên biết, linh vị đại nhân sớm nhất chẳng phải là tại huy hoàng bình nguyên phát triển. Ta biết, áo ngực vải gen na híp mắt, thần sắc mê ly, nàng trước kia là đại núi phi long bên kia, phi long ôm ấp trên thảo nguyên hồn thú bộ lạc thần vu. Ánh trăng giáo sớm nhất thành viên, cũng đều là kia phụ cận hồn thú A. Vâng, ta nghe nói, kia một chút cấm kỵ hạng mục công việc, chính là linh vị đại nhân mang lấy đại gia chuyển đến huy hoàng bình nguyên nguyên nhân. Nhưng cuối cùng xảy ra chuyện gì, ta không kể lại nghe qua. Cũng chính là vài năm trước sự tình A. Nghĩ cha, lúc nào cũng là có thể tra được. Áo ngực vải gen na vỉnh vỉnh lên khóe môi, nguyên bản chạy không tầm mắt bỗng nhiên dừng ở ngoài cửa sổ phương xa dương cánh phi đến dịch nha phía trên, lợi mỗ, đi nhận lấy hồi âm. Nhìn đến, ta vị kia bận rộn tỷ tỷ đại nhân, cuối cùng muốn tới. Lợi mỗ mở cửa sổ tử, màu xám đen dịch nha linh hoạt nhảy vào đến, chuyển động đầu qua lại nhìn nhìn, cúi đầu ăn lên tiểu bàn tử bên trong vừa phóng thượng thịt băm. Nàng đem treo tại dịch nha trên chân phong thư gỡ xuống, bảo trì nguyên dạng bất động, đưa cho áo ngực vải gen na. Áo ngực vải gen na bày ra giấy viết thư, nhanh chóng quét qua nội dung phía trên, nguyên bản nheo lại ánh mắt, cũng theo lấy chậm rãi trợn to, trợn tròn, bày biện ra cực kỳ kinh ngạc bộ dáng. Làm sao vậy? Lợi mỗ gấp gáp quan tâm hỏi. A, ha ha a, áo ngực vải gen na ngón tay nhẹ nhàng nhất đâm, ma văn chấp động. Toàn bộ tờ tín chỉ hô một tiếng hóa thành khói bụi phiêu tán, sự tình trở nên phiền toái a. Nếu tiết lôi cái kia năng lực có thể không khác biệt bao trùm, lần này có thể thật phải cho ta ra mang đến đáng sợ hậu quả. Lợi mỗ còn chưa từng nhìn thấy mặt nàng lộ ra loại này kinh hoàng lại hỗn tạp mong chờ cổ quái hưng phấn, nhịn không được hỏi không là tỷ tỷ của ngươi đã tới chưa? Vâng, áo ngực vải gen na mang lấy mỉm cười, thần sắc hoảng hốt nói, cũng không biết vì sao, mẹ ta cũng nhất đi lên. Ta vị kia, tôn kính, mẫu thân đại nhân nha. Nàng dựa vào tại đầu giường phía trên, duỗi tay lắc lắc linh, đoán đoán nhìn, nàng nhìn thấy ta câu nói đầu tiên, nói cái gì? Là mắng ta vô dụng, hay là nói ta ngu xuẩn đâu này? Lợi mỗ không biết trả lời như thế nào, nàng chỉ biết là, chính mình nên ly khai. Áo ngực vải gen na suy đoán, có thể nói toàn bộ đúng. Bởi vì nàng mẫu thân... Bích Sara Siela mễ đặc ngồi xuống vẫy lui thị nữ sau đó, nói câu nói đầu tiên, là ngươi lần hành động này kết quả quá để ta thất vọng rồi, ta theo không biết ngươi thật không ngờ ngu xuẩn mà vô dụng. Áo ngực vải gen na thở dài, lén lén liếc liếc nhìn một cái đứng ở mẫu thân phía sau mặt không biểu cảm tỉ tỉ, thuận theo ghế dựa trượt xuống đến trên mặt đất, quỳ sát xuống, chán dán vào bẩn thỉu bệnh thảm, nói thực xin lỗi, mẹ, làm ngài và tỉ tỉ thất vọng rồi. Bích Sara ngồi ở sofa chính bên trong, nhấc lên một chân, hai tay ôm lấy khá cao đầu gối, ánh mắt lợi hại, muốn đem áo ngực vải gen na xuyên thấu giống nhau nhìn chằm chằm nàng, nhưng là, không có tiếp tục nói chuyện. Mở miệng chính là sóng cuộc so tài tư. Đối với muội muội lộ ra vi diệu là ngược cảm giác hưng phấn đầy đặn nữ lang, ngữ khi bình thản nói áo ngực vải gen na, người tại tín bên trong viết cho ta đồ vật, so nơi này thực tế phát sinh, nhưng là thiếu rất nhiều mấu chốt ha. Áo ngực vải gen na cắn một chút má, nâng cao âm lượng, đó là bởi vì rất nhiều việc ta không dám viết tại dịch nha trong thư. Mà năng thông tin ta cũng không tin được, ta gặp được sự tình quá mức ly kỳ, ta nếu như viết thư nói cho ngươi, ta lo lắng ngươi cho là ta cùng ma thú cùng một chỗ cuộc sống quá lâu, đầu óc hư mất. Sóng cuộc so tài tư nhíu mày, ta biết cái kia tiết lôi bên người theo thực thật lợi hại ra hỏa, nhưng... Ngươi không phải nói ngươi đúng dịp gặp được một cái bầy thú. Cũng làm Nguyệt Nô thành công thu được quyền khống chế sao? Dưới tình huống đó, bình thường tiểu thành thị bị ngươi tập kích đều có khả năng tổn thất nặng nề, có thể ngươi lại nói cho ta ngươi liền quấy giày đều không có thành công. Giống như, không có thành công, tiết lôi tiểu đội không chỉ có không bị thương chút nào, còn đem ta dễ dàng suy yếu thành một cái. Không dựa vào trang bị tăng thực lực lên liền đi toilet đều cần thị nữ nâng đỡ, lỗ đít đẩy ra phía ngoài đại tiện khí lực cũng không quá quan tâm đủ phế nhân. Bích Sara nhăn lại mi, bàn tay vỗ vỗ ống dài dài bao bọc đầu gối, chú ý ngươi tìm từ, ngươi giáo dưỡng bị ma thú ăn luôn sao. Sóng cuộc so tài tư mắt bên trong hiện lên một tia may mắn, ta nhìn, ngươi tốt nhất từ đầu tới đuôi, đem sở hữu phát sinh sự tình đều rõ ràng rành mạch nói cho chúng ta biết. Bích Sara tại nữ nhi mở miệng phía trước, lại bổ sung một câu bao gồm ngươi cái kia lén lút giáo phái, cũng không cần lại gạt. Hoạt động của bọn họ từ vừa mới bắt đầu sẽ không tránh được nhà chúng ta ánh mắt. Ngồi xuống, toàn bộ tất cả nói a. Áo ngực vải gen na không có, chính là ngẩng cao đầu, nói thực xin lỗi, mẹ, tỷ tỷ, ta. chính mình không có biện pháp ngồi xuống. Cái này sóng cuộc so tài tư thật ăn kinh ngạc, bôi lượng sắc son môi môi đều đánh mở được một cái hố. Áo ngực vải gen na nhìn cái kia động, bỗng nhiên thực muốn đem Maureen thích mặc tại trên người cái kia hắc cứng rắn đại dương vật nhét vào, hung hăng đảo vài cái. Big Sarah đứng lên, nhíu mày đến gần, thần tình nghiêm túc kéo lên nữ nhi, đỡ nàng ngồi xuống, hai tay ấn nàng bả vai, ánh mắt trở nên như là băng cốc phong, nói đi, cái gì cũng không muốn giấu giếm, tất cả đều nói cho ta. Áo ngực vải gen na xê dịch đùi, cảm nhận gốc rễ đang tại tràn ra ấm áp ướt át, mang lấy có chút điên cuồng ý cười, chậm rãi nói được rồi, các ngươi đã cái gì đều muốn biết, kia. Ta liền toàn bộ nói ra, không giữ lại chút nào, tuyệt không. Giấu giếm. Chương 199 có thể cong có thể duỗi còn có thể quỳ. Tuy rằng Lạp Nhã đã đi, Lôi Lị Á lại như cũ đối với thử làm tiết lôi nhà hương bữa sáng hưng trí bừng bừng. Lần này thành phẩm tiến bộ rất nhanh, ít nhất bánh quẩy cắn đi lên sẽ không cảm thấy đau răng. Hani, quê quán của ngươi giàu trơn sản lượng như vậy phong phú sao? Nàng ăn một ít miệng về sau, tò mò hỏi, ngươi cho ta triển lãm tài nấu nướng hình ảnh, cái loại này đem du dùng khoan kỹ thuật thật sự là đáng sợ. Còn có cái này bánh quẩy cũng thế, cần phải tiêu hao rất nhiều du a. Loại vật này thế nhưng vẫn là bình dân bữa sáng. Quê quán của ngươi nhất định có được không thể tưởng tượng đáng sợ tài phú a. Đồ cũng không phải là, kỹ thuật thay đổi thế giới, đợi cho bên này phát triển được cũng đủ mau, mỡ động vật, dầu thực vật sản lượng cao tới trình độ nhất định, đại gia dĩ nhiên là ăn lên. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, giờ cái ví dụ, ngươi nhìn bên này tới gần đất liền, muối cũng rất đáng giá. Mà ở nhân ngư chi quan, vừa được giải phóng nô lệ đều có hàng tháng cố định muối ăn số định mức. Chỗ này tùy tiện cái gì hương liệu đều có thể bán được không tệ, quỷ nước vĩnh bên kia, nhân ngư nãi có thể đã suốt ngày bình thường gia vị. Thật muốn đi cố hương của ngươi nhìn nhìn a. Lôi Lị Á thần hướng đến nhìn ánh mắt của hắn, giống như ý đồ theo linh hồn chi cửa sổ tiến vào thế giới kia đi. Cái kia độ khó có chút lớn, hắn cười ăn luôn một ngụm cuối cùng, tiến tới hôn nàng gương mặt váng dầu, ta nhìn, chúng ta vẫn là cố gắng truyền bá sản lượng cao nữ thần phúc âm. Sớm một chút đem bên này phát triển đứng lên đi. Chỉ cần đạp lên chính xác đường, tương lai, thế giới này hẳn là không có khả năng thua kém ở quê quán của ta. Cái này cũng không phải là Tiết Lôi ăn nói lung tung. Trên địa cầu quan trọng nhất đồ vật một trong, chính là có thể nguyên. Các khoa học gia thay đổi biện pháp dùng các loại này nọ nấu nước, theo than đá dùng đến năng lượng hạt nhân, vì đạt được quý giá điện, tiến tới khu động các loại máy móc. Than đá, dầu mỏ. Khí thiên nhiên, bất kỳ cái gì ổn định năng lượng nơi phát ra, đều có cực cao giá trị. Mà ở cái này có ma pháp tồn tại thế giới, không phù hợp khoa học nguyên lý động lực nguyên mãn đường phố đều là, hiệu suất xa cao hơn lúc đầu máy hơi nước ma động cơ đã bước đầu thông dụng, tương lai thật phát triển ra một cái ma năng thời đại, một chút cũng không đáng được kỳ quái. Ma tinh thạch thần kỳ trình độ, đừng nói là môi, chính là do, cũng không cách nào bằng được. Dựa theo thế giới này bản thổ trước mặt quảng vì thừa nhận truyền thuyết, ma tinh thạch là thế giới ý chí ma lực tại trong 5 tháng rất dài ăn mòn nhập thích hợp khoáng thạch mà hình thành. Cho nên ma tinh thạch không chỉ có đầy đủ đối ứng nguyên tố đặc tính, vẫn cùng trí tuệ sinh mệnh thi pháp sau tình huống giống nhau, sẽ ở phóng thích ma lực sau tự nhiên khôi phục. Một khối môi thiêu đốt nó nấu cơm, làm xong liền trở thành thán. Mà một khối hỏa tinh thạch phóng thích hỏa thuộc tính ma lực nấu cơm. Làm xong phóng, bữa sau cơm lại có thể cầm lấy dùng. Độ tinh khiết nâng cao, gia công trình độ tăng lên, ma tinh thạch phóng thích ma lực, khôi phục tốc độ còn sẽ có tăng lên. Nghe nói tại ma động cơ kỹ thuật tương đối phát đạt địa khu, đã tại nếm thử sử dụng ma tinh thạch bụi cấu trúc mini đường về, đến thực hiện ma động cơ làm nhỏ xuống, hơi co lại hóa. Điều này làm cho Tiết Lôi không khỏi ảo tưởng, hắn nếu như cố gắng thôi động một phen, có thể hay không đem ma tinh thạch độ cao hơi co lại hóa. Làm ra cuối cùng ma năng CPU, khai phá ma tử máy tính, sải bước tiến vào hắn quen thuộc nhất Internet thời đại. Tín miệng nói chuyện phiếm sướng nghĩ một phen tốt đẹp tương lai, Tiết Lôi xuất môn kêu đến nữ hầu, thu thập xong này nọ về sau, cùng Lôi Lị Á thương lược, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Lôi Lị Á thái độ vẫn là thực kiên định, cho rằng hiện tại chẳng phải là tùy hứng hết giận tốt thời điểm, lần này đã đem áo ngực vải gen na chơi đùa thực thảm, thậm chí có thể nói. Trực tiếp phế bỏ Siela Mễ đặt ra một cái tiền đồ bất khả hạn lượng thiên tài ma thú làm cho, hẳn là thấy tốt thì lấy. Nhưng Tiết Lôi không như vậy nghĩ. Hắn qua tiểu 30 năm tầm thường vô vì cuộc sống, tuyệt đại bộ phận gặp được phẫn uất cùng bất mãn đều chỉ cuối cùng có nhẫn nại này một cái tuyển chọn. Có thể coi là cái loại này thời điểm, vì yêu thích cô nương, hắn vẫn như cũ có thể phấn đấu quên mình, làm trái bình thường nguyên tắc. Đương nhiên, đó là một loại không đủ thành thục ngu đần. Nhưng mặc dù tại đổi lấy cuối cùng lừa gạt về sau, hắn vẫn như cũ sẽ không hối hận làm như vậy quá. Hiện nay, Tiết Lôi biết chính mình yêu thích cô nương là ai, cũng biết trừ bỏ Tô Lâm ở ngoài bất kỳ cái gì một cô nương có bao nhiêu yêu chính mình, loại này chắc chắn, thành hắn lớn nhất sức mạnh, hắn sau này liều lĩnh, nhất định đều có khả năng đáng giá. Càng huống hồ, tình huống hiện tại, còn xa xa không đến muốn cho hắn liều lĩnh tình cảnh. Siela Mễ Đặc Gia thật là Lạc Kho Ngươi Lan hết sức quan trọng đại quý tộc, đối với vương thất lực ảnh hưởng không thể khinh thường, đất phong láng giềng gần vương đô, là vương quốc thành lập đến nay liền liên tục bảo trì tại quyền lực đỉnh phong gia tộc lâu đời. Nhưng là, áo ngực vải Genna vẫn chưa bước chân Siela Mễ Đặc Gia tuyệt phần lớn sản nghiệp. Nàng chính là một tấm tiểu tiểu ám bài, có thể khống chế Nguyệt Nô ma thú làm cho. Lấy Tiết Lôi tên này trước mắt tại quỷ nước vịnh địa khu nổi tiếng, cùng giáo hoàng cái thân phận này tại nhân ngư chi quan lực ảnh hưởng, hắn không biết là Siela Mễ Đặc Gia tộc công khai cùng hắn trở mặt. Nếu như chỉ dám vận dụng vụng trộm thủ đoạn, vậy hắn hoàn toàn không sợ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, muội tử đến liền thượng ác mộng. Hắn tin tưởng, áo ngực vải Genna sớm liền muốn tha nhân xuống nước cùng nàng làm bạn, ví dụ như nàng vị kia cùng nàng quan hệ cũng không tính tốt tỉ tỉ, sóng cuộc so tài tư. Luận tài ăn nói, Lôi Lị Á hoàn toàn không phải là trong lòng đối thủ của người, nói đến cuối cùng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khoác ở hắn, phát thể nhất định dùng tính mạng bảo vệ tốt hắn. Tiết Lôi kỳ thật có chút lớn nam nhân, nghe thế loại nói cảm động rất nhiều tâm lý còn có điểm khác xoay. Bất quá hắn đại được có hạn, còn không đến mức phùng má giả làm người mập phạm ngu xuẩn, không được tự nhiên một chút cũng liền đi qua, thật vui vẻ mang lấy Lôi Lị Á xuất môn đi dạo phố, thị sát hôm nay bên ngoài theo dõi tình huống đi. Xuất môn đi một vòng, tùy tiện mua chút gì, hắn có được hôm nay đến theo dõi giám thị đại khái tình huống. Không có gì độ khó. Lôi Lị Á một cái cường đại kiếm thánh, khí tức cảm ứng năng lực sớm đăng phong tạo cực, đế ngươi ninh xem như thượng cổ ma vật, ma lực tỏ khắp phạm vi so rất nhiều bí mật pháp sư đều đại, đều không cần sử dụng Lâm Lâm phát động kỹ năng gì, cũng không cần đem Maureen thả ra, kia một chút lén lút ánh mắt, liền một đôi bị phát hiện công tác thống kê. T, có thể thật không ít a. Tìm cái tiểu điếm đi vào tùy tiện nhìn, Tiết Lôi nghe Lôi Lị Á cùng đế ngươi ninh chạm trán hạch đối số lượng, tiểu tiểu ăn kinh ngạc. Ta trở về kia một chuyến phía trước, còn không có như vậy phát rồ đâu. Nguyên lai vừa rồi chúng ta mặt sau theo lấy người đi đường tất cả đều là theo dõi. Liền một cái thật người đi đường đều không có. Ân, một cái đều không có. Lôi Lị Á bất đắc dĩ nói, hơn nữa tình huống có chút kỳ quái. Theo dõi người người phân ít nhất ba phe cánh, trong này một cái cùng mặt khác hai cái lẫn nhau không quen biết, biết nhau hai cái lẫn nhau ở giữa còn rất kiêng kỵ. Đế người ninh quơ quơ đầu. Nhỏ giọng nói nhân loại chính là kỳ quái như thế, mặc kệ nhiều tiểu thôn, cũng làm không được hoàn toàn đoàn kết. Thật là ở chung trong sinh mệnh hy hữu giống. Duy nhất có thể chuyên chú ở đi dạo phố mua sắm đúng là Lâm Lâm, nhưng nàng đối với loại này nhằm vào bình dân tiểu vật phẩm trang sức không hề hứng thú, lượn một vòng, bước đi hồi Lôi Lị Á bên người, xong chưa? Đi, hồi lữ điếm, Tiết Lôi đi hướng cửa. Ôi chao, không tại bên ngoài ăn cơm không? Lôi ca. Nàng vội vàng đuổi theo, nhỏ giọng nói, tại bên ngoài ăn cơm không chậm trễ ngươi cho ta thăng cấp, ta cam đoan. Ngươi tìm có khăn trải bàn tiệm cơm, ta các thứ lên hết liền tàng dưới mặt bàn mặt cho ngươi hút dương vật, không vậy. Ngươi nghĩ buổi chiều tiếp tục đi dạo phố, chính mình khứ tự có thể. Nhớ rõ gặp được tình huống đúng lúc gọi ta triệu hồi ngươi trở về là được. Ta phải trở về nghĩ một chút biện pháp, tra một chút nhìn vì sao bỗng nhiên nhiều như vậy theo dõi. Không chỉ là theo dõi phái hệ biến nhiều rồi, từng cái phái hệ nhân số cũng thay đổi nhiều. Là áo ngực vải Genna tính toán động thủ, vẫn là sóng cuộc so tài tư cuối cùng đến. Mang lấy như vậy phỏng đoán, Tiết Lôi kỵ đế ngươi ninh chậm gì gì đi bộ trở về. Đế ngươi ninh thân hình xem như tòa kỵ tới nói còn hơi nhỏ, lại không thương chờ cái khác nài ngựa, Lôi Lị Á chỉ có thể ở bên cạnh tàn bộ. Nữ tinh linh cùng khéo léo đáng yêu nhân loại nữ tính cặp tay. Cường tráng nhân loại nam tính kỵ nửa người nửa lộc ma vật, như vậy kỳ dị tổ hợp mặc kệ đi qua nơi nào, đều có vẻ thập phần làm người khác chú ý. Nếu không là bởi vì cái này, bọn hắn cũng không trở thành cần phải đi ra tốt mấy con phố mới có thể đoán được rốt cuộc thế nào một chút là không có ý tốt người giám thị. Đám kia theo dõi cũng cùng chúng ta hồi lữ điếm bên này sao? Đi vào giấc ngủ chưa tường vi đại môn, Tiết Lôi vuốt ve đế ngươi ninh bị hắn tọa loạn lưng mao, nhỏ giọng hỏi. Trong này hai phê biết nhau cùng đến đây, mặt khác kia nhất phê tại trước ngã tư thoát ly. Bất quá ta không đoán sai lời nói, lữ điếm đối diện cái kia bầy sạp bán tiểu búp bê, hẳn là kia một đám người giám thị một trong. Chúng ta lúc ra cửa, hắn có hư hư thực thực vụng trộm báo tin động tác. Lôi Lị Á thu hồi tiêu hao không ít đấu khí, có chút mệt mỏi tổng kết. Hắn lấy ra một lọ đơn giản nhưng tác dụng phụ thiếu nâng cao tinh thần dược tề, đưa cho Lôi Lị Á, mặc kệ bọn hắn sau lưng là ai, tối hôm qua hẳn là chỉ biết ta đã đem đồng bạn phân tán hơn phân nửa. Kiên nhẫn lại tốt như vậy, hai ngày này cũng nên xuất hiện. Lôi Lị Á lắc lắc đầu, đem thuốc trả lại cho hắn, loại trình độ này, còn không cần lãng phí tốt như vậy dược tề. Nàng thon dài lỗi tai run lên run, mang lấy nhất cỗ sát khí xoay người đối mặt cửa, hơn nữa, bọn hắn không kịp đợi hai ngày lâu như vậy, này cũng đã xuất hiện. Đinh linh dễ nghe âm thanh bên trong, đại môn mở ra, hai người thị nữ bước nhanh đi vào, một cái ngồi xuống quét sạch sẽ môn nội sàn, một cái khác nhanh chóng tại các nơi bãi thượng tỏa ra kỳ diệu hương vị tiểu hoa. Ngoài cửa đứng lấy hai hàng võ trang đầy đủ khí thế kinh người hộ vệ, liền Tiết Lôi đều có thể cảm giác được. So với trước quán quân lãnh chúa phái đến bộ hạ rõ ràng cường ra một cấp bậc. Hani, gần sát lấy đế ngươi ninh, đứng ở đằng sau ta. Đó là đại quý tộc cận vệ đội, không phải là quá dễ đối phó. Nhưng mũ giáp thượng mang lấy xinh đẹp lông chim vệ đội trưởng cũng chưa đi đến, mà là ở ngoài cửa phô khai thảm một bên, mang lấy còn lại cận vệ cùng một chỗ quỳ gối quỳ xuống. Hai hàng cận vệ cấu thành thông đạo một đầu khác. Chậm rãi dừng lại một chiếc kiểu dáng khá tân ma động cơ xe, không có ngựa thất phụ trợ cái loại này. Sau đó, một người cao lớn cường tráng thị nữ nhắc tới váy từ phía sau chạy đến, mở cửa xe, nâng đỡ ở mềm mại vô lực áo ngực vải Jenna. Tiết Lôi đang tại buồn bực nàng như thế nào bản thể chạy tới chỗ này rồi, liền thấy phía sau của nàng, đi xuống một ánh mắt sắc bén, ngũ quan cấu trúc biểu cảm lại cực kỳ mềm mại cùng thân thiết nữ nhân. Trà trộn tại dị thế giới có đoạn thời gian. Trên người vẫn tồn tại nữ thần chúc phúc, Tiết Lôi trực giác đã đầy đủ cảm ứng được một cỗ nguy hiểm khí tức. Hơn nữa, kia chẳng phải là cùng thực lực nóc cảm giác nguy cơ. Tại khoảnh khắc này, cho dù diện mạo thượng nhìn không ra quá rõ ràng chỗ tương tự, hắn vẫn như cũ tại trong lòng xác định, đang tại đi qua đến cái kia nữ nhân, phải là áo ngực vải Jenna mẫu thân, Siela Mễ đặc gia trưởng khống giả một trong, Big Sarah. Hắn lập tức tiếng tim đập nhắc nhở Maureen. Một khi gặp được nguy hiểm tính mạng liền giúp hắn phóng ra hàng lâm đi nhân ngư chi quan. An bài xong cái này đường lui, hắn kéo qua đế ngươi ninh tay đỡ tại chính mình bả vai phía trên, làm tốt đệ nhị trọng phòng hộ dự án, mỉm cười mở miệng Siela Mễ đặc gia tộc đại nhân vật, như thế nào có rảnh đến cái này tiểu tiểu lữ điếm đến. Giấc ngủ chưa tường vi lão bản cùng nữ hầu đã sớm theo văn chương huy chương có hoa văn cùng cờ xí nhận ra người tới thân phận, đều vô cùng khẩn trương quỳ gối tại tiếp đái đài bên ngoài. Đầu cũng không dám nâng. Áo ngực vải Jenna bị nâng đỡ đến gần nhất trên ghế ngồi xuống, thị nữ cho nàng đeo lên mấy sâu vòng cổ, vãng hai bên bả vai các dán một tổ ký hiệu, quang mang nhàn nhạt lóng lánh quá sau đó, nàng nhìn khí sắc mới khá hơn nhiều. Người chính là Tiết Lôi, Bích Sara cởi bỏ áo choàng, đưa cho tùy tùng, tầm mắt rất rõ ràng cẩn thận quan sát một phen, động tác lớn đến giống là cố ý làm bọn hắn ý thức được giống nhau. Tiết Lôi khẽ gật đầu. Ngươi chính là Bích Sara. Bích Sara nao nao, ngươi nhận thức ta. Tiết Lôi làm bộ lấy ra thần côn khí thế, mỉm cười nói nữ thần dụ kỳ, có thể để cho ta biết rất nhiều việc. Tôn quý gia chủ, ta nghĩ nơi này chẳng phải là thích hợp chỗ nói chuyện. Bích Sara nụ cười trở nên càng thêm ôn nhu, nở nang no đủ môi hồng buộc vòng quanh làm bình dân cũng có thể ảo tưởng cùng nàng thân thiết nói chuyện độ cong, không bằng, liền đi ngươi gian phòng bên trong nói một chút ha. Về nữ nhi của ta cùng ngươi ở giữa, một chút nhỏ bé hiểu làm. Ta nghĩ, bình thản trao đổi là hỏi đề tốt nhất phương thức giải quyết. Rất đúng, chính là, gian phòng của ta khả năng không tha cho nhiều lắm người. Ta không muốn để cho đồng bạn của ta nhóm không tại bên người. Bích Sara giơ tay lên vẫy vẫy, ta chỉ mang nữ nhi của ta, cùng ta vệ đội trưởng. Ta nghĩ, giấc ngủ chưa tường vi gian phòng, không đến mức không tha cho. Như vậy. Hoan nghênh tới chơi, Bixara Siela Mễ Đặc nữ sĩ. Tiết Lôi nhợt nhạt khom người, quay đầu ở phía trước dẫn đường đi lên đi. Áo ngực vải Zenna đi theo vệ đội trưởng phía sau, bước nhỏ di chuyển, nâng lên ánh mắt bên trong không có quang, còn sót lại một mảnh kính mờ tựa như ảm đạm. Lâm Lâm một bên đi một bên quay đầu nhìn, khẩn trương đến hô hấp đều dồn dập, do dự một chút, chạy đến Tiết Lôi bên người nhỏ giọng nói Lôi ca, nếu không, người vẫn là đem ta thu đứng lên đi. Tiết Lôi lắc lắc đầu, không qua giữa trưa, tối qua đem ngươi tạm thời thu một lần. Như vậy, ngươi cùng đế ngươi Ninh đi sát phách. Hắn quay đầu đánh giá liếc nhìn một cái, vỗ vỗ đế ngươi Ninh mông, bang ta bảo vệ tốt Lâm Lâm, bên này có Lôi Lị Á cũng đủ rồi. Lôi Lị Á nhỏ giọng nói ân, cái kia vệ đội trưởng không phải là đối thủ của ta. Thân ái, nếu như động thủ, ta liền đem ba người bọn hắn đều giết. Sau đó chúng ta cùng một chỗ thoát đi là kho ngươi lan. Trước đừng cấp bách, Tiết Lôi đè thấp âm thanh, Bixara nếu dám chỉ đem một người vệ đội trưởng liền đến ta trong phòng đến nói chuyện, trên người khẳng định có chuẩn bị. Tuy rằng cuối cùng mục tiêu nhất định là đối phó nhà bọn họ, nhưng không thể trực tiếp như vậy. Trước nhìn nàng một cái muốn làm gì a? Đế ngươi Ninh mở cửa phòng, trước hết để cho Lâm Lâm đi vào, quay đầu quan sát Bixara, thực không vui mở miệng nói nhân loại quý tộc, ta là đế ngươi Ninh Mạch Luân, cổ Lâm Linh Lộc tộc trưởng. Tiết Lôi là ta nhận định kỵ sĩ, ta tương lai nai con ba ba, nếu như chuyện gì xảy ra không tốt sự tình, ta xuất lĩnh của ta tộc quần, dùng móng chân hươu bước qua thi thể của ngươi. Ta mặc kệ ngươi tại nhân loại vương quốc có cái gì dạng quyền bính, tại trong mắt ta, tất cả của ngươi cũng không bằng hắn một cây mái tóc quý trọng. Mời ngươi nhớ kỹ, mang lấy khoe ra năng lực hương vị, thân thể của nàng tại trong không khí trở nên mơ hồ mà vặn vẹo, mở ra linh thể hóa, vô hình xuyên qua quá bức tường, đi vào chính mình trong phòng. Tiết Lôi đứng ở cửa, mỉm cười, của ta bạn gái tính tình không phải là quá tốt, đừng quá để ý. Mời vào. Xuất phát từ an toàn suy tính, ta đến nơi này phía trước an bài một chút mật thám. Khả năng làm nàng hiểu lầm cái gì? Bixara không hề phòng bị đi vào nhà bên trong, tại tối bên trong sofa phía trên ngồi xuống, áo ngoài vạt áo bị nhếch lên chân xốc lên, lộ ra bó sát người áo lót như tơ mịt giống nhau bao bọc mượt mà đường cong. Bất quá thành ý của ta, Tiết Lôi tiên sinh rất nhanh liền có thể cảm nhận đến. Mặc kệ cái gì hiểu làm, đều có thể rất nhanh cởi bỏ. Tiết Lôi tìm chỗ ngồi xuống, Lôi Lị Á mặc không ra âm thanh chạm tại bên cạnh, bắt tay khoát lên hắn trên vai. Lúc này, áo ngực vải Zenna mới ma ma thẳng thẳng đi đến, một tay bóp trên người trường bào cổ áo, một tay chậm rãi đóng cửa lại, sau đó, liền đứng ở đàng kia, đầy mặt đờ đẫn, không có biểu cảm. Tiết Lôi kéo qua Lôi Lị Á tay, nhẹ khẽ hôn một cái đầu ngón tay, dán tại chính mình mặt phía trên, thực thản nhiên mở miệng nói đây là bạn lữ của ta, ta không có bất cứ chuyện gì cần phải giấu giếm nàng. Nếu như người bên kia không có cần phải băn khoăn người, nghĩ nói chuyện gì, cứ nói đi. Bixara hai tay ôm đầu gối, tô điểm mấy viên lóng lánh bảo thạch dày cao gót tại nhếch lên cái kia cái chân thượng nhẹ nhàng lắc lư, đầu tiên là xin lỗi. Bởi vì Siela Mễ Đặc ra thành viên phán đoán sai lầm. Lựa chọn một chút không cần thiết hành động, cho có dã tâm đứa nhỏ không thỏa đáng cơ hội, phạm vào cần phải nghiêm trị sai lầm lớn. Điểm này, là ta cái này làm mẫu thân dạy bảo không đủ, phi thường thật có lỗi, thực xin lỗi. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, cho rằng lúc này vẫn là tuyển chọn giả ngu thì tốt hơn, ta không hiểu lắm, nữ sĩ, có thể giải thích cặn kẽ một chút không? Bixara gật gật đầu, ngữ tốc chậm lại, tiếng nói nhẹ nhàng, chuyện này. Là ta hai đứa con gái tự chủ trương tạo thành liên tiếp sự cố. Phía trước Tiết Lôi tiên sinh không phải là tổ chức một chi đội mạo hiểm, muốn đi anh hùng ngã xuống nơi thăm dò bảo vật sao? Anh hùng ngã xuống nơi, hắn mở to mắt, tiếp tục giả vờ ngốc. Chính là nghe nói có ma long chiếm cứ quật. Hừ, là lão nương táng thân mới đúng, ta đều chết đến mức không thể chết thêm. Nga, đúng, ta đi chỗ đó tìm kiếm một cái đối với ta mà nói phi thường trọng yếu bảo vật. Cái đó và Siela Mễ Đặc ra có liên quan hệ sao? Tiết Lôi không thấy Maureen tâm âm, cũng cảm thấy có chút đầu đau đớn, như thế nào từng cái có thể tại bên trong cùng hắn câu thông đều như vậy yêu thích nói đâu đâu đâu. Thế giới linh hồn bố trí nhiều như vậy hảo ngoạn dễ nhìn, vẫn là sẽ không tán gẫu sao? Nga đúng, là ta khiến nàng chú ý tình huống bên ngoài chuẩn bị tùy thời mở hàng lâm, kia không sao. Bixara hiển nhiên đã sớm nghĩ xong lý do thoái thác. Của ta một cái khác nữ nhi sóng cuộc so tài tư, là một hơi chút có chút xúc động, nhưng đánh đáy lòng tôn kính truyền kỳ anh hùng nữ hài. Nàng từ nhỏ nhìn về Lạc Tát Thư Tịch lớn lên, nghe nói người muốn đi anh hùng ngã xuống nơi, lo lắng đội mạo hiểm làm cái gì kỳ quái sự tình quấy nhiễu đến các anh hùng hôn mê. Lại tăng thêm, người nên biết, Lạc Kho Ngươi Lan đối với tôn giáo phái thái độ cũng không hữu hảo. Cho nên, nàng tìm nàng cho rằng thực tin cậy muội muội, áo ngực vải ren na, tổ chức một chi đội ngũ, đến trinh sát hành động của các ngươi. Nàng mang lấy vô cùng đau đớn biểu cảm thở dài, đáng tiếc, ta cùng sóng cuộc so tài tư đều không nghĩ tới, áo ngực vải ren na sớm đã tại trong ám bị ánh trăng giáo tín ngưỡng ô nhiễm, thành cái kia giáo phái nữ thần tùy tùng. Ánh trăng giáo trước đây giống như cùng quý giáo từng có tiểu tiểu xung đột, đối với ngươi xuất hiện ở Lạc Kho Ngươi Lan lãnh thổ cũng cảm thấy khủng hoảng, cho nên, ta cái này không nên thân nữ nhi, liền đem nàng tại trong giáo phái chức vụ vinh dự, phóng đến nhà tộc cho trách nhiệm bên trên, cuối cùng, làm ra vô có thể vãn hồi chuyện ngu xuẩn. Thuyết pháp này thực hợp lý, trong này đại bộ phận còn không sai biệt lắm chính là chân tướng. Tiết Lôi tin tưởng Siela Mễ Đặc gia tộc không đến mức ngu xuẩn đến nhìn thấy hắn kéo lên một chi đội ngũ muốn đi Ma Long Quật liền thống hạ sát thủ, nhưng sóng cuộc so tài tư phái muội muội mang người thật chỉ là giám thị sao. Theo Big Sara lần này tới cửa cố ý không có mang sóng cuộc so tài tư đến nhìn, này chỉ sợ mới là nói dối giấu giếm bộ phận. Đối phương có đem chuyện này như vậy bỏ qua ý đồ, Tiết Lôi trầm ngâm một lúc, còn chưa phải cho rằng Quang Minh Chánh Đại cùng Lạc Kho Ngươi Lan quý tộc nháo băng có chỗ tốt gì, liền cười nói thực giải thích hợp lý. Kia nhìn đến, trong này đối với ta cực kỳ có địch ý, chính là áo ngực vải ren na cái này dị giáo đồ rồi, đúng không? Không còn là, Bích Sara ánh mắt cười ra rất phong vận độ cong, nhưng con ngươi hiện lên quang, làm người ta cả người rét run, ánh trăng giáo có thể mê hoặc hài tử của ta phạm phải sai lầm lớn như vậy, có thể thấy được xem nhẹ bọn hắn, theo đuổi bọn hắn, chẳng phải là cách làm chính xác. Ta trước khi tới, cùng quán quân lãnh chúa đại nhân ngắn gọn gặp nói chuyện đàm chuyện này. Áo ngực vải ren na bản chất thượng vẫn là cái hảo hài tử, nàng cung cấp nàng biết danh sách. Ta nghĩ, gần nhất cái này tiểu tiểu nhọt độc, liền theo bên trong kho sách tạp tạp tháp hoàn toàn cắt mất đi à nha. Nếu như tương lai bọn hắn còn dám lại gây chuyện gì, toàn bộ Lạc Kho Ngươi Lan, đều làm mất đi bọn hắn dung thân chỗ. Nàng nhìn về phía chạm tại bên cạnh nhất suy yếu nữ nhi, mỉm cười nói áo ngực vải ren na, không đối với Tiết Lôi tiên sinh cho thấy thái độ của ngươi sao. Áo ngực vải ren na nhắm mắt lại hít thở sâu vài lần, đi đến Tiết Lôi trước mặt, chậm rãi quỳ xuống, hạ thấp trán, nhẹ nhàng chạm đất, tại vừa truyền mặt liền có thể hôn môi hắn dày địa phương, không quá vang dội nhưng rất rõ ràng nói Tiết Lôi, vì bù đắp ta phạm sai lầm lầm, ta đã hoàn toàn phản bội ánh trăng giáo, xúi dục ta đối với các ngươi ra tay tà. Tà giáo đồ, lợi mỗ, sẽ ở bắt sau phạt. Hy vọng, người có thể tha thứ ta cái này không hiểu chuyện nữ hài. Bích Sara khoát tay, bên người cận vệ đội trưởng nhưng lại mở cửa đi ra ngoài. Nàng thoải mái buông lỏng xuống, mang lấy một loại kỳ diệu hưng phấn nhìn chăm chú Tiết Lôi dưới đầu gối phương nữ nhi hơi hơi phát run thân thể. Đối với loại này không thể khoan thứ sai lầm, một câu khinh phiêu phiêu đạo khiểm đương nhiên không đủ. Ta nghĩ, không bằng như vậy, Tiết Lôi tiên sinh, ta tạm thời tước áo ngực vải ren na thân phận quý tộc, từ hôm nay trở đi, nàng chính là thuộc về nữ đại tớ của ngươi, thẳng đến ngươi khẳng tha thứ nàng, thu hồi đối với nàng trừng phạt mới thôi. Ngươi nếu như cảm thấy có tất yếu làm nàng vĩnh viễn nhớ rõ việc này, chán thượng ngươi có thể cho nàng tăng thêm thuộc về ngươi hình xăm. Áo ngực vải ren na dịch chuyển một chút thân thể, hai tay nâng lên Tiết Lôi chân, cởi giày của hắn, kiềm chế quan sát chung sỉ nhục ngọn lửa, hé miệng, làm hồng nộn mềm mại đầu lưỡi, động vật nhuyễn thể giống nhau bò sát tại hắn ra không ít mồ hôi mờ u bàn chân. Tiết Lôi thực giật mình, nhưng trên mặt biểu cảm không có bao nhiêu biến hóa. Hắn cười cười, nói ta đây nếu một mực không tha thứ nàng đâu này. Áo ngực vải ren na run run một chút, nhưng lập tức, ngay tại hắn chân phía trên liếm lấy càng thêm nghiêm túc, liền ngón chân, đều ngậm vào trong miệng. Chương 200 thức tỉnh ánh trăng. Nếu như áo ngực vải ren na không có năng lực tại bên cạnh ngươi khẩn cầu đến tha thứ. Thuyết minh nàng không xứng lại làm Siela Mễ Đặc gia nữ nhi. Bích Sara miệng lãnh đạm không ít, chúng ta tuy rằng không là cái gì cành lá rậm rạp đại gia tộc, nhưng còn không thiếu người đến cần phải bao che ngu xuẩn như vậy đứa nhỏ tình cảnh. Nàng uy hiếp được tính mạng của ngươi, khinh nhường ngươi hầu hạ thần minh, như vậy, khiến cho nàng đi theo ngươi, dùng cả đời đi trả lại tốt lắm. Nếu như nàng cho ngươi sinh hạ nhi nữ, ngươi lại không có hứng thú nuôi nấng đê tiện nô lệ hậu đại, ngươi có thể đem đứa nhỏ đưa đến Siela Mễ Đặc gia, ta nhìn tại huyết thống phân thượng, làm bọn hắn quá tương đối tầm thường cuộc sống. Nàng lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười, đương nhiên, ta nghĩ, đã nắm trong tay nhân ngư chi quan như vậy giàu có và đông đúc thành thị lợi hại nam nhân, tám phần không cần dùng đến cái này tuyển hạng. Bạn lữ của ngươi, nhìn qua phi thường thông tình đạt lý. Đầu lưỡi tại kẽ ngón chân khích chung hoạt động, lây dính nước bọt môi ma sát ra thật nhỏ dâm vang, tiết lôi hô hấp đều trở nên dồn dập không ít, vốn là quá mức tính dục, lập tức liền mang theo máu hướng hải miên thể tập trung đi qua. Này phát triển xác thực ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn thiết suy nghĩ một đống lớn tình huống, thiên trời không có loại này. Đây coi là cái gì? Nuôi con gái lớn như vậy, liền bởi vì bị phế sạch, cho nên quyết định tặng người. Vẫn là đương nữ đầy tớ, tùy tiện tiết dục sinh con cái loại này. Thế giới này nhà trưởng nguyên lai đáng sợ như vậy sao? Hắn hơi hơi nghiêng đầu, liền mắt nhìn Lôi Lị Á. Không ngoài sở liệu, nữ tinh linh cũng hết sức kinh ngạc. Ánh mắt không biết làm sao, chính là dựa vào thực lực cường đại bảo trì biểu cảm trấn tĩnh. Lôi ca, Lôi Lị Á không phải là liền tại bên cạnh ngươi sao? Vì sao nàng muốn gọi ta để ta giúp đỡ hỏi ngươi định làm như thế nào à? Không có việc gì, ta có thể giải quyết, tiết lôi gián đoạn cái này không tốt lắm làm cho kênh, cắt tới có thể bắt trước miệng cùng âm thanh Maureen bên kia. Thân ái, nàng, tại sao muốn làm như vậy à? Áo ngực vải Jenna là con gái nàng. Nàng liền hoàn toàn không có mẹ con chi tình sao? Cho dù là nuôi tại trong nhà con chó nhỏ nhất 20 năm xuống cũng sẽ có cảm tình mới đúng a. Ta làm sao mà biết loại người này ý tưởng? Ta hiện tại tuyệt không cảm thấy cao hứng. Bích Sara nhìn tiết lôi không mở miệng, còn có vẻ thực do dự, còn nói tiết lôi tiên sinh, áo ngực vải Jenna xem như nữ đại tớ vẫn như cũ không thể bồi thường lần này tạo thành ảnh hưởng sao? Chẳng lẽ cần ta đem nàng lấy tà giáo đổ danh nghĩa chết cháy, người mới bằng lòng tha thứ sự sai lầm này. Không, không phải là, tiết lôi vội vàng phủ nhận. Hổ dữ không ăn thịt con những lời này từ trước đến nay chính là cái lý tưởng trạng thái, hắn cũng không cho rằng Big Sarah chỉ nói là thăm dò, ta chính là có chút tò mò, ta như thế nào bỗng nhiên có mặt mũi lớn như vậy, có thể để cho tôn quý Siela Mễ Đặc phu nhân có thành ý như vậy nói xin lỗi ta. Bích Sara nhìn về phía còn tại chuyên chú liếm chân nữ nhi, làm sai việc, liền muốn bị trừng phạt. Đây là thực tự nhiên nói lý, ta dù sao cũng là mẫu thân của nàng, ta muốn cho nàng tìm con đường sống. Đi làm nữ đầy tớ, sinh con dưỡng cái, ít nhất vẫn là sinh hoạt. Tiết lôi khóe môi giật giật một chút, ngươi là đang nói, nếu như ngươi không nhúng tay vào, ta sẽ giết nàng sao? Bích Sara lắc lắc đầu, ngươi không có ý tứ này. Nhưng cái khác sự tình làm cho kết quả này tệ hơn tình huống, sẽ làm nàng so đơn giản chết càng thêm thống khổ. Áo ngực vải Jenna co rúm lại một chút, cởi một con khác giày, bắt đầu dùng miệng vệ sinh con kia chân. Nhìn đến, nàng đảm đương nữ đầy tớ, thật đúng là cân nhắc sau cam tâm tình nguyện tuyển chọn. Tiết lôi tâm tình thực phức tạp. Muốn nói Maureen còn chưa tính, kia ma nữ tuy rằng trên miệng một ngụm một cái chủ nhân, chấp hành mệnh lệnh cũng thực dứt khoát đúng chỗ. Nhưng ở chung liền có thể cảm giác được chủ nhân cái từ kia cũng chính là cái xưng hô, nàng căn bản không có gì nô tính đáng nói, càng giống như là một trung thành dâm loạn tì tì. Hắn bởi vì lạp nhã sự tình cùng tự thân quan niệm, đã tại trong giáo điển có chút kiên định tuyên truyền hiểu rõ phóng vô tội nô lệ ý tứ. Cũng không thể đến là kho ngươi lan đâu một vòng, chính mình mang cái đường đường chính chính nữ đầy tớ trở về làm tấm gương a. Hơn nữa đem áo ngực vải Jenna mang tại bên người. Luôn cảm thấy có rất lớn tai họa ngầm. Hắn hắng giọng, quyết định cự tuyệt. Lúc này, áo ngực vải Jenna đem hắn chân nâng lên đến, gót phóng tại đầy đặn bộ ngực phía trên, một bên hút mút ngón chân, một bên nâng mắt thấy hắn, đã từng có chút ngạo mạn hai mắt, lúc này trang bị đầy đủ nước mắt, hoàn toàn là đang cầu khẩn. Thân ái, mặc kệ mặt sau có âm mưu gì tính kế, nếu quyết định xong, cứ yên tâm đi ứng phó a. Ta một mực tại bên cạnh ngươi duy trì ngươi. Nữ đầy tớ loại sự tình này cũng duy trì ta sao? A, đây là vì làm sự tình thông thuận phát triển tiếp, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối không có khả năng thật tình yêu thích dưỡng nữ nô. Ta giải ngươi. Hô, được rồi, tiết lôi mở miệng, rút ra chân, tại áo ngực vải Jenna quần áo thượng cọ làm nước miếng, thải hồi giày của mình phía trên, tuy rằng ta cảm thấy có chút khoa trương, nhưng ngươi và áo ngực vải Jenna thành ý mãnh liệt như vậy, ta liền tạm thời trước nhìn nhìn biểu hiện của nàng. Ta vội vàng nói như vậy khiểm, không hề chỉ là vì cứu áo ngực vải Jenna. Bích Sara quả nhiên tiếp tục mở miệng, ta càng trọng thị, là ngươi cùng sau lưng ngươi giáo hội. Áo ngực vải Jenna đi phía trước bò hai phía dưới, nằm sấp cấp Tiết Lôi đương đạp ghế nhỏ, không nhúc nhích. Giáo hội, Tiết Lôi biểu cảm lập tức trở nên cẩn thận rất nhiều, ta lần này chỉ là nhân tính chất du lịch, ta tuân thủ hiệp định, tạm thời không suy nghĩ hướng đến bên này chủ động truyền giáo. Bích Sara trao đổi một chút hai chân cao thấp, nàng ngũ quan lập thể cảm rất mạnh, tuy rằng không đủ tinh xảo, nhưng có cổ đặc hơn thành thục giã tính. Khi nàng ý đồ bày ra khác phái sức dụ dỗ thời điểm liền có khả năng trở thành cái loại này cho dù ngươi không biết là nàng là mỹ nhân, vẫn như cụ cứng rắn nghĩ phải đem nàng đè lại cuồng làm loại hình. Bất quá cỗ kia phong tình chỉ tùy theo đổi chân động tác xuất hiện trong nháy mắt, nàng liền đổi về thân thiết mỉm cười thân thiện, nói đối với tôn giáo. Ta coi trọng thủy chung chỉ có một chút, thì phải là thực dụng tính, ta thả ánh trăng giáo không có làm bất kỳ cái gì xử lý, không phải là bởi vì không phát hiện, mà là cảm thấy bọn hắn bao nhiêu biểu hiện ra một chút, bị thần minh chiếu cố bộ dáng. Nhưng đáng tiếc chính là, nàng nhìn chằm chằm Tiết Lôi ánh mắt, tại chính thức nữ thần đại hành giả trước mặt, bọn hắn lộ ra nguyên hình. Đối đãi chân chính bị thần chiếu cố người, cùng đối đãi một đám kẻ lừa đảo. Làm sao có khả năng dùng cùng một loại thái độ đâu này. Cho nên là kho ngươi lan là tính toán mở thả chúng ta giáo hội truyền bá đồng ý. Bích Sara lắc lắc đầu, ta không phải là quốc vương, ta chỉ có thể ngầm đồng ý ngươi tại của ta đất phong truyền giáo, sẽ không bị bộ hạ của ta quản chế. Nhưng, nếu như ngươi có thể tiếp nhận của ta xin lỗi, lắp đầy chúng ta ở giữa hiểu làm tạo thành kẽ nứt, như vậy, ta nghĩ, ta nguyện ý cho thấy rất cao thành ý. Đến ký kết một đoạn đối với người đối với ta đều có chỗ tốt hợp tác quan hệ. Nga, Tiết Lôi đến đây hưng chí, cái này cũng là theo ta tha thứ áo ngực vải Jenna nóc sao? Đương nhiên không, người chừng nào thì tha thứ nàng, là nàng sự tình. Người không có khả năng bởi vì nàng hiểu sai Siela mễ đặc ra thành ý, mới là của ta việc. Bích Sara ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái mượt mà đầu gối, nhìn đến, con mắt của ta đã đạt được đến. Tiết Lôi ngắn ngủi trầm mặc một hồi, nói ta còn chưa hiểu, đối với chỗ tốt của ngươi là cái gì. Nàng phát ra một chuỗi dễ nghe trầm thấp cười khẽ, như là có lông chim tao qua tai đóa, ngươi là tại thi ta sao? Hay là nói, ngươi không chú ý đến rõ ràng như vậy sự thật? Cái gì rõ ràng sự thật? Nhân ngư chi quan, nàng rất dứt khoát điểm ra cái tên đó, ta đoạn thời gian này siêu tập đến đủ nhiều tình báo. Tiết Lôi, làm cái loại này bị ngu. Ga giường thuần nhân ngư thống trị tiểu bến cảng, ngắn ngủn mấy tháng liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngươi cho rằng, chúng ta hoàn toàn chú ý không đến. Ta chỉ là làm một ít việc, không cảm thấy rất giỏi. Tiết Lôi không qua thích ứng dẫm lấy một người ở phía dưới, có thể nhất dịch chuyển chân, áo ngực vải gen vậy hãy cùng một chỗ dịch chuyển, làm hắn có chút bất đắc dĩ. Bích Sara đại khái là trở thành hắn tại khiêm tốn, đơn giản trực bạch nói tài phú, cư dân. Đoàn kết nhất trí lực ngưng tụ, những cái này có thể để cho lãnh địa nhanh chóng cường thịnh yếu tố, ngươi và nữ thần của ngươi đều có thể ban cho. Ngươi thế nhưng cảm thấy, đây chẳng qua là một ít việc. Tiết Lôi dứt khoát cũng tuyển chọn thẳng thắn thành khẩn một chút, có thể vậy cũng ý vị, của ta giáo hội đem chiếm cứ rất mạnh thế chủ đạo địa vị. Ngươi chẳng lẽ không biết, nhân ngư chi quan hiện tại chính thức chủ nhân là ai? Cho nên, mới cần phải hợp tác đàm phán. Bích Sara quét nữ nhi liếc nhìn một cái, ánh mắt tại một chớp mắt kia nhanh chóng chuyển lạnh, hiển nhiên tại oán hận áo ngực vải Jenna phức tạp, chúng ta song phương nhượng bộ một bước, người không đến cướp lấy vốn nên thuộc về quyền lực của ta, ta cũng không xa cầu cùng nhân ngư chi quan ngang cấp phúc lợi. Tại lẫn nhau đều có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, khoái trá hỗ lợi hỗ huệ. Cụ thể một chút đây này, Tiết Lôi hứng thú, ít nhất, đó là một quang minh chánh đại cùng Siela mễ đặc gia tộc tiếp cận tốt cơ hội. Nói không chừng tìm hiểu nguồn gốc, năm đó hại Lôi Lị Á những gia tộc khác, cũng có thể bị hắn tìm ra. Cụ thể một chút, chờ đến lãnh địa của ta bên kia bàn lại a. Không biết thái độ của ngươi phía trước, ta không có làm quá kể lại kế hoạch. Chuyện này tham dự người không thể nhiều lắm, ta tình nguyện kinh nghiệm bản thân thân vì. Nàng đứng lên, giãn ra đẫy đà no đủ mà không hiển béo thân thể, nộ diễm giống nhau môi hồng toát ra tràn ngập mong chờ nụ cười. Ngoài ra, ta nghe nói ngươi và sóng cuộc so tài nghĩ tới ở giữa còn có quá tiểu không thoải mái. Tương lai có cơ hội, ta nhất định khiến nàng tự mình hướng ngươi thành khẩn nói khiểm. Xin lỗi đến ngươi hài lòng mới thôi. Nàng đi đến áo ngực vải Jenna bên người, vỗ vỗ nữ nhi đầu, thật tốt cố gắng, lấy ra ngươi thiên tài bản lĩnh, cứu lại ngươi tại Siela Mễ Đặc gia tương lai. Đừng làm cho ta lại thất vọng một lần rồi, ngươi biết ý của ta. Áo ngực vải gen na run run một chút, cúi đầu trả lời vâng. Ta nghĩ, là một cái sáng suốt khách nhân, hẳn là ta lúc rời đi. Big Sarah đi tới cửa một bên, ngoái đầu nhìn lại cười, không chậm trễ ngươi suy nghĩ phải chăng muốn tha thứ áo ngực vải gen na quá trình. Có tin tức khác, ta phái người đến thông chi ngươi. Kia một chút cho ngươi cảm thấy phiền chán mật thám, sau này sẽ không tiếp tục xuất hiện. À, đúng rồi, nàng mở cửa, vừa nhìn về phía đứng lên chuẩn bị tiễn khách Tiết Lôi, ngươi trừng phạt áo ngực vải gen na phương thức ta thực cảm thấy hứng thú. Hy vọng sự tình tiến triển đến ngươi nguyện ý tín nhiệm ta thời điểm chúng ta có thể đem đáng sợ kia thần phạt cũng gia nhập đến bên trong hợp tác. Tiết Lôi đưa tới cửa, nhìn cái kia cận vệ đội trưởng phi thường yên tâm mà đứng ở hành lang xa xa một đầu khác, không khỏi có chút hoảng hốt, thầm nghĩ, nữ nhân này vì sao dám lớn mật như thế. Sẽ không sợ hắn bỗng nhiên làm khó dễ, làm Lôi Lị Á một kiếm cho nàng lạnh thấu tim sao. Nghe được gót giày ca tháp rời đi âm thanh, Lâm Lâm mở cửa ló, kinh ngạc hỏi đã xong. Một mực linh thể hóa khảm vào bức tường bên trong nghe lén đế ngươi Ninh cau mày nhìn về phía Tiết Lôi, cái kia nữ nhân có thể tin tưởng sao? Như thế nào cảm giác nàng có chút đáng sợ a? Chính là không nhất đòi ta yêu thích nai con, ta cũng nhất định không bỏ được tùy tiện đưa cho người khác đương tọa kỵ. Nàng như vậy đại nữ nhi, liền tặng cho ngươi đương đầy tớ. Lâm Lâm đầy mặt dấu chấm hỏi, Lôi ca, ngươi lại thêm một tên đầy tớ. Tiết Lôi xoa xoa trán, vỗ vỗ Lôi Lị Á cánh tay, ý bảo nàng giải thích, chính mình đi trở về trong phòng, nhìn về phía còn ở trên mặt đất quỳ sát áo ngực vải gen na. Áo ngực vải gen na nghe được môn quan thượng âm thanh, chậm rãi chi đứng dậy, thần thờ nhìn hắn, chủ nhân, ta sau này sẽ là ngươi ti tiện nô lệ, ngươi phải cho ta khởi một cái tân tên sao. Tiết Lôi đi đến trước mặt nàng, nhắc tới bảo chân dịch tiến đai lưng, cởi xuống quần đùi. Đem phía trước bị liếm chân thời điểm liền đã không nhịn được cương lên con cặc lấy ra đến, đưa tới miệng của nàng một bên, ngậm, cho ta bú liếm. Sau ta nói quy củ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi làm tốt lắm, ta liền tha thứ ngươi, cho ngươi trở về Siela Mễ Đặc gia tộc, ngươi không cho ta vừa lòng, như ngươi loại này tư sắc nữ đầy tớ, ta có chính là biện pháp trừng phạt. Áo ngực vải gen na gật gật đầu, giơ tay lên cầm chặt dương vật. Không cho phép dùng tay. Hắn lạnh lùng nói, đối với mệnh lệnh của ta muốn phục tùng vô điều kiện. Vâng, chủ nhân, mặt nàng bắp thịt đều tại hơi hơi run rẩy, nhưng vẫn là bài trừ một cái mỉm cười, buông tay, dướn cổ lên dùng môi áp chế nhếch lên con cặc, lót đầu lưỡi tê lỗ ngậm vào. Ngươi không cần kêu ta chủ nhân, ngươi cao hứng kêu tên hoặc là giáo hoàng đều được. Hắn vuốt ve đầu nàng, một bên hướng bên trong cắm vào, địt cổ họng của nàng, nhìn đầu lưỡi của nàng, một bên bàn giao. Ta không có thể cho ngươi trên mặt lưu lại hình xăm. Có lẽ ta tại thế giới linh hồn bên trong đối với ngươi tương đối tàn nhẫn, nhưng đó là bởi vì ta biết không đối với ngươi trong hiện thực thân thể tạo thành ảnh hưởng. Ngươi chỉ phải nghe lời, tại bên cạnh ta không đến mức quá khó quá. Áo ngực vải gen na không tin, nhưng nâng lên con ngươi đã có ánh sáng hy vọng. Ta biết ngươi còn lo lắng bị lực lượng của ta suy yếu. Ngươi yên tâm, ta tại nhất định phạm vi nội có thể cấp nữ thần đề nghị. Ta nếu chuẩn bị cho ngươi một cái sửa đổi cơ hội, lúc này thời kỳ, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, ta liền sẽ không tiếp tục cho ngươi trở nên càng thêm suy nhược. Nếu như ta có thể thấy rõ đến ngươi phát ra từ nội tâm thay đổi, cho ngươi bổ hồi mất đi cái kia một chút, cũng phi không có khả năng. Áo ngực vải gen na nuốt nước bọt, nhúc nhích hít hầu mát xa quy đầu, nhẫn nại ho khan xúc động, làm nàng khuôn mặt nghẹn tăng tới đỏ bừng. Bên cạnh ta nữ tinh linh Lôi Lị Á, cùng bạn gái đế ngươi Ninh Mạch Luân. Đồng dạng có thể đối với ngươi hạ lệnh. Chỉ cần không phải là thực chất tổn thương tới thân thể, ngươi liền không thể cự tuyệt. Ngươi cảm thấy phi thường quá mức không thể chấp hành, có thể tới tìm ta hỏi một câu. Áo ngực vải gen na sặc ra nước mắt cùng tràn ra khoang miệng nước bọt lăn lộn tại cùng một chỗ, đem nàng khuôn mặt biến thành vô cùng chật vật. Cuối cùng, mặc kệ ngươi cùng ánh trăng giáo là thật chặt đứt quan hệ, vẫn là làm bộ cho ta nhìn. Tại ngươi theo ta thời kỳ. Ta ngươi công khai quan hệ chính là giáo hoàng cùng tùy tùng. Ngươi muốn đối với sở hữu hỏi ngươi người nói, ngươi đã thụ ân, trở thành ta giáo tín đồ. Áo ngực vải gen na miễn cưỡng ngẩng đầu, đầu lưỡi cùng thượng ngạc chen thô cứng con cặc, nước mắt càng trào càng nhiều, làm nàng cũng không thể tốt lắm thông qua ánh mắt để diễn tả nghi hoặc. Tiết Lôi biết nàng muốn hỏi cái gì, ta chỉ là cho ngươi tìm một cái có thể che giấu thân phận đầy tớ lấy cớ, cho ngươi theo lấy ta không có khả năng dẫn đến những người khác hoài nghi. Ngươi cũng không hy vọng trạng thái của mình bị Siela Mễ đặt ra bên ngoài người biết chưa? Yên tâm, ta chỉ cần chân chính tùy tùng, không có khả năng bắt buộc ngươi thụ ân nhập giáo. Giả dối thành kính không có ý nghĩa. Ách, ừ, ta, khụ khụ khụ khụ khụ, áo ngực vải gen na nhịn không được, xoay mở đầu che miệng lại, ho kịch liệt, trước ngực kia hai luồng mỹ thịt tại rộng thùng thình áo choàng bên trong tùy theo thoát ra, sóng lớn mạnh liệt. Miệng của ngươi kỵ quá kém, Tiết Lôi nhăn lại mi, sau này phải nhiều luyện tập. Lập tức đến chưa rồi, đổi đừng phương thức a. Áo ngực vải gen na gật gật đầu, tứ chi cùng sử dụng leo đến trên giường, cởi giày ra, đem mềm mại quang trực trường bào một hơi nhắc tới eo hông, nghĩ nghĩ, lại kéo cao đến trên vai Phương. Tuyết trắng thân thể phía trên không có nội y, trừ bỏ thon dài cổ thượng trồng chất áo choàng cùng vật phẩm trang sức, nàng đã hoàn toàn trần trụi. Nàng nghiêng đầu xuống thấp, tuyết phiên vú đẻ ép ở trên giường, eo chìm xuống dưới, mông hướng lên nâng lên. Không cần chống đỡ thân thể hai tay phản đưa đến bờ mông, nàng rớt ra mông, lộ ra bên trong đỏ tươi mềm mại thùy, lẩm bẩm nói thỉnh. Hưởng dụng, thuộc về ngươi, nữ huyệt A. Nhìn một bên rơi lệ một bên chảy xuống dâm thủy nữ thể, Tiết Lôi con cặc lập tức phấn khích đến cực hạn. Hắn đỡ lấy kia hơi hơi run rẩy mông, nắm chặt xương vật dọc theo ướt át khe hở phía trên hạ hoạt động, vận dụng tính kỹ nhẹ đùa bỡn đã nhồi máu âm hạch. Ác mộng chung kia một chút dậy dỗ lăng nhục hiệu quả hiển nhiên có một bộ phận bảo ở lại nơi này phó thân thể, áo ngực vải gen na tỏa ra giống cái hương vị huyệt dâm, rất nhanh liền một mảnh dính, chất lỏng nhuộm đầy quy đầu. Nghe nữ nhân khắc chế tiếng rên rỉ, Tiết Lôi dịch chuyển về phía trước động bờ mông, cắm vào. Ngoài ý muốn bao bọc cảm từ trước bưng truyền đến, hắn dừng lại động tác, nhăn lại mi, hỏi ngươi làm cái gì? Như thế nào phía dưới lại thay đổi chặt? Áo ngực vải gen na mang lấy không biết là đang khóc vẫn là đang cười biểu cảm, quay đầu nói ta làm sự tình. Mẹ kêu nhân cho ta chỗ đó dùng bạch ma pháp, còn lau thực phẩm chất cao hồi xuân cao. Ta nghĩ, chỗ đó đại khai so với ta nổi điên phía trước còn nhanh. Hy vọng ngươi, đi chơi vui vẻ. Chật, vậy thì cảm ơn. Hắn đổi tay ngón tay thử bên trong cũng đủ ẩm ướt, không khách khí nữa, chậm rãi đẩy vào. Đây là thế giới hiện thực. Hắn không muốn để cho nàng liệt thương, khom lưng bao trùm ở nàng phát run thân thể, ngay tại mấy chỗ mẫn cảm bộ vị dùng tới tay việc. Trêu chọc nàng tình dục, kia thô to con cặc cũng không có tiến quân thần tốc, mà là rút ra đút vào vài cái thoáng xâm nhập một điểm, từng bước kéo mở nàng chặt chẽ như lúc ban đầu đường mòn. Áo ngực vải gen na hồng mũi cùng đôi mắt tại hắn phía dưới rên rỉ, sau một câu cũng không có nói nữa. Tiết Lôi vốn chính là vì thăm dò đồng thời tỏ vẻ chính mình không có nói sai. Cũng không có hứng thú đem quý giá thời gian đại lượng lãng phí tại trên người của nàng. Một chút đem nàng đẩy lên cao trào sau đó, hắn liền thừa dịp dâm hồ gắt gao hút ở quy đầu thoải mái kính nhi, gia tăng làm mười mấy phía dưới, xuất tại tối bên trong. Rút ra con cặc, Tiết Lôi đem ngón tay vói vào, đào đến tinh dịch, thu vào cất chứa, nhiều cất một phát. Thánh tinh hiện tại tương đối hút hàng, bình thường vẫn phải là tính toán tỉ mỉ mới được. Đem sụi lơ áo ngực vải gen na lưu tại gian phòng bên trong, Tiết Lôi kêu cơm chưa đến gian phòng bên cạnh, vừa ăn một bên cùng đại gia thảo luận một chút Siela Mễ đặc gia tộc cái này hợp tác đề nghị có độ tin cậy. Kết luận là, hẳn là có thể tin tưởng. Tại nhân loại quý tộc cam chịu quy tắc bên trong, thân sinh con gái đem làm con tin xem như song phương hiệp ước phụ trợ bảo đảm. Con gái thuận vị cùng tầm quan trọng, trực tiếp đại biểu hiệp ước tin cậy trình độ. Không suy nghĩ chưa công khai thừa nhận tư sinh hậu đại, Bích Sara mặt ngoài con gái kế thừa thuận vị, áo ngực vải gen na cận thấp hơn sóng cuộc so tài tư. Mà so với sáng sớm ngay tại cung đình hoạt động tỉ tỉ, say mê ở ma thú làm cho tu hành áo ngực vải gen na không có quá trọng yếu chính trị địa vị. Nhưng là, Tiết Lôi lại không phải là khác một quốc gia quý tộc, xem như hợp tác chất áp, áo ngực vải gen na giá trị hiển nhiên có chút siêu quy cách. Cho nên Bích Sara cái này xin lỗi. Không thể nói không có thành ý. Đợi tiếp cận trạng vạng thời điểm lớn hơn nữa thành ý xuất hiện. Bích Sara đã mang lấy bộ hạ cùng đại nữ nhi bước lên phản hồi lãnh địa tàu bay, nhưng quán quân lãnh chúa hoàn mỹ thi hành nàng bàn giao đến tiếp sau nhiệm vụ. Một đội vệ binh vội vàng đến giấc ngủ chưa tường vi, cung cung kính kính mời Tiết Lôi bọn hắn đi tới cửa thành tạm thời dựng pháp trường, đi thăm một hồi công khai phạt. Không nghĩ quá rêu rao, cũng biết tử hình không có gì hay nhìn, Tiết Lôi liền đem Đế Ngươi An Hòa Đại Bồn Sa kéo ở lại lữ điếm, mướn một chiếc ma xe lửa, làm Lâm Lâm đỡ lấy áo ngực vải gen na, tiến đến pháp trường. Tuần Thành làm cho lớn tiếng công bố tin tức đưa tới rất nhiều xem náo nhiệt dân chúng, Tiết Lôi bọn hắn còn muốn dựa vào dẫn đường vệ binh giúp đỡ mới có thể đến nội vòng. Sau đó, bọn hắn liền thấy đang bị từng cái buộc thượng giá gỗ ánh trăng giáo tín đồ. Bị nắm đến nơi này, tổng cộng có 7, nhị nam ngũ nữ, trên người vết thương chồng chất, vừa nhìn liền kịch liệt phản kháng quá. Giá gỗ thượng vô dụng dây thừng, thật lớn đinh sắt trực tiếp xuyên thấu thủ phạm bả vai, đem hắn nhóm cố định tại chồng chất củi mới phía trên. Một cái cuối cùng bị cố định đi lên chính là Lợi Mỗ. Đại khái là nhớ tới bị di ở nhà hương đứa nhỏ, Lợi Mỗ khàn cả giọng kêu khóc cầu xin, nhưng đáp lại cuối cùng nàng, chỉ có vói vào trong miệng loạn khuấy một trận sắc bén chùy thủ. Áo ngực vải gen na tựa vào Lâm Lâm trên người, mặt không có chút máu. Nhưng nàng không có rơi lệ, chính là lặng lặng nhìn. Nhìn Du Cao vẽ loạn tại đã từng đồng bạn trên người, nhìn cây đuốc giơ lên thật cao, tại vây xem dân chúng mắng bên trong, vẽ ra tàn khốc đường cong, rơi xuống. Bất kỳ cái gì ý đồ tại Lạc Kho ngươi lan làm không hợp pháp việc tà giáo đồ, nhìn kỹ, này liền là kết cục của các ngươi. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa bên cạnh, giơ lên cao kiếm thuẫn kỵ sĩ tại khuếch đại âm thanh ma pháp thêm vào phía dưới, đem cảnh cáo nhắn dùm cấp ở đây toàn bộ mọi người. Xa xa một thân cây phía trên, Đại Lạc Hy Tạp cũng nghe được những lời này. Nàng nhìn ánh lửa chung kêu thảm thiết tùy tùng, nắm chặt quả đấm, cả người run rẩy. Ánh lửa dập tắt, ánh trăng thăng lên, kia bi vẫn đến cực điểm thân ảnh, cũng đã xa rời đi xa, núp ở một cái nhà gỗ nhỏ. Nàng đập vỡ trong phòng sở hữu đồ vật, cuối cùng, theo bên trong khe ngực rút ra một mực mang tại trên người vòng cổ hoa tai, nhìn kia chớp động phong ấn hào quang bảo thạch, thật lâu đứng sừng sững. Chỗ đó mặt, là rất nhiều đồng bào một bộ phận ký ức. Đại Lạc Hy Tạp vì nàng hy vọng nguyệt thần, cưỡng ép cải biến toàn bộ. Mà bây giờ, nàng hối hận. Căn bản không có cái gì hòa bình tương lai, thế giới này vốn tràn đầy tranh đấu cùng chém giết. Vì sao còn muốn dùng giả dối ký ức đi vặn vẹo chân chính thần dụ, vì sao còn muốn đi suy nghĩ kia một chút tàn nhẫn dân chúng cuộc sống phải chăng yên ổn. Bọn hắn không muốn giả ánh trăng giáo, vậy thì tốt, khiến cho toàn bộ, khôi phục chân thật a. Đại Lạc Hy kẹp cắn phá ngón tay, đem máu vẽ loạn mãn hoa tai, theo lấy xuống ném tại trên mặt đất, hung hăng, phát thiết giống nhau đạp xuống. Răng rắc, bảo thạch vỡ thành vô số phiến, theo lấy hóa thành từng đạo quang, xông về bốn phương tám hướng. Đại Lạc Hy tạp nản lòng ngồi ở trên đất. Trong này một đạo quang nhập vào nàng não bộ, làm nàng ngây ngốc nhìn về phía ngoài cửa sổ, chảy xuống từng viên trong suốt nước mắt. Không biết đi qua bao lâu, nàng mới nói mê vậy nói xin cho ta đã từng ngu muội tha lỗi. Vĩ đại, Mễ Phù Na Mã Tư. Đêm đen nhánh màn phía trên, màu tím ánh trăng chớp động một chút, bỗng nhiên theo không trọn vẹn biến thành viên mãn. Mông lung giống hư không xuất hiện ở màu tím trăng tròn xung quanh, tạo thành một cái lạnh lùng mắt thật to. Thật lớn ánh mắt nhìn thẳng nhà gỗ trung đờ dẫn Đại Lạc Hy Tạp, chậm rãi chớp chớp. Một giây kế tiếp, phảng phất có vô hình cự trùy nện xuống, đem cao gầy lang tai nữ lang tạp thành vẩy ra bốn phía huyết nhục. Chỉ chốc lát sau, huyết nhục trung toát ra lấm tấm tử quang. Màu tím quang điểm cho bụi giống nhau phiêu phù ở cửa sổ, lay động, lay động, lay động. Sau đó, chậm rãi ngưng tụ thành một cái trần trụi thân ảnh, kéo lấy lang đuôi, đẩy lang tai. Hoàn toàn mới Đại Lạc Hy Tạp quỳ dạp trên đất phía trên, lệ rơi đầy mặt. Xa xa trong rừng cây, ngã lăn mười mấy cái mặc lấy khôi giáp vệ binh. Mà trong trời đêm tử nguyệt, sớm khôi phục nguyên trạng. Tựa như phía trước, kỳ thật không có gì cả phát sinh. Tác giả ngữ. Này tập tình tiết tiết tấu hơi chút sách một chút tốc, tính một lần 20 bản hơn 120 vạn chữ, lại không có có chút lực uy hiếp boss cũng không tránh khỏi quá kỳ cục. Cho nên, nguyệt lượng nữ thần Mễ Phù Na Mã Tư, đường đường ra sân. Đương nhiên, vừa khôi phục nàng còn sẽ không đích thân lên sân khấu động thủ, đại hành giả đối với đại hành giả mới là thủy tình tiết chính đạo. Vũ đài còn tại Lạc Kho ngươi lan, bởi vì nhân ngoại nương ra sân cơ hội không nhiều lắm, làm cho ta đối với bộ phận này tình tiết động điểm giảm bớt ra tốc tâm tư. Cũng không biết đại gia đối với nhân loại nữ tính còn cảm thấy hứng thú sao. Bất quá quý tộc thối nát cuộc sống vẫn là muốn đề cập một chút, thông đồng tịch mịch quý phụ nhân tại trang viên. pháo đài nơi nơi yêu đương vụng trộm là dị thế giới lãng mạn. Thuận tiện tìm được cơ hội ăn bát lớn mẹ con đan thì tốt hơn. Gần nhất bị trước khi vào học các loại sự việc chơi đùa có chút lo âu, không nói nhiều. Đa tạ đại gia duy trì. Hạ tập tái kiến. Thứ hồi cạnh tranh, thường trước một bước. Làm sao vậy, nhìn tâm tình không tốt. Ai, thiết kế kỹ năng thời điểm vẫn là phải suy tính không đủ toàn diện à. Ân, ngươi lại ăn sách, không muốn lão như vậy à, ta đều sợ ngươi tiêu hóa không tốt. Lần này ăn cái nào kỹ năng? Còn không có ăn đâu. Ta chính là tại nghĩ, trực tiếp mẹ con tam phi độ khó thật lớn à, nếu ác mộng thiết kế thành có thể kéo nhiều cá nhân tiến chàng thì tốt. Ngươi cho ta chú ý một chút cân bằng tính a này. Chương 201 dị giới dạy dỗ đạo cụ khai phá. Nguyệt lượng nữ thần thức tỉnh. Tiết Lôi tại trong tiếng tim đập phát ra gần như hoảng sợ la hét nghi vấn. Là, ta vừa rồi cảm nhận được rất lớn thần lực ba động. Đến từ bầu trời đêm, trừ bỏ Mễ Phù Na Mã Tư, không có bán thần có thể làm được trình độ đó. Khả Nguyệt Quang giáo tín ngưỡng phương hướng không phải là sai sao. Thấu không đủ người sùng bái nữ thần, thức tỉnh hẳn là sẽ rất chậm chạp mới đúng chứ. Đúng, cho nên, hẳn là địa phương khác còn có chân chính Nguyệt thần tín đồ đang phát triển. Có thể đây cũng quá đúng dịp, ta cảm thấy, khả năng cùng ánh trăng giáo lần này nhận được đả kích có liên quan. Áo ngực vải Jenna không phải nói, ánh trăng giáo rất trọng thì tại lạc kho ngươi lan phát triển, sự kiện lần này, bọn hắn linh vị đại lạc hy tạp đều tự mình chạy đến. Quan quân lãnh chúa bộ hạ lùng bắt đến bây giờ cũng không tìm được nàng. Hẳn là nàng chỗ đó xảy ra vấn đề. Mễ Phù Na Mã Tư thức tỉnh cấp ánh trăng giáo mang đến rất lớn tăng lên sao? Vậy muốn nhìn tín đồ cùng bán thần liên hệ phải chăng chặt chẽ? Phía trước hải thần giáo cái loại này hời hợt cầu nguyện trình độ, không chiếm được cái gì quyền có thể chi trì. Tiết Lôi trầm mặc xuống, híp mắt. Khoang nội không tính là an tĩnh, bên tai vang vọng lấy ma động cơ công tác nổ vang, cùng xen lẫn tại trong này, thật nhỏ, dồn dập, mệt mỏi lại không dám đình chỉ thở gấp. Hắn và đồng bản lúc này chính lên tàu tại một con thuyền không mở cửa bán quý tộc tư dụng tàu bay phía trên, hưởng thụ thoải mái ghế lô phục vụ, xuyên qua chuế mãn tinh quang trời cao. Tàu bay cũng không lớn, cho nên khoang diện tích hơi có vẻ chật chội, kết hợp toàn lực hàng không hành khi tốc độ, cùng chuyên môn đêm phi phối trí đến nhìn, hẳn là chủ yếu cung quý tộc chấp hành công vụ khẩn cấp thời điểm sử dụng. Theo lấy chiếc này tàu bay cùng một chỗ, là Bixara lấy Siela Mễ đặc gia chủ danh nghĩa hướng Tiết Lôi một hàng chính thức đưa ra làm khách mời. Tiết Lôi không có lý do cự tuyệt, xác nhận tàu bay khoang không có khả năng chạm vào thương đế Ngươi Ninh, liền đỡ lấy còn rất yếu yêu áo ngực vải Jenna tiến vào thuộc về nàng cái kia lúc. Sau đó, đeo lên các loại gia tăng tố chất thân thể vật phẩm trang sức áo ngực vải Jenna, liền quỳ trên đất, nằm ở hai chân của hắn ở giữa, như một cái tình nô giống nhau vì hắn bú liếm đến nay. Nàng động tác mau không được, chỉ có thể chậm rãi phun ra nuốt vào, liếm láp, hút mút vài cái, liền dừng lại thở gấp trong chốc lát. Luận khoái cảm, đây cũng chính là Tiết Lôi sớm không như thế nào để ý trình độ. Nhưng hắn muốn chính là chi phối cảm tích lũy, làm cái này đã từng đối với hắn tràn ngập địch ý, đại quý tộc gia thiên tài thiếu nữ, nhu thuận con cừu nhỏ tựa như thân thể trần truồng, chỉ mặc vật phẩm trang sức, lay động đầy đặn trắng nõn vú, tư sóng quỳ xuống đất bú liếm. Tâm linh phương diện khoái hoạt, quả thực không cách nào hình dung. Nguyệt lượng nữ thần sẽ như thế nào, ánh trăng giáo sẽ như thế nào, hắn quyết định tạm thời gác qua một bên. Vì sát phách Lôi Lị Á, là kho ngươi Lan Vương Quốc, Siela Mễ đặc gia tộc, mới là hắn trước mặt cần phải để ý mục tiêu. Ân cô, hưng phấn con cặc đội lên yết hầu, áo ngực vải Jenna phát ra buồn khổ rên rỉ, nhưng không có về phía sau tránh né. Mà là nhẫn nại, dùng cổ họng lõm xuống mát xa quy đầu phía trước. Nếu như không phải là tùy thời có thể xem xét nàng ba loại thái độ cấp bậc, Tiết Lôi thực dễ dàng bị nàng trước mặt biểu hiện mông tế. Đáng tiếc xem xét sau đó, vẫn là tam dạng kế cuối, đề là phản đối mắc trị số. Vừa nghĩ đến nàng chịu nhục đến tình cảnh như vậy, hắn thì càng thêm hưng phấn. Tiết Lôi thở ra, bắt lấy đầu nàng phát. Áo ngực vải Jenna lập tức thật biết điều thấy buông lỏng lực lượng. Chỉ hút nhanh miệng, ướt sũng khoang miệng duy trì đối với tính khí bắt trước. Không cho phép uống vào, trang tại miệng bên trong cho ta nhìn. Hắn thúc một cái eo, bảo trì thư sướng tư thế, đang bay thuyền lay động chung xuất tinh. Cô, ta, nàng song tay vịn chặt thảm, ngẩng đầu lên, làm nhiệt lưu nhảy vào yết hầu, tích góp tại cái lưỡi phụ cận. Đợi Tiết Lôi rút ra nam căn, nàng nâng lên cằm, há to mồm, làm niêm trù tinh dịch tại trong miệng tụ tập thành một cái đầm, bày biện ra. Không sai, hắn vươn tay, nắm áo ngực vải gen na đầu lưỡi xoa xoa, thu nạp rơi này một phát thánh tinh, chỉ để lại phi hữu hiệu thành phần dịch nhờn, có thể ăn hết. Cho ta liếm sạch sẽ, liền tại bên cạnh ngủ đi. Áo ngực vải gen na im lặng, gật gật đầu, yết hầu hoạt động một chút, ăn luôn trong miệng đồ vật. Sau đó, nàng hai tay nâng lên còn thực thô to dương vật, một ít miệng theo gốc rễ đi phía trước bưng liếm, thẳng đến xử lý sạch sẽ, mới vì hắn buông xuống trường bào vạt áo, nghiêng người nằm vật xuống, co rúm ở mềm mại lông dài trên thảm, ngủ. Tiết Lôi ngóng nhìn nàng đi vào giấc ngủ sau điềm tĩnh bình thản dung nhan, đem thân hình sức nặng giao phó cấp phía sau mềm mại đệm dựa, đè xuống trong lòng thoáng nảy mầm buồn cười đồng tình. Nếu như một đêm kia bầy thú đắc thủ, hắn cam đoan Siela Mễ Đặc Gia yêu kiều quý tiểu thư không có khả năng hướng về Ngâm Lang phần có bất kỳ cái gì lòng thương hại. Hắn đỡ lấy vòng bảo hộ đi hướng cửa khoang, mở ra, đi ra ngoài, trở lại Lôi Lị Á bên người, đi vượt qua đêm này sau đường đi. Cùng bình thường phương tiện giao thông khác biệt, tàu bay cho dù là phi thường nhẹ nhàng nhanh nhạy loại nhỏ kiểu dáng, vì an toàn, vẫn phải tại chuyên dụng không càng ngừng. Mà xem như vị trí phi thường tới gần vương đô đất phong, Siela Mễ Đặc Gia tộc lãnh thổ Siela Mã Tạp Tháp sở hữu không càng cũng sẽ ở vào đêm sau đóng lại. Cho nên chiếc này tàu bay chỗ cần đến, là vương đô kho ngươi tạp tháp phía đông vệ thành quân dụng không càng. Bọn hắn đem ở đàng kia chạm đất, tạm ở một đêm, sáng mai đi Siela Mã Tạp Tháp, cùng Big Sara một nhà chính thức gặp mặt. Vương đô đông vệ thành chỗ ở thoải mái trình độ xa không bằng tàu bay cao cấp khoang, nhưng không có rơi xuống ngã chết băn khoăn, ít nhất đế ngươi ninh nhìn muốn thả tùng nhiều lắm. Không muốn tại loại này người xa lạ đặc biệt nhiều địa phương phát ra cái gì kỳ quái âm thanh, nai con ăn qua đặc điều xa kéo sau đó, khiến cho Tiết Lôi vì nàng thanh sướng một khúc, co rúm ở giường của hắn đầu, rơi vào cơ bản ầm ĩ bất tỉnh bình thản trầm miên. Ngay cả như vậy, có nàng tại bên cạnh nằm, Lôi Lị Á biểu hiện vẫn là có vẻ có chút cưỡng ép. Tại cuối cùng Tiết Lôi ôn nhu đột đâm trung tiến vào tuyệt đỉnh thời điểm theo bản năng cắn chặt môi kéo qua chăn đem đỏ bừng khuôn mặt hoàn toàn đắp lại, che chắn khóe môi tràn ra mê người rên rỉ. Đêm này thế giới linh hồn làm theo phép bên trong, Tiết Lôi cấp Tô Lâm đốt sáng lên một cái tân trụ cột kỹ năng, biến hình. Hắn tò mò kỹ năng này hiệu quả có một đoạn thời gian, chính là trước đây luôn luôn tại điểm ưu tiên độ rất cao cái kia một chút. Hiện tại mỏ neo độ thực dụng đã đại khái thành hình, hắn cảm thấy có thừa dụ làm hắn thường thử một chút nhìn hiệu quả không phải là thực trực tiếp bộ phận này. Biến hình hiệu quả thần thức miêu tả được rất đơn giản, chính là Tiết Lôi có thể chỉ định một cái hình tượng, đem mỏ neo biến ảo 2 giờ. Biến ảo có cùng loại ma pháp giống nhau ngụy trang năng lực, ma pháp trình độ vượt qua ngụy trang năng lực trí tuệ sinh mệnh, có thể đại khái dẫn xuyên qua biến ảo nội chân thật. Nên kỹ năng mỗi lần thăng cấp, đều sẽ tăng lên 1 giờ duy trì thời gian, cũng gia tăng không bị xuyên qua xác suất. 10 cấp sau trở thành không thể xuyên qua trạng thái. Duy trì thời gian nội Tiết Lôi có thể chủ động vì mỏ neo giải trừ, nhưng mỏ neo tự thân không có cái này quyền hạn. Chợt vừa nhìn, cho rằng kỹ năng này là một đơn giản hiệu suất cao ngắn hạn thuật dịch dung. Nhưng kể lại dò hỏi sau đó, Tiết Lôi mới biết được, biến hình sở dĩ kêu biến hình mà không là dịch dung hóa trang linh tinh tên, là bởi vì có thể chỉ định vật tham chiếu, cũng không cần là một cái khác người, thậm chí, đều không cần là sinh mệnh thể. Chỉ cần tại sinh mệnh lực cùng tinh thần lực có thể duy trì phạm trù bên trong, hắn có thể đem mỏ neo biến ảo thành bất kỳ cái gì giống nhau hắn có thể cấu nghĩ ra đồ vật. Hơn nữa có thể sử dụng, chẳng qua sử dụng nên vật phẩm, cần phải mỏ neo đến tiền trả tinh thần lực xem như đại giới, tinh thần lực khô kiệt sau chuyển thành tiền trả sinh mệnh lực, kiệt quệ tắc kỹ năng cưỡng chế kết thúc. Tô Lâm ở cái thế giới này thân thể là không hay ho bệnh chết tiểu nữ Nô Lâm Na, sinh mệnh lực cùng tinh thần lực đều xa xa đàm không lên cường. Tố chất thân thể không sai biệt lắm cũng chính là tay có chói gà lực mà thôi. Trông cậy vào nàng thay đổi cái ra đặc lâm làm Tiết Lôi nhắc tới đến đại sát đặc giết là không thể nào. Nhưng thay đổi ra một chút thế giới này không quá dễ dàng làm ra hàng nhái, năng lượng tiêu hao cũng không quá lớn món đồ chơi, hẳn có thể được. Chính là biến ảo thành không có sự sống vật thể ý thức của nàng cùng cảm quan cũng còn tại, tương tự với phụ thân vào hắn con cặc thượng cùng một chỗ 333 thời điểm như vậy biến hình thành có thể sử dụng đạo cụ phía trước. Vẫn phải là làm tốt câu thông. Ví dụ như dùng nàng tại trong hiện thực dạy dỗ áo ngực vải gen na lời nói, thay đổi hậu môn kéo Châu phỏng chừng nàng muốn khóc giống một hồi. Theo đem tính kỹ dạy dỗ lên tới thánh giai lên, Tiết Lôi liền đối với loại này thuần phục, thay đổi nữ tính giác quan thủ đoạn bảo chỉ có chút mâu thuẫn tâm thái, ký muốn dùng, tâm lý lại cảm thấy không được tự nhiên. Bây giờ không giống nhau, tại trong hiện thực, hắn không có khả năng đối với áo ngực vải gen na tiến hành kia một chút tàn bạo lăng nhục, thật tạo thành cái gì không thể nghịch trọng đại tổn thương, cùng Siela Mễ Đặc gia tộc quan hệ liền trước tiên tuyên cáo vỡ tan. Bích Sara nói những lời này, Tiết Lôi không có khả năng ngây thơ đến toàn bộ tin tưởng. Như vậy, lấy dâm dục đạt tới có thể khế ước tiêu chuẩn làm mục tiêu, đoạn thời gian này thật tốt dạy dỗ một chút áo ngực vải gen na, liền trở thành một cái lựa chọn tốt. Hắn không nghĩ tại áo ngực vải gen na trên người lãng phí nhiều lắm thời gian cùng tinh lực, cho nên, kế hoạch của hắn chủ yếu vẫn là hướng đến đạo cụ ứng dụng phương hướng cố gắng. Thế giới này đều không phải là không tồn tại tình thú đồ dùng. Trên thực tế, bởi vì tranh đoạt nam tính sinh dục lực ma vật tiến hóa loại rộng khắp tồn tại ở thế giới các nơi, trí tuệ sinh mệnh giới tính tỷ lệ vẫn tồn tại một cái rõ ràng sai lầm, nhằm vào nữ tính các loại đồ chơi đã sớm không cực hạn ở điêu khắc mộc đầu cùng tảng đá cắm đi vào loạn đâm trình độ. Nhưng vấn đề là, loại này đạo cụ đều là thuộc về thực ẩn mật xa xỉ phẩm, bình dân dùng không nổi không bằng tự sờ, quý tộc không có khả năng cầm lấy bán, các pháp sư chính mình khai phá món đồ chơi cũng đều tàng tư đến lợi hại. Cho nên Tiết Lôi ngay từ đầu sẽ không trông cậy vào có thể tiêu tiền làm được đến, loại vật này thật như vậy tốt muốn làm, hắn cấp nhân ngư nhóm thiết kế đẻ trứng máy phụ trợ sẽ không như vậy bestseller được hoan nghênh. Hơn nữa, hắn cũng không muốn để cho áo ngực vải gen na quá mức kháng cự cùng bài xích. Trước kia ngoạn dạy dỗ tiểu hoàng du thời điểm còn phải chú ý đừng cấp mục tiêu ép buộc ra quá đẳng cấp cao phản phát khắc ấn, hiện tại thật muốn thao tác chân nhân, vẫn là cái bị đưa đến làm con tin cùng lễ vật quý tộc tiểu thư. Nhặt về mộng cảnh chung vứt bỏ cẩn thận, rất tất yếu. Một buổi sáng sớm, Tiết Lôi liền giải trừ kỹ năng theo bên trong thế giới linh hồn thức tỉnh. Lôi Lị Á hơi hơi mở mắt, nắm hắn rút đi cánh tay, nhỏ giọng lẩm bẩm như thế nào dậy sớm như thế. Ngươi ngủ tiếp một lát a, ta có chút việc, hắn cúi người hôn nàng, nhẹ giọng dỗ nàng một lần nữa ngủ, mới xuống giường tùy tiện chụp vào một kiện đồ ngủ, cẩn thận bước qua đế ngươi ninh ngủ say sau giãn ra mở lộc khu. Xuất môn rời đi. Mở ra sát vách môn, không ngoài sở liệu, áo ngực vải gen na sớm đã tỉnh. Nàng ôm lấy đầu gối tọa tại ghế dựa phía trên, chính hướng về cửa sổ ngẩn người. Nghe được cửa phòng mở, nàng dùng có chút đờ dẫn động tác quay đầu lại, nhỏ giọng nói ngươi đã đến rồi. Muốn hiện tại hầu hạ sao? Không cần, để ta làm ít đồ, giúp ngươi trước tạm thời khôi phục một chút tố chất thân thể. Tiết Lôi đóng cửa phòng, lấy ra một cái kết giới đài. Mở ra cách âm kết giới, đi đến mép bàn, giống nhau dạng bãi bắt đầu làm việc cụ. Áo ngực vải gen na không phải là thực tin tưởng bộ dạng. Nàng mang lấy có chút ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn theo bên trong áo choàng lấy ra đủ loại công cụ bày ra đến, nhỏ giọng nói ta không cần phải nữa đi cái kia kỳ quái thế giới bị ngươi hành hạ sao. Không cần, hắn cũng không quay đầu lại nói, đó là dùng đến suy yếu kẻ địch. Ta hiện tại chưa tính là địch nhân rồi. Ân. Người bây giờ là tù binh, hắn quay đầu cười cười, ta coi như yêu đãi tù binh. Áo ngực vải gen na ánh mắt trở nên có chút vi diệu. Nàng nghĩ nghĩ, không tình nguyện nói một câu cảm ơn. Không cần, lại yêu đãi, cũng là tù binh. Hắn bình tĩnh bận rộn, ta người này đỉnh mang thù. Nàng co rúm lại một chút, không còn làm âm thanh, chính là dùng ánh mắt phức tạp đánh giá hắn bận rộn bóng lưng. Muốn hỏi cái gì, nhưng lại không dám. Tiết Lôi cắt đến thần ban cho máy móc gia công ma động cơ, phối hợp đã thêm đến thánh giai ma tinh thạch nắm trong tay cùng thủ công nghệ, mạo hiểm đạo cụ chế tác, bắt đầu tự sáng tạo dị thế giới dạy dỗ đạo cụ nếm thử. Phía trước mua đồ tư liệu sống bên trong có đầy đủ bị chọn, hắn gọi ra thần thức phối hợp xem xét hiệu quả, cẩn thận tính toán tốt lắm thuộc tính tăng lên tổng sản lượng, gánh vác đến các bộ kiện phía trên, cam đoan áo ngực vải gen na vì tự nhiên hành động, liền giống nhau cũng không thể lấy xuống. Làm tốt kiện thứ nhất, hắn cầm lấy đi đến áo ngực vải gen na trước mặt, cởi, vật phẩm trang sức cũng toàn bộ lấy xuống. Kia một chút quý trọng phẩm, lần này trở về thì trả lại cho ngươi mẹ, tại ta chỗ này, liền mang ta cấp đồ vật. Vâng, nàng nhìn Tiết Lôi trên tay kia thuộc ra chế thành kỳ quái này nọ, yên lặng đứng lên, cởi sạch nội y, lấy xuống vật phẩm trang sức. Thừa một sợi dây chuyền cuối cùng thời điểm nàng đã không ngẩng nổi tay, đành phải từ hắn đại lao. Sau đó, Tiết Lôi đem cái này ra áo ngực, cười híp mắt mặc ở áo ngực vải ren na trên người. Thật nhỏ, nàng cúi đầu nhìn trước ngực nhiều đi ra này nọ, gương mặt mê mang. Thì phải là mấy cây lướt qua bả vai cùng dưới nách dây lưng, đem hai cái mạo cố định tại nàng quầng vú phía trên. Điều chỉnh tốt mặt sau tạp trục vị trí, dây lưng đã đem đầy đặn vú thịt lạc ra dâm tục vết sâu, hai cái kia mạo cũng liền dính sát ở quầng vú cùng núm vú. Giống như không có cảm giác đến có thay đổi gì. Áo ngực vải ren na khẽ nhíu mày, tuy rằng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng thật bị ngay mặt trêu đùa, vẫn là tích lũy một chút tàng tại tức giận ở đáy lòng. Còn không có kích hoạt đâu, đây chính là phụ trợ mini ma động cơ độc sáng tạo phẩm. Tiết Lôi cười cười, đánh hưởng chỉ, lấy dự thiết ma văn mật mã đem nhũ mạo kích hoạt. Hắn vừa rồi phí khí lực, toàn bộ tại loại này nhuyễn keo dán thể khảm nhập ma tinh thạch đường về làm thành dính tính mũ quả dưa phía trên. Mũ quả dưa dưới đáy khảm vào phong tinh thạch bụi, kích hoạt sau lấy cùng cấp tự động bổ sung tốc độ đến tiêu hao ma lực sinh thành tiểu tiểu lốc xoáy. Lốc xoáy trải qua nội bộ ký hiệu tăng phúc, sẽ ở mạo nội sinh thành dòng khí hút mút kích thích. Vờn quanh phong tinh thạch đường về chính là cùng với bài xích nho tinh thạch, hình cái vòng xoay quanh, mà bụi khảm nhập số lượng không quân hoành, như vậy một khi phong tinh thạch kích hoạt, bộ này đường về liền kéo toàn bộ mạo thể lấy mạnh yếu ngẫu nhiên phương thức chấn động. Mà còn lại bộ phận, lấy nước sơn phương thức hỗn hợp phong tinh thạch cùng hòa tinh thạch bột phấn, dung hợp vì thượng vị nguyên tố, lôi. Những cái này lôi đường về không cùng tăng phúc ký hiệu tiếp xúc, cũng chỉ lấy tự động bổ sung tốc độ thong thả phóng thích ma lực, tạo thành rất nhỏ nhưng liên tục không ngừng điện giật. Mà thuộc tính biến hóa bộ phận, kỳ thật tại dây lưng bên trong bộ món ký hiệu phía trên. Áo ngực vải ren na cúi đầu nhìn vú đỉnh hai cái kia khẽ chấn động nhuyễn mạo, giơ tay lên muốn sờ, do dự một chút, lại phóng trở về. Nàng đỉnh một chút eo, phát hiện mình có thể vịn cái ghế đứng lên, chính là, trước ngực kia liên tục không ngừng kích thích, làm nàng gò má nhanh chóng hiện lên một tầng đỏ ửng. Bất quá nàng cái gì cũng không có hỏi, chỉ là hoạt động một chút tay chân, liền ngồi xuống lại. Bởi vì nàng xem tới được, trên bàn còn có một đống lớn linh kiện, cũng đều là lưu cho nàng. Tiết Lôi lại không muốn để cho nàng liền trầm mặc như vậy ứng đối. Hắn cười cười, vỗ vỗ nàng gò má, hỏi có cảm giác sao? Áo ngực vải ren na căng thẳng khóe môi ngẩng đầu, nhỏ giọng nói ngươi muốn hỏi loại nào? Đều hỏi. Ta có thể hơi chút hành động một cái. Nàng cúi đầu, lỗ tai đỏ lên, bộ ngực, thực có cảm giác, đầu vú chỗ đó, lại đau đớn lại ngứa, đã. Cứng lên. Tốt lắm. Về sau phải nhớ rõ đối với ta như vậy thành thực báo cáo. Ta sẽ không lần lượt hỏi ngươi. Tiết Lôi xoay người, tiếp tục tại mép bàn bận rộn, cái kia mạo hơi chút thay đổi một lúc sau, rót vào hắn tính chất đặc biệt quần lót phía trên. Vẫn là đồng dạng ký hiệu dây lưng làm thành chủ cơ cấu, chẳng qua các bộ phân đều thêm chiều rộng rất nhiều, cùng với nói là quần lót, mà càng như là cổ lão kiểu dáng đai trinh tiết. Lười đem bộ kiện chia tách quá nhỏ, cái này đai trinh tiết bao trùm hạ thân toàn bộ điểm mẫn cảm. So đầu vú thượng mạo tiểu nhất vòng cùng kiểu đối ứng hòn le vị trí, vì không trượt xuống check đi, mạo miệng dính tính còn làm tăng mạnh. Cùng cái này mạo liền nhau, chỉ dùng để đến làm áo ngực vải ren na tiểu tiện ngắn ống dẫn, tăng lên một đầu ánh sáng, có thể tạp nhập trong lỗ đái, vần quanh một vòng tùy cùng tinh thạch bột phấn dung hợp mà thành thượng vị nguyên tố, tự nhiên. Bộ này đường về có thể liên tục không ngừng thong thả phóng thích chữa trị lực lượng. Cam đoan hạ thân mềm mại khí quan không đến mức xuất hiện vĩnh cửu tổn thương, cũng miễn cho nước tiểu không khống chế làm nàng cả ngày phát tán ra một cỗ mùi khai. Lại hướng xuống là châm chích khí ma pháp bồng, đỉnh lôi đường về, trung gian là phong hòa chấn động, khoảng cách lạp đại, làm cho cứng rắn giao chất thân gậy không phải là chấn động, mà là lắc lư, quấy. Cắm ở lối vào như cũ là tự nhiên hệ chữa trị đường về, bên ngoài còn phụ trợ một vòng phong hòa thủy hỗn hợp thượng vị nguyên tố, băng. Đến liên tục trường lạnh miễn cho xương tấy quá lợi hại. Mặt sau cùng là có thể tháo dỡ nhét đít, bất quá đường về trình tự biến thành chỗ sâu nhất thủy, ở giữa tự nhiên, hậu môn chỗ vì lôi, liên tục kích thích cơ vòng, chữa trị tràng đạo đồng thời, còn phụ trợ tháo dỡ rút ra động tác kích hoạt chỗ sâu nhất thủy đường về cơ chế, có thể phóng thích kia một chút cao độ tinh khiết tinh thạch bột phấn tích góp ma lực cửu thành, cấp trực tràng đến một cái đủ để cho bụng nâng lên đại thanh tắm. Mà còn lại một thành. Sẽ ở nhét đít một lần nữa cắm vào khi phóng thích, bảo trì lỗ đít nội bộ ướt át vệ sinh. Nhìn Tiết Lôi cầm lấy như vậy một cái nặng trịch đại quần da sái đi qua đến, áo ngực vải ren na cường chống đỡ bình tĩnh khuôn mặt có hơi trắng bệch. nhưng nàng vẫn là chiếu theo mạng của hắn lệnh, đứng lên, xoay người, vịn cái ghế nhét lên mông, tách ra chân làm hắn giúp đỡ mặc lên. Hòn le mạo hấp thụ phía trên, ngăn ống dẫn cắm vào, ma pháp bổng chậm rãi chen vào đã ướt át hũ thịt, nhét đít lau lên một tầng mị ma sữa tươi sau xoay tròn biến mất tại trong lỗ đít, dây lưng tạp nhanh, khóa lại, tuyên cáo hoàn thành. Là muốn kích hoạt rồi sao? Áo ngực vải gen na hai tay nắm ghế lưng, âm thanh phát run. Đúng vậy, ngươi không nghĩ khôi phục tự nhiên hành động năng lực sao? Hắn cười híp mắt vuốt ve nàng vi run rẩy sống lưng, không có ma tinh thạch cung ứng ma lực dao động, phụ trợ thuộc tính không có khả năng khởi hiệu. Áo ngực vải gen na cúi đầu, nàng muốn nói nàng mình chính là pháp hệ nghề nghiệp, tuy rằng bị chơi đùa nhỏ yếu rất nhiều, cung ứng đơn giản như vậy kích hoạt dao động vẫn không có vấn đề. Nhưng miệng nàng môi giật giật, chính là toát ra một câu cảm ơn. Tiết Lôi bàn tay đặt ở da quần lót bên ngoài, dùng sức ngăn chặn, kích hoạt. Phu ân ân ân, tinh tế rên rỉ theo áo ngực vải gen na khóe miệng bài trừ. Nàng nhón chân lên, bắp chân căng thẳng, hạ thân đường nét trở nên tinh tế một chút, bị thuộc da chia làm hai cái tuyết trắng bán cầu mông thịt rõ ràng co giật lên. Ân, ân, ừ, dùng 2-3 phút. Nàng mới thích ứng hạ thân nhiều chỗ đồng thời truyền đến kích thích, cố gắng đứng vững. Nàng giơ cao thân, cầm quả đấm, gấp gáp khắc chế ánh mắt trào ra vui sướng, bảo trì cẩn thận chặt chẽ cung kính, chuyển qua hướng về Tiết Lôi nói ta cảm giác được. Ta, thân thể lực lượng khôi phục rất nhiều, so với ta kia một chút vật phẩm trang sức thêm lên hiệu quả. Đều tốt. Hắn cười cười, gật gật đầu. Quý tộc có thể lấy ra vật phẩm trang sức đương không có cái gì thấp kém hàng. Luận tăng lên tuyệt đối trị số, tính thế nào đều có khả năng xa siêu cần phải tổ hợp mới có thể phát huy hiệu quả ngang cấp ký hiệu. Nhưng, Tiết Lôi là tối hiểu rõ áo ngực vải gen na tình huống người. Cho nên hắn tuyển chọn ký hiệu chẳng phải là vì nàng cung cấp thuộc tính tăng thêm, đến bù đắp thánh tinh suy yếu chỗ hồng, mà là đầu cơ trục lợi, thiết chí ra một cái đem thân thể thuộc tính cưỡng ép duy trì tại cố định giá trị sáo trang. Chỉ mặc một bộ cố định tại 1315. Hai kiện cố định tại 1517, tam món xuyên tề còn có thể rất cao một chút. Đối với đại đa số mạo hiểm giả tới nói bộ này ký hiệu cùng nguyền rủa không có gì khác biệt, có thể đối với áo ngực vải gen na, chính là giá rẻ vật mỹ phương án giải quyết. Này đều phải cảm tạ thần thức uyên bác. Áo ngực vải gen na cắn môi dưới, lấy mê người mỹ thái chịu đựng thích ứng trong chốc lát liên tục không ngừng khoái cảm, nói tiếp ngoài ra. Dưới mặt ta mặt, phía dưới, cũng vô cùng. Thoải mái, có chút đau đớn, nhưng là, có thể nhịn thụ. Không đủ kể lại, Tiết Lôi ngồi xuống, thu hồi trên bàn công cụ, cởi hết quần, tách ra chân, nặng nói. Ta, âm hạch, cùng đầu vú giống nhau, thoải mái, đi tiểu địa phương đau đớn, cũng phồng, nhưng, chua chua, mùi vị rất kỳ quái, của ta tính khí, rất khoái cảm, đã, ướt, ta, hô, lỗ đít bên kia, cũng rất sảng khoái. Ta vừa rồi, nói không đủ kể lại, thỉnh, trừng phạt ta đi. Nàng dầm một tiếng quỳ gối tại thô ráp cái đệm phía trên, giơ lên đã hồng thấu khuôn mặt, hé miệng, hộc ra quấn đầy nước bọt đầu lưỡi. Tiết Lôi bắt lấy đầu nàng phát, mạnh mẽ đặt tại chính mình dưới hông. Đã sớm cưng rắn con cặc, thô bạo trà đạp nàng chặt lại yết hầu, một lần lại một lần. Ta, ô cô, áo ngực vải gen na muốn tự an ủi, nhưng là tay sờ tới sờ lui. Tìm không thấy có thể dùng địa phương, đành phải nôn nóng nén dưới hông thuộc ra. Tiết Lôi bảo chỉ đột đâm động tác, thở gấp nói bộ này trang bị ngươi có thể đưa vào ma lực tăng lên hiệu quả. Khi nào thì tăng mạnh, tùy ngươi. Áo ngực vải gen na mở to mắt, hút nhanh miệng. Nàng duy nhất chưa bị suy yếu thuộc tính chính là ma năng, lúc này, đồ thật sự là đang dùng được. Tinh tế ngón tay leo đến hai đùi ở giữa, có thể nói hùng hậu ma lực. Chút nào không keo kiệt quán chú đi vào. Cô ô. Ngắn ngủn mấy chục giây, áo ngực vải gen na hay dùng lực hút mút trong miệng dương vật, giật giật đạt được đến sau khi rời giường thứ nhất cao trào. Mà này, bất quá là vì nàng hôm nay liệt tục không ngừng không thể ngăn cản dục vọng chi lửa, kéo ra ướt sũng mở màn. Chương 202 Siela Mã Tạp Tháp Ngọ Yến. Hòa bình đối với thế giới ảnh hưởng vĩnh viễn không có chiến tranh như vậy dựng xào thấy bóng. Lạc kho người Lan Vương quốc theo Lạc Kala liên bang thành lập liền vẫn là huy hoàng bình nguyên người trung gian loại quốc gia người mạnh nhất, nơi này 8 phần trở lên cư dân đều là kho người Lan người, thượng võ hiếu chiến, tính tình cuồng dã. Lạc Kho ngươi lan có huy hoàng bình nguyên tối liệt rượu, tình cảm nhất vũ nương, tối dũng mãnh tướng sĩ, tối đao sắc bén kiếm, cùng với chi xứng đôi, rộng nhất quảng lãnh thổ. Lâu dài hòa bình không làm Kho ngươi lan nhân bắp thịt lỏng nhẽo nhoét, chiến sa mục, lưỡi dao dỉ sắt. Đến từ phù không thành cổ lôi nặc áp lực mới thoáng xuất hiện, tương quan biên cảnh yếu tắc bên trong, cũng đã chật ních yêu cầu nhập ngũ dũng sĩ. Cho nên cho dù bây giờ chuẩn bị chiến đấu tạm thời tuyên cáo giải trừ, tàu bay khôi phục thông tàu thuyền, tới gần vương đô địa phương, vẫn như cũ có thể nhìn thấy đại lượng hợp thành Kho ngươi lan dân binh tại tự phát thao luyện. Tại loại này làm người ta thở không nổi không khí trung tiến vào Siela mã tạp tháp, Tiết Lôi lập tức cảm thấy tùng thì rất nhiều. Nếu như cùng nhân ngư chi quan như vậy tự do đô thị so sánh với, Siela mã tạp tháp nhìn vẫn có thực nồng đậm quân sự yếu tắc phong cách. Nhưng cùng biên cảnh Kho bên trong sách tạp tháp, cùng bọn hắn vừa rời đi vệ thành so sánh với, chỗ này đã rất thương mậu đầu mối bộ dạng. Ít nhất, đi ngang qua vài cái tiểu quảng trường đều có thể nhìn thấy lữ hành thương nhân cùng ngâm du thi nhân, mà không là từng dãy hướng về thao bá cầm trong tay một cung thần sắc túc mục đứa nhỏ. Tiết Lôi vỗ vỗ đế ngươi ninh eo, tiểu lộc cô nương thực ăn ý dừng lại, hơi hơi quỳ gối hạ thấp độ cao thuận tiện hắn rời đi. Hắn nhảy xuống lộc lưng, kéo lấy tay nàng làm nàng cúi đầu, theo thông lệ hôn môi mười mấy giây xem như ngồi cưỡi phí dụng. Đợi mềm mại đôi môi rời đi, bên người đại đạo mới truyền đến xe luân khúc kha khúc khích âm thanh. Giao chất vật ứng dụng đã có đầy đủ kỹ thuật tích lũy, nhưng xem như lốp xe, bởi vì sản lượng vấn đề còn chỉ ứng dụng tại một chút đại hình quân sự máy móc cùng xa xỉ chiếc xe phía trên. Cho nên tính là đế ngươi ninh bất quá đến làm nũng, Tiết Lôi cũng không phải là thực nguyện ý tọa ngựa kéo hành trợ xe lửa. Chiếc xe dừng lại, Lôi Lị Á cùng Lâm Lâm kéo lấy tay theo bên trong môn xuống, xuất hiện cuối cùng, là áo ngực vải gen na uống say giống nhau lung la lung lay đầy mặt đỏ bừng thân ảnh. Nhìn đến nhà mình chiêu đãi khách quý dùng trang viên đại môn, áo ngực vải gen na theo bản năng giơ tay lên đem rộng thùng thình cháo bào mũ trùm đầu kéo căng, ngăn trở tinh tế trên cổ điêu khắc tên ra vòng cổ. Đó là sáo trang một cái cuối cùng bộ phận, bổ toàn bộ ký hiệu thiếu tổn hại. Làm áo ngực vải gen na có thể khôi phục đến bình thường mạo hiểm giả tố chất thân thể. Nhưng trong ngoài thuộc ra ở giữa làm ra tường kép, có thể thực thuận tiện tùy thời dùng mùa thu hoạch tại bên trong sinh thành cần đồ vật minh điệp ấu trùng nọc độc. Cái loại này sâu lông túi chứa chất độc lấy ra vật, chỉ có một lần tính rót vào cũng đủ phân lượng mới có thể chí mạng, bình thường tính là trần trụi rơi vào trùng đôi cũng không trở thành đạt tới. Không đủ chí mạng dưới tình huống, chúng độc người sinh ra các loại kỳ quái ảo giác. Mà cực kỳ lượng nhỏ thời điểm tác sẽ làm chúng độc người cảm quan trở nên mẫn cảm, bởi vậy tại số ít xa xôi hồn thú bộ lạc bên trong, có thu thập loại này côn trùng cấp vợ chồng mới cưới xem như lễ vật phong tục. Tiết Lôi muốn đúng là cái kia lượng nhỏ hiệu quả. Mị ma công chúa chất lỏng trước mắt chặt đứt cung ứng, tồn lượng phi thường quý giá, hắn không bỏ được dùng. Cho nên, vòng cổ bên trong viền dưới có một sắp xếp tinh tế độc đâm, trực tiếp dùng mùa thu hoạch lấy tự minh điệp ấu trùng. Tuyệt đối nguyên hán linh kiện. Đường tường kép chứa đầy nọc độc về sau, kia một chút độc đâm liền lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi rót vào vòng cổ đeo người làn da. Hắn thỉnh thần thức tính toán quá, trang bị đầy đủ một lần đại khái có thể sử dụng thất, 8 ngày, mặc thượng nửa giờ trái phải liền sẽ bắt đầu có hiệu lực, ước chừng có thể ở 1 giờ trái phải đạt tới mất đi hiệu lực lượng tương đương rót vào lượng ổn định thái, không đến mức tích lũy đến sinh ra ảo giác, còn sẽ không để cho tăng mạnh cảm quan nhạy bén độ độc tính yếu bớt. Tuy nói độc này tính tạo thành mẫn cảm có xác suất thông qua chất lỏng lây bệnh, đối với người bình thường mà nói cũng không thích hợp làm như thường dùng phụ trợ thủ đoạn. Nhưng Tiết Lôi không phải là người bình thường, hắn ký không sợ độc, cũng đã thập phần mẫn cảm. Lên xe phía trước áo ngực vải gen na liền cúi đầu ở trước mặt hắn hội báo quá vòng cổ có hiệu lực sau cảm nhận. Áo choàng tại trên người ma sát, làn da liền cảm thấy rất nhỏ trước đau đớn giống nhau ngứa, trước ngực cùng dưới hông kích thích trở nên càng thêm rõ ràng, mãnh liệt. Nguyên bản có thể dựa vào nhẫn nại kiên trì nửa giờ trái phải mới đi một lần thân thể, tiến vào nhiều nhất 10 phút liền muốn thở gấp co giật một chút trạng thái. Vì phòng ngừa nàng không chịu nổi, Tiết Lôi cho nàng một lọ nữ thần chi lộ, cùng nhất đại hồ hoa quả tươi chất lỏng. Vừa nhìn thấy áo ngực vải gen na xuống xe, đế ngươi ninh liền nhăn lại mi, che lại mũi hướng đến bên cạnh để cho hai bước, nhỏ giọng lẩm bẩm thật lớn nữ mùi thối. Thối, Tiết Lôi kéo ra mũi, ta không cảm thấy a. Còn rất dễ ngửi. Áo ngực vải gen na cúi đầu, mũ trùm đầu duyên phía dưới rũ xuống sợi tóc ngăn không được nàng xấu hổ đến hồng thấu khuôn mặt. Nàng đương nhiên biết bọn hắn đang thảo luận hương vị gì vậy. Nàng ngồi xe đến nửa đường, áo choàng phía sau cái mông vải dệt, cũng đã ẩm ướt ra bên trong da quần lót hình dáng. Cái loại này thuộc về hoàn toàn thành thục giống cái nhàn nhạt mùi khai, nàng đi qua cũng theo Nguyệt Nô ổ bên trong người được quá. Sỉ nhục giống kinh đầu giống nhau quấn quanh tại trái tim của nàng phía trên, nhưng này đau nhói, ngược lại làm cương lên đầu vú bị kích thích càng thêm phấn khích, tiểu tiểu cao trào, lập tức theo áo choàng cũng không che giấu được to lớn bộ ngực đỉnh khoách tán ra. Cái loại này thư sướng thực dễ dàng làm nữ nhân đem chân kẹp chặt. Nhưng áo ngực vải ren na nhịn được. Nàng sáng sớm hôm nay đã trải qua nhiều lần lắm. Đầu tiên là một cái tiểu tiểu cao trào, nếu nhịn không được đem đầu gối khép lại, đẩy đà đùi căn liền tại kẹp chặt ra quần lót đồng thời đem sở hữu giấu kín tại bên trong đạo cụ hướng thôi. Này ý vị, hòn le mạo hút ở toàn bộ khỏa thịt đậu, ống ngắn tăng lên bưng ma sát trong lỗ đái, ma pháp bổng đứng vững từ cung điên cuồng vặn vẹo, chỉ có nhét đít tương đối ổn định, chỉ là áp bách được nàng lỗ đít càng thêm ê ẩm sưng. Cho nên, nàng chỉ cần kẹp lấy chân, tiểu cao chiều liền xích một cái đại cao trào. Nếu như không thể cố nhịn đem chân mở ra, khoái cảm còn có khả năng tiến thêm một bước thăng cấp, nhanh chóng bùm bùm phóng yên hoa giống nhau nổ tung thành làm trước mắt nàng trắng bệch xong chuột rút tuyệt đỉnh. Tại địa phương khác nàng có thể theo đuổi dục vọng lan tràn, quỳ xuống run rẩy lẩy bẩy chờ đợi cao trào khoái hoạt đi qua. Nhưng ở đây nàng không nghĩ. Nơi này là Siela Mễ đặc gia chiêu đãi khách quý dùng trang viên, nơi này người ở nhóm, tuyệt đại bộ phân đều biết nàng. Áo ngực vải ren na còn ôm lấy một đường hy vọng mong manh, bởi vậy, nàng nghĩ cố gắng nếm thử, ít nhất tại bọn hạ nhân trước mặt giấu kỹ quẫn thái của mình. Tiết Lôi cũng biết đối với áo ngực vải ren na phương thức xử lý đem trực tiếp quyết định Big Sarah đến tiếp sau hợp tác y nguyện. Hắn đi đến áo ngực vải ren na trước mặt, rớt ra cổ áo, duỗi tay đi vào cởi bỏ vòng cổ phía trên dây xích, thu hồi, nhỏ giọng nói ta không có khả năng hết sức cho ngươi bại lộ hiện tại trạng thái. Nhưng cũng không có khả năng giúp ngươi che giấu, ngươi chính mình nỗ lực lên. Áo ngực vải ren na khuôn mặt nổi lên mỉm cười, mẫu thân đã đối với phía dưới người chuyển cáo ngươi tỏ thái độ. Nàng nói ta gia nhập một cái mới phát tôn giáo, tín ngưỡng thực thành kính, cho nên đang cùng tùy giáo hoàng khổ tu. Ngươi chuẩn bị như thế nào bày ra khổ tu phương thức, ta đều có khả năng phối hợp. Hắn cười cười, tại cửa thủ vệ kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, mở ra năm ngón tay nắm chặt nàng áo choàng tươi tốt vú thịt, như muốn đụng đến tràn ra giống nhau nắm chặt. Chúng ta tín ngưỡng sản lượng cao nữ thần, theo không biết là cùng sinh sản có liên quan sự tình có cái gì xấu hổ. Người này xinh đẹp bộ ngực, chính yếu chức năng không phải là cái búng tính dục, cho ăn hậu đại sao. Ta bây giờ bị bộ ngực của ngươi hấp dẫn, trà sát một chút, thực phù hợp chúng ta giáo phái khổ tu cần phải. Ô, áo ngực vải ren na lúc này minh bạch, về điểm này tiểu tiểu phản kích đã bị dễ dàng giết chết. Nàng chỉ có thể cúi đầu, tuyển chọn không còn làm tiếng. Một mực trà sát đến cảm giác nàng liên tục đi vài lần, Tiết Lôi mới chậm gì gì thu tay về, lấy ra thiếp mời. Xoay người đi hướng đại môn, tốt lắm, đi vào an trí hành lý a. Mẹ ngươi không phải là còn nói cơm chưa tính toán cùng chúng ta cùng một chỗ ăn sao? Chậm trễ nữa, muộn sẽ không tốt. Vâng, nàng cúi đầu, cố gắng giấu chính mình khuôn mặt, đi theo Tiết Lôi mặt sau, từng bước đi vào cửa chính của nhà mình. Tại phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến tầm mắt bên trong, nàng đùi bên trong ẩm ướt ý, bất chi bất giác lan tràn đến đầu gối phụ cận. Big Sarah trước tiên khẳng định chào hỏi qua, thiếp mời vệ binh nhìn xong hướng bên trong hô một tiếng, rất nhanh liền có ước chừng một hàng nữ hầu nhất lưu chạy chậm nghênh tiếp nhận. Nhìn kia vượt qua hai số không nữ hầu, nhìn chằm chằm các hữu đặc sắc mỹ lệ khuôn mặt, Tiết Lôi thầm nghĩ, đối phương ý đồ tâm thật đúng là không hề che giấu. Lâm Lâm đều có điểm hoa mắt, nhỏ giọng nói chúa ơi, đây là muốn làm trọn đẹp không? Lôi Lị Á thần sắc có chút buộc chặt. Nhìn liếc nhìn một cái bên trong đường khoảng cách, túm một chút đế ngươi ninh tay, làm thân ái kỵ phía trên đi. Đế ngươi ninh lập tức quỳ gối, khom lưng dùng sừng hươu đỉnh đỉnh hắn, đem hắn thúc giục đến trên lưng mình. So với các nàng, Tiết Lôi đổ không có gì đặc biệt cảm giác kinh diễm, này phê nữ hầu xác thực vừa nhìn chính là tinh khiêu tế tuyển các loại mỹ nữ, đầy đặn tinh tế cao gầy tao nhã nóng bỏng tai thú mang đuôi. Nhưng, hắn bây giờ nhưng là thân kinh bách chiến bụi hoa lão thủ. Bên người còn đi theo đỉnh xứng ma vật thiếu nữ cùng sắc nghệ song tuyệt quang tinh linh, xa không đến sẽ bị loại chiến trận này mê mắt viễn thị tình cảnh. Kia một chút nữ hầu nhìn cũng không phải là cái gì có thực lực nhân vật, vừa nhìn toàn thân giáp nhẹ tinh linh canh giữ ở một cái mạch luân bên cạnh, mà mục tiêu của các nàng liền tùy tiện cưỡi ở mạch luân trên người, lập tức hai mặt nhìn nhau không biết làm sao. Nhìn đế ngươi Ninh ánh mắt cũng biết, ai đến thường bảo bối của nàng kỵ sĩ người đó chính là đang cùng nàng là địch. Một loạt nữ hầu đành phải ngoan ngoãn tách ra hai nhóm, dẫn đường mang lấy bọn hắn đi vào, mỗi một cái đều tại lo lắng, hoàn không thành gia chủ bàn giao nhiệm vụ, bị phạt nên làm cái gì bây giờ. Ép buộc tốt hành lý, đều đã qua giữa trưa. Nhìn bên ngoài một chiếc có chút xa hoa chợ động xe ngựa chậm rãi lái vào đại môn, Tiết Lôi biết ngọ yến chiêu đãi không lâu liền muốn bắt đầu, nắm chặt thời gian cấp Lâm Lâm đến một phát có chút không thích hợp, đơn giản lấy ra áo ngực vải ren na càng vất vả công lao càng lớn trá đi ra thánh tinh trực tiếp thưởng một lần. Đợi tiến vào phòng yến hội, Lâm Lâm còn tại nhịn không được nhỏ giọng oán giận Lôi ca, ta hiện tại miệng bên trong đều tất cả đều là tinh dịch hương vị. Trong chốc lát ăn không ra đồ ăn tốt xấu. Thật dài yến hội bàn bãi thượng trang sức vật so ăn còn nhiều hơn, xinh đẹp nữ hầu không ngừng xuyên qua tại Tiết Lôi bên người rót rượu, để đặt một chút nhìn thực ngon miệng tiểu thực. Mà xem như đãi khách chủ nhân, Big Sarah còn chưa có xuất hiện. Một cái nữ hầu gọi đi đã có khí lực chính mình đi lại áo ngực vải ren na, lúc này, Big Sarah đang tại lầu các gian phòng nhỏ bên trong, nhìn xuống quỳ ngồi ở trên đất nữ nhi, thần sắc có chút bất mãn. Người tại hắn bên người hầu hạ cả một đêm, có được điểm ấy tin tức. Áo ngực vải ren na ánh mắt yên tĩnh nhìn mẫu thân, nhỏ giọng nói ta cảm thấy này đã đầy đủ thần kỳ. Cao cấp nhất pháp sư cũng làm không được không có bất kỳ cái gì ma lực dao động tiện tay lấy ra một cái rất lớn đống đồ vật. Ngài không phải là còn điều tra ra đến, hắn có thể đang thỏa mãn nhất định điều kiện dưới tình huống, chống rỗng tạo vật sao? Đồn đại nếu như đều có thể tin, ta còn dùng được ánh mắt của ngươi sao? Big Sarah lạnh lùng nhìn nàng, áo ngực vải ren na, ta cho ngươi tự cứu cơ hội, ngươi tốt nhất không muốn tiêu xài rơi. Áo ngực vải ren na mang lấy một điểm vi diệu oán khí rũ xuống ánh mắt, ngài đều thỉnh hắn cho ta chán hình xăm quan danh rồi, vạn nhất hắn thật làm theo nữa nha. Hắn không biết, Big Sarah cầm lấy trên bàn còn lưu lại dịch nha hương vị trang giấy, hắn tại nhân ngư chi quan đã giải cứu hơn 1000 danh nô lệ, hắn giáo hội thần ân thánh nữ cùng hộ thân tinh linh đều là đầy tớ xuất thân. Rất rõ ràng, người nam nhân này đối với nô lệ tồn tại cực kỳ chán ghét. Nhưng ta từng ý đồ giết hắn. Này ngu xuẩn xúc động chính là ngươi bây giờ thành một cái phế nhân, phải giống chỉ ti tiện chó mẹ nhếch lên mông cầu hắn địt lý do của ngươi. Ta thật là làm cho ngươi cùng ma thú tại cùng một chỗ ngây người quá lâu, mới để cho ngươi biến thành chỉ hiểu một loại việc tên ngốc thiên tài. Big Sarah dài tiêm dậm áo ngực vải ren na ngón tay phía trên, không có thực dùng sức, nhưng cũng đủ làm nàng cảm giác được đau đớn. Trên đời này không có chuyện gì là vạn vô nhất thất, ta cho là hắn đại khái dẫn không có khả năng tại thân ngươi phía trên lưu lại không thể trừ đi dấu vết, mà sự thật chứng minh ta là đúng. Áo ngực vải ren na mân nhanh môi, không nói lời nào. Nàng chẳng phải là không nghĩ, cũng không phải là bởi vì đầu ngón tay đau đớn, mà là trên người kia một chút khoái cảm vừa mới đưa nàng đạt được đến một lần cả người tê dại cao trào, lúc này nói chuyện, làn điệu sẽ phi thường kỳ quái. Mà con kia thu nhận mẫu thân chán ghét. Cho dù ta sai rồi, ngươi hiện tại chán phía trên nhiều ra một đóa hoa, hoặc là dứt khoát bị văn thượng ngươi còn có một chút cuối cùng giá trị khí quan, đối với ngươi mà nói, ngược lại là tiến vào một cái khác giác đấu tràng cơ hội. Big Sarah khom eo, bàn tay vỗ lấy nữ nhi gò má, ánh mắt như là đang thẩm vấn thì cái gì có thể bán thượng giá cả hàng hóa, đào núi hoa cùng cỏ đuôi chó đều có thể đảm nhiệm cao tầng giáo hội, ngươi vốn không có bằng bản sự leo lên quyết tâm sao. Tại một đám kẻ lừa đảo dựa vào máu của ngươi thống cùng thắng thủ kỵ sĩ, còn rất thỏa mãn. Áo ngực vải ren na hai tay ép lấy đùi, không để lại dấu vết bóp mấy phía dưới, tốt duy trì giọng nói ổn định, mẹ, ta kỳ thật muốn làm nhất, cũng chỉ có ma thú làm cho. Nếu như ta tại Tiết Lôi giáo hội bên trong cắm rễ, ngươi, còn có khả năng đem Nguyệt Nô giao cho ta sao? Nếu như ngươi những lời này là vấn đề, như vậy, đương nhiên có thể, nhưng là... Người nếu có thể leo đến cùng từ Nguyệt Lang Vương tương xứng vị trí, nó mới có thể làm lễ vật trở thành ta đối với lời chúc phúc của ngươi. Siela mễ đặc gia chỉ làm có lợi giao dịch. Áo ngực vải ren na nhẹ nhàng thở ra, ta đã biết, mẫu thân đại nhân. Không muốn chỉ là biết, Big Sarah giơ chân lên, dùng giày tiêm gợi lên nữ nhi cầm, đi cho ta làm được, chứng minh ngươi đối với Siela mễ đặc gia còn có giá trị. Hiện tại, ta cho ngươi 10 phút thời gian. Ngươi tại phòng này bên trong có thể tùy tiện làm bất cứ chuyện gì. Sau đó, xử lý sạch sẽ này một thân động dục tao thối, tại ngọ yến thượng biểu hiện tốt một chút. Tính thời gian, chân chính tôn quý khách nhân, cũng sắp đến. Áo ngực vải gen na biết muốn tới người là ai. Nàng gật gật đầu, ta thật tốt thanh tẩy thân thể. Bixara bắt lấy cổ áo của nàng, rớt ra, hướng bên trong liền mắt nhìn, khóe môi gợi lên, ta nghĩ, hắn thật là một có ý tứ nam nhân. Lợi hại như vậy bản lĩnh, lấy ra làm loại sự tình này. Áo ngực vải gen na do dự một chút, nhỏ giọng nói đối với hắn mà nói, loại sự tình này mới là trọng yếu sự tình. Tốt, rất tốt, Siela mễ đặc gia cũng đến nên có đời kế tiếp thời điểm. Bixara đi ra ngoài, ngữ khí nhẹ nhàng, tràn ngập mong chờ, hy vọng tử cung của ngươi không giống ngươi người giống nhau vô dụng. Tiết Lôi đối khẩu bụng chi dục hứng thú không lớn, thưởng thức hồ điệp xuyên hoa giống nhau tới tới đi đi nữ hầu chờ đợi trong chốc lát, hắn cuối cùng nhìn thấy một thân vải tơ lễ phục Bixara, mang lấy thân thiết tao nhã mỉm cười nhập tọa. Hắn đem điều tốt ra kéo bồn thôi cấp tại bên cạnh sinh khó chịu đế ngươi ninh, vỗ vỗ nàng mông, nhìn về phía Bixara, của ta áo ngực vải gen na đâu này. Hắn cố ý đang bày tỏ quyền sở hữu từ đơn phía trên cắn trọng âm, mặt mang ý cười. Bixara thần sắc như thường, tựa như bên cạnh kia một chút nữ hầu đều không tồn tại giống nhau, ta nghĩ, ta nên dặn dò nàng một chút cùng nam nhân ở chung chú ý sự hạng. Bất chi bất giác làm trễ nãi một chút thời gian. Ta đổ cảm thấy nàng không cần ngươi dặn dò, con gái của ngươi ở phương diện này giống nhau là cái thiên tài. Hai người mặt đối mặt cười, bắt đầu nói một đống không có chút giá trị thuần túy đuổi thời gian nhàn thoại. Đế ngươi ninh nhai trong miệng thơm ngọt xa rồi, hàm hồ lẩm bẩm nhân loại trao đổi phương thức thật sự là lại kỳ quái lại phiền toái. Kia không phải nhân loại, chính là quý tộc, Lôi Lị Á cười lạnh một tiếng, có chút tinh linh cũng học cái không sai biệt lắm, nhất cùng các nàng giao tiếp. Ta vừa muốn đem các nàng đều chôn đến dưới cây mặt đi. Không lâu, đổi một bộ khô mát cháo bảo áo ngực vải gen na chậm gì gì đi bộ trở về. Tiết Lôi nhìn các người làm trà không được món chính, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, Bixara không có tỏa tại chủ vị phía trên. Hắn tuy rằng không như thế nào chuyên môn nghiên cứu qua dị thế giới lễ nghi, nhưng căn cứ bố trí tình huống cũng có thể suy đoán ra, nhất định còn có cái càng tôn quý nhân vật muốn tới. Trưởng bàn ăn hai đầu bình thường là nhất hào cùng số hai chủ vị, một đầu tới gần đi ra ngoài môn, một đầu khác tới gần hướng đến bên trong bộ đi hành lang gấp khúc, ghế sau lưng phương bức tường thượng còn có miêu tả Siela mễ đặc gia tổ chức công huân cự phúc bích họa. Bích họa trước chỗ ngồi trống không, bên cạnh ngồi Tiết Lôi cái này rõ ràng chủ khách, nhưng Bixara phía trước đi qua toàn bộ đầu bàn ăn, ngồi ở một đầu khác. Hắn một chút do dự. Có chút cứng rắn nói đã xong kia một chút hắn đã sớm không có hứng thú nhàm chán đề tài, nói tôn kính nữ sĩ, ta một cái rất lớn đã sớm hướng đến bên này chạy đi, trước khi ra cửa còn yêu thương một chút áo ngực vải gen na, lúc này bụng đã tại bất tranh khí kêu loạn. Chúng ta còn không bắt đầu ăn sao? Hoàn toàn không có lễ nghi quan niệm đế ngươi ninh đã ăn no, nhẹ nhàng đánh cái cách, hài lòng nằm tại Tiết Lôi chân một bên, nheo lại ánh mắt. Thật có lỗi, trên đường hơi chút trì hoãn trong chốc lát. Hy vọng không làm Bixara Aji khách nhân đợi quá lâu. Cùng với hơi lộ ra cao vút hiên ngang âm thanh, mặc lấy màu bạc trắng lưu kim lễ nghi giáp nhẹ phiêu đinh công chúa, sải bước bước tiến đến. Sóng cuộc so tài tư cùng ở sau lưng nàng, không có mặc pháp sư bào, cuối cùng lựa chọn chính là có thể vô cùng tốt đột hiển ra trước ngực vĩ ngạn cao eo duệ váy. Nguyên bản ngạo mạn nữ pháp sư lúc này nụ cười phi thường cung kính, thậm chí có một chút nịnh nọt, trước hướng Tiết Lôi bái một cái. Theo lấy ngồi đối diện hắn vị trí, thoáng xuống phía dưới kéo kéo cũng không tính bảo thủ cổ áo, lộ ra càng nhiều làm người ta hoa mắt khe ngực, lúc này mới nói Tiết Lôi tiên sinh, hôm nay cũng xin cho ta cái cơ hội, để ta vì thế trước toàn bộ không thỏa đáng hành động xin lỗi. Hy vọng kia một chút tất cả lớn nhỏ không thoải mái, không có khả năng cấp chúng ta sau này quan hệ lưu lại bất kỳ cái gì không cần thiết ảnh hưởng. Áo ngực vải gen na liền mắt nhìn tỉ tỉ, chậm rãi cúi đầu, làm mũ trùm đầu bóng dáng che ở ánh mắt. Tiết Lôi không thích loại này một đám thượng lưu nhân sĩ tụ hội tính chất cơm chưa. Nhưng làm qua tiêu thụ hắn còn không đến mức vứt bỏ hư đầu ba não ứng phó xã giao trường hợp bản sự. Đã cầm đến áo ngực vải gen na, lại đối với sóng cuộc so tài tư cái này rõ ràng trọng điểm bồi dưỡng người kế thừa hà khắc đối đãi, liền có điểm đặng mũi mặt ý vị. Cho nên Tiết Lôi rất nhanh liền lựa chọn xem như mới phát tôn giáo đầu mục tối chuyện đương nhiên biểu hiện xem như đáp lại, mà đem xuất xứ từ cùng Lôi Lị Á cộng tình chán ghét. Cẩn thận giấu ở đáy lòng. Cái loại này bị đứng đầu quý tộc thưởng thức, muốn không hiện lên quá mức nịnh nọt đắc ý, lại có một chút khắc chế không nổi bộ dáng, hắn biểu diễn được coi như có thể. Có thể cảm giác được, Big Sarah cùng Fielding công chúa thần sắc đều theo lấy trở nên mong trở lên. Mà về các nàng vấn đề, hắn đối với cùng giáo phái tương quan bộ phận đại khái thượng đều tình hình thực tế tiến hành rồi trả lời. Dù sao rất nhiều thứ đều tại ngoài sáng, nhân ngư chi quan tín đồ số lượng cũng nhiều đến không có biện pháp hoàn toàn phòng ngừa mật thám trình độ, cùng với nói dối bị xuyên qua, không bằng bày ra thành khẩn thái độ làm tướng để làm chăn đệm. Có thể ở lạc kho ngươi lan cắm dễ cơ hội, Tiết Lôi tuyệt không muốn bỏ qua. Trừ bỏ phát triển tín đồ cái này tối bản chất nhiệm vụ cần ở ngoài, hắn cũng kỳ chờ đem đến lực ảnh hưởng cũng đủ lớn về sau, vì Lôi Lị Á hoàn toàn báo thù ngày nào đó. Bất quá yến hội loại này nữ hầu tới tới lui lui trường hợp, bọn hắn cũng không có khả năng chạm đến cái gì trung tâm vấn đề, chỉnh đốn cơm chưa xuống, Tiết Lôi cảm giác được có giá trị nhất tình báo, chính là Siela Mễ Đặc gia tộc đích xác rất mắt thèm nhân ngư chi quan gần mấy tháng được đến nhanh chóng phát triển. Siela Mã Tạp Tháp là cả lạc kho ngươi lan sớm nhất truyền hình quý tộc lãnh địa, tại Big Sarah tay phía trên, trước sau tiến hành quá giải trừ thương mậu hạn chế, thích ra tiểu lãnh chúa tư binh khai hoang. Dựng lên ma động cơ viện nghiên cứu cùng đại hình nhà ở của công nhân đợi có bộ truyền thống địch làm. Này một loạt suy yếu bản địa thực lực quân sự chính sách, tại phù không thành bên kia có dị động khẩn trương thời kỳ, cho nàng rước lấy không ít không phải chê. Cho nên nàng nóng lòng lợi dụng sản lượng cao nữ thần tín ngưỡng hiệu quả, đổ cũng không phải là không thể lý giải. Tiết Lôi chân chính không rõ, là Fielding vì sao tích cực như vậy tham dự tiến đến. Nàng mẫu phi là Siela Mễ Đặc gia tộc xuất thân, nhưng nàng từ nhỏ tuyển chọn tu luyện khí lực, lãnh binh đánh giặc, là thanh danh truyền xa tướng quân công chúa. Nàng trước mặt nhậm chức biên quân nơi đóng quân, cũng là thương mậu cùng tôn giáo sự vụ quản khống tối khắc nghiệt thành trấn một trong. Cơ hồ sở hữu kho ngươi lan nhân đều cho rằng, sóng cuộc so tài tư trở thành phiêu đinh bóng dáng giống nhau trung thành tùy tùng, đúng là Big Sarah muốn hai đầu đặt cược biểu hiện. Một khi lãnh thổ biến cách không thuận, đem sóng cuộc so tài tư phủ chính sau đó, Big Sarah liền có thể đem sai lầm ôm phía dưới, thuận lý thành trương dựa vào Fielding công chúa duy trì bảo trụ sóng cuộc so tài tư uy vọng. Nhưng theo ngọ yến thượng biểu hiện đến nhìn, Fielding đối với Tiết Lôi hứng thú, hoặc là nói đối với Tiết Lôi sau lưng nữ thần năng lực hứng thú, giống như so Big Sarah còn lớn hơn. Đây là tại sao vậy chứ? Chương 203 sóng cuộc so tài tư lễ vật. Ta nói a, cũng hơi chút suy tính một chút. Tình huống của ta được không? Lấy xuống mũ trùm đầu áo ngực vải ren na quỳ trên đất, bờ mông bởi vì nhét đít nguyên nhân không dám đặt tại sau lưng cùng, bảo trì hơi hơi lơ lửng tư thái. Nàng cầu nước mắt, thực ủy khuất nói nếu như ngươi hỏi chính là phía trước, khi đó ta. Ta chủ yếu là đang cùng các ma thú cùng một chỗ tu hành, căn bản chưa từng quan tâm lãnh địa sự tình vụ. Vài thứ kia ta căn, căn bản không có hứng thú nha. Nếu như hỏi chính là, ngọ yến thượng thảo luận sự tình, ta hoàn toàn không có nghe, nhịn xuống. Ô, nhịn xuống không gọi đi ra đã thực cực khổ, ta cắn xuống thịt, bài trừ chất lỏng, đều không có, tiểu huyệt toát ra dâm thủy nhiều. Tiết Lôi sẽ không trông cậy vào có thể theo nàng chỗ này hỏi ra cái gì. Nàng muốn hiểu biết chính xác đạo gia tộc bí mật, Big Sarah liền không có khả năng đem nàng quăng làm lễ vật. Đây là sau khi trở về phòng tạm thời không có chuyện làm. Hắn thuận miệng đi cái lưu trình, thuận tiện tìm mở dạy dỗ hình thức lấy cớ. Thực sự có nhiều như vậy dâm thủy sao? Hắn khom lưng thò người ra, không nên trầm mê hưởng lạc a, ta cho ngươi khổ cực như vậy làm sáo trang, là vì cho ngươi một lần nữa đứng lên, mà không là nằm xuống đi. Áo ngực vải ren na cắn chặt răng, bài trừ một cái mỉm cười, ta quá yêu thích. Cái này sáo trang, ngươi nguyện ý để ta đứng lên, ta liền đứng lên. Ngươi nguyện ý để ta nằm xuống đi. Ta liền nằm xuống đi. Tốt, thanh kia áo choàng thoát a. Tiết Lôi lười tự hỏi nhiều như vậy, dù sao mặc kệ đám kia quý tộc có cái gì mục đích, đều phải cuối cùng lại đến tìm hắn. Bảo trì cảnh giác điều kiện tiên quyết, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là được. Lập tức, vẫn là thừa dịp cơ hội khó được, tại Siela Mễ Đặc gia trang viên, tại đây trang hoàng hoa lệ bộ gian khách trong phòng, thật tốt đùa bỡn một phen nhà bọn họ nữ nhi a. Thậm chí so muốn làm vài cái xinh đẹp đồ chơi nữ hầu mang cảm. Áo ngực vải ren na thở khẽ đứng lên, kéo lên bào chân, bộ đầu cởi xuống. Tóc dài hỗn độn chiếu xuống nổi lên đỏ mặt đầy đặn vú thịt phía trên, bộ ngực đỉnh, hai cái keo dán mạo còn đang siêng năng khẽ chấn động, hút mút, phóng điện. Hắn chia đều bàn tay, từ phía dưới lấy thác nặng trịch vú thịt, cởi hết quần, lấy ra nhếch lên cao con cặc. Mắt của nàng toát ra rõ ràng khát vọng ánh sáng, tầm mắt thuận theo hắn cơ bụng dấu vết bò sát, vuốt ve quá dương vật nổi lên mạch máu, gắn kết tại hơi hơi lay động to lớn đại quy đầu phía trên. Ác mộng chung đùa bỡn nàng thời điểm Maureen đã nói nàng có rất tốt dâm loạn tiềm chất. Tiết Lôi lúc ấy còn không để trong lòng, chỉ coi ma nữ là muốn chơi được kịch liệt hơn một chút. Hiện tại nhìn, không hổ là hấp thu nhân loại AV tinh hoa đại tỷ tỷ, nhìn xem thật chuẩn. Áo ngực vải Jenna thân thể kinh nghiệm còn không bằng tân hôn tuần trăng mật trở về tiểu phụ nhân, nhưng nàng lúc này theo dõi hắn dưới hông lão nhị ánh mắt, đã có lang hổ chi niên hương vị. Theo nàng giữa đùi, chính không ngừng truyền đến Tiết Lôi quen thuộc về tình dục hương vị. Hắn đùa bỡn trong chốc lát bộ ngực, kéo lên tay nàng, đi hướng toilet. Ăn nhiều đồ như vậy, nên thanh tẩy một chút mặt sau. Áo ngực vải Jenna nhìn cái bô, nhỏ giọng nói ta sẽ không ăn bao nhiêu. Không sao cả, lập tức ngươi liền sẽ cảm thấy no rồi. Tiết Lôi cười cười, đá văng ra cái bô che, bắt lấy nàng mông xoa vài cái, ngón tay xuyên qua nhét đít bên ngoài vòng, dùng sức xé ra. Co rút nhanh hậu môn kẹp chặt nút lọ vũng, khiên kéo lực lượng làm thiết kế tại vũng nội bộ đường về phát sinh liên tiếp, như hắn đang mong muốn cái kia dạng, giấu ở nhét đít nội bộ cao độ tinh khiết thủy hệ ma tinh thạch bụi chớp mắt kích hoạt, đem đại lượng ma lực sinh thành địch tịnh chất lỏng quán chú tiến áo ngực vải Jenna trực tràng. Nàng rên rỉ hai tay che bụng, nhẫn nại càng ngày càng mãnh liệt nghẹn chướng cảm giác. Bị bộ này nọ đùa bỡn tốt mấy giờ, áo ngực vải Jenna thân thể đã mẫn cảm đến đi đường vú lắc lư đều có khả năng dẫn phát mini cao trào tình cảnh. Lúc này trực tràng bị ma pháp sinh thành thủy tràn ngập, tính khí bị áp bách đến co rút nhanh, mai tại trong này ma pháp bổng lập tức dẫn phát rồi một lần mãnh liệt tuyệt đỉnh. Đang kịch liệt mắc đi cầu chung cả người co giật đạt tới cực nhạc, nàng hé miệng thở hổn hển. Ánh mắt dần dần thay đổi mê ly, giống như linh hồn đang tại khoái cảm xung kích phía dưới thoát ly thân thể. Sờ sờ rốn bên kia, Tiết Lôi cảm thấy không sai biệt lắm đủ, dùng sức nhổ, làm nhét đít ly khai ra quần lót dự lưu lỗ thùng. Phốc, dòng khí mang ra khỏi một cỗ chất lỏng. Áo ngực vải Jenna hai chân đã sớm như nhũn ra, nhất mông tỏa tại cái bô phía trên, trước sau song huyệt đồng thời bắt đầu phun nước, tính thượng theo ống dẫn tí tách chảy ra nước tiểu lời nói, chính là ba cổ. Mà tinh thạch sinh thành chất lỏng không sẽ lâu dài tồn tại, nàng bài tiết đến một nửa, hoa lạp lạp tiếng nước liền đột ngột chuyển thành rõ ràng thí âm. Áo ngực vải Jenna nghe cái bô nặng nề phốc phốc phốc phốc, cả người vô lực, liền mặt đều lười được lại che, đơn giản ngẩng đầu, bắt hắn lại đang ở phụ cận lay động con cặc, dướn cổ lên tiến tới liếm. Quy đầu bị cẩn thận hầu hạ, cảnh cơ mồ hôi cấu đều bị từng miếng liếm sạch sẽ, Tiết Lôi phát ra thư sướng rên rỉ. Chuẩn bị kéo lên nàng bắt đầu làm. Nhưng này thời điểm, cửa phòng bị gõ. Đây là áo ngực vải Jenna gian phòng, sẽ đến gõ cửa không nhất định là Tiết Lôi đồng bạn. Hắn nhăn lại mi, rút ra con cặc, tùy tay xoa xoa, người trước tự kỷ dụng chậu nước tắm rửa, ta đi nhìn nhìn là ai. Áo ngực vải Jenna đã cơ hồ bán công khai đưa cho hắn, như vậy, hắn lúc này tại áo ngực vải Jenna gian phòng, cũng không có gì quá kỳ quái. Phía trước ngọ yến thời điểm nghe Big Sarah ngôn ngữ ở giữa ám chỉ, ít nhất đám này quý tộc đã nắm giữ không ít tình báo, ví dụ như nhân ngư chi quan lãnh chúa như Lôi hẳn là xem như bị hắn địch phục thiếp, tại tín đồ trước mặt từng có chừng mực cực kỳ khoa trương công khai diễn xuất vân vân. Cho nên ban ngày hiển nhiên không phải là hắn thu liễm lý do. Mở cửa, Tiết Lôi nhìn thấy nâng một cái hộp lớn sóng cuộc so tài tư. Hòm đỉnh chìm, nhỏ không nhỏ, nàng hai tay thác ở phía dưới. Còn muốn hơi hơi đi phía trước ươn eo, so muội muội lớn hơn một chút bộ ngực đều bị đè ép. Tìm áo ngực vải Jenna, hắn tránh ra môn, thuận miệng hỏi một câu. Không, tìm ngươi, ngươi mạch luân tình phụ nói ngươi ở đây một bên. Sóng cuộc so tài tự đem hòm đặt tại trên bàn, mọi nơi đánh giá một vòng, ta cái kia không còn dùng được muội muội đâu này. Lần này đi làm việc phía trước nàng vẫn là cái tiểu xử nữ, ngươi nhưng chớ đem nàng chơi đùa quá thảm. Tiết Lôi nhìn cái kia hòm thượng ướt sũng khe hở, thực thành thực trả lời nàng tại toilet tắm lỗ đít, trong chốc lát ta muốn dùng. Sóng cuộc so tài tư ngẩn ra, nhìn đến không quá thói quen như vậy thẳng thắn. Nàng nghĩ nghĩ, không có ngồi xuống, cứ như vậy đứng cách môn chỗ không xa nói nhìn đến người đem nàng dạy dỗ được không sai. Muội muội ta cũng không là cái gì nghe lời đứa nhỏ. Tiết Lôi dương mắt, không khách khí chào phúng nói nàng tới tìm ta phiền toái, giống như chính là nghe xong ai mệnh lệnh a. Không phải là rất nhu thuận sao? Sóng cuộc so tài Tư Kiều mỉ cười, ta biết đơn thuần miệng thượng đạo khiểm không có thành ý, cho nên, chuyên môn chuẩn bị một phần lễ vật, sẽ ở cái hòm. Ta nói, đây tuyệt đối là phi thường thích hợp lễ vật của ngươi nha. Có thể để cho ngươi rất tốt hưởng thụ muội muội ta phục vụ. Ánh mắt của hắn quét qua sóng cuộc so tài Tư theo cười mà đạn động bộ ngực, ta còn cho rằng, ngươi cũng có khả năng cùng muội muội ngươi giống nhau, dùng thân thể hướng ta nói khiểm đâu. Nàng nhăn lại mi, hơi chút tự hỏi trong chốc lát, thực nghiêm túc nói Tiết Lôi tiên sinh, ngươi có biết ta vì sao 30 tuổi còn chưa có kết hôn, không cấp Siela mễ đặc cuộc sống gia đình sau đó đại sao? Bởi vì các ngươi gia người thực lực đều mạnh nhất, sống lâu trường, nhìn qua tuổi trẻ. Nàng lắc lắc đầu, không, bởi vì ta mỗi lần bị nam nhân đụng tới liền cả người khó chịu, nghiêm trọng thời điểm thậm chí khởi tiểu tiểu hồng ngật đáp. Ta chỉ có thể cùng nữ nhân ân ái, cho nên... Ta còn thực hy vọng áo ngực vải gen na có thể có cái yếu tố tư sinh hậu đại, như vậy ta liền có thể không bị nam nhân tiến vào, có được một cái có đầy đủ Siela mễ đặc gia tộc huyết mạch đứa nhỏ. Nàng chỉ hướng cái kia hòm, lễ vật, cũng có phần của ta đây tư tâm tải. Người cả ngày cùng nhiều như vậy đáng yêu xinh đẹp cô nương pha trộn tại cùng một chỗ, bao nhiêu thụ một chút ảnh hưởng, cảm thấy mệt mỏi a. Trong chốc lát ta đi rồi, ngươi liền mở ra nó, thật tốt hưởng thụ tốt đẹp nhân sinh a. Ta làm sao mà biết ngươi không là đang dối gạt ta. Tiết Lôi đứng lên, đi hướng sóng cuộc so tài Tư. Ta căn bản không quan tâm trinh tiết loại đồ vật này. Sóng cuộc so tài Tư nhanh chóng mở cửa phòng, bảo trì khoảng cách an toàn nói, nếu như không phải là đây nên chết thể chất, ta thực nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ nghiệm chứng một chút của ta nữ tính mị lực. Ta có tin tưởng so áo ngực vải gen na làm tốt lắm. Ta cũng tin tưởng, với ngươi vừa so sánh với... Nàng chính là cái không hiểu chuyện tiểu nữ hài. Hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm tới gần. Ngừng, ta có điều kiện. Nàng đổi một bộ biểu cảm, tay rời đi chốt cửa, một cước đá đến đóng lại. Tiết Lôi kỳ thật cũng không nghĩ ở đây cưỡng gian Big Sarah coi trọng nữ nhi, đối phương khẳng đàm, vậy hắn này bán hay nói giỡn hù dọa, hiệu quả liền xa siêu mong muốn rồi, điều kiện gì? Nàng đè thấp âm thanh, không muốn làm toilet muội muội nghe được. Nếu như ngươi ngay cả ta cũng muốn, kia, ngươi phải để ta chơi đùa áo ngực vải gen na. T, vốn là chính là đối với tỉ muội đan có hứng thú, không nghĩ tới còn có thể mang thêm tỉ muội loạn luân gen tiết mục. Tiết Lôi gật gật đầu, tốt, ta còn thật tò mò ngươi nghĩ như thế nào đùa nghịch nàng. Sóng cuộc so tài Tư khuôn mặt hiện ra hơi lộ ra phấn khích đỏ ửng, nhưng nàng theo lấy liền còn nói chờ ta chuẩn bị sẵn sàng, ta lại tới tìm ngươi. Chuẩn bị. Đúng, ta cần phải một chút thuốc, giúp ta đối kháng bài xích khó chịu, còn phải tại ta không chịu nổi khởi hồng ngật đáp sau đúng lúc chữa trị. Người như vậy lão thủ, cũng không vui lòng nhìn thấy thân thể nữ nhân thượng khắp nơi cái loại này bệnh sởi a. Nàng ha ha cười lại lần nữa mở cửa, ta không thích nam nhân, nhưng nếu phải làm, ta còn thì nguyện ý làm được tốt nhất. Tiết Lôi thình lình hỏi ngươi có phải hay không còn cần trưng cầu một chút công chúa ý kiến. Sóng cuộc so tài Tư lắc lắc đầu. Ta lại không có khả năng cùng nàng kết hôn. Nàng đối với lần này không có bất kỳ ý kiến gì. Trừ phi, nàng nheo mắt, ngập nước khe hở bên trong có tinh quang hiện lên, ngươi liền nàng cũng có hứng thú. Không, hắn thực kiên quyết phủ định. Đối với ngoại hình đặc biệt cứng rắn nữ tính cùng đặc biệt không cứng rắn nam tính, thái độ của hắn từ trước đến nay đều là tôn trọng này tồn tại hợp lý tính, cũng bảo trì thân thể khoảng cách. Càng huống hồ, phiêu đinh công chúa cách hắn tiếp nhận nhan trị phía dưới hạn. Còn có chênh lệch không nhỏ. Như vậy, không quấy rầy ngươi. Sóng cuộc so tài Tư rời khỏi gian phòng, cười hướng đến hòm phương hướng chớp mắt vài cái, nhân lúc muội muội ta còn không có đi ra, nghiên cứu một chút lễ vật a. Ta cam đoan ngươi yêu thích. Tiết Lôi trở lại trong phòng, nhìn cái kia hòm, do dự một chút, thong dong nạp vật phẩm chung lấy ra một cây gậy, chạm xa một chút đẩy ra không cái khóa móc đáp chụp, sau đó đẩy ra đắp, hướng lên nhấc lên. Bên trong không động tĩnh gì, cũng không có cạm bẫy hoặc là trò đùa dai cơ quan. Hắn thăm dò liền mắt nhìn, có chút ngoài ý muốn phát hiện, hòm bên trong, thế nhưng tất cả đều là vô sắc vô vị trong suốt chất lỏng, nhìn qua, giống như là thủy. Khó trách che khâu ướt sũng. Cũng mặc kệ như thế nào nghĩ, sóng cuộc so tài Tư cũng không đạo lý đặc biệt ôm một cái rất lớn hộp thủy. Tiết Lôi không sợ độc, nhưng cũng không có khả năng trực tiếp hướng đến trong miệng đưa. Hắn do dự một chút, đem ngón tay vói vào thủy bên trong, phát động thủy thể cảm ứng. Vận dụng cái này quyền năng, chỉ cần tập trung lực chú ý, thủy sen lẫn cái dạng gì đồ vật đều có thể phát giác. Kết quả hắn đã bị dọa nhảy dựng. Này hòm thủy, thế nhưng không phải là thủy, thủy thể cảm ứng căn bản phát không nhúc nhích được. Theo lấy, hòm trong suốt chất lỏng bỗng nhiên động, mặt ngoài xuất hiện từng vòng sóng gợn, theo lấy, theo bên trong toát ra một cái quả đấm lớn nhỏ người hình vật thể, dùng có chút tiêm tế kỳ diệu tiếng nói xin chào, ta là Tiểu Mộc. Tiết Lôi chừng lấy cái kia trong suốt đến chỉ có thể dựa vào ánh sáng chiết xạ mới có thể miêu tả ra đại khái hình dáng tiểu thân ảnh, nhíu mày hỏi ngươi. Là cái gì? Gần nhất không như thế nào bị động dùng cao cấp trí năng search engine lập tức chủ động cho ra đáp án. Nàng là nghĩ tuyển ma tiến hóa loại, tuyển tiên tử, cũng bị gợi là Linh Hy. Kia tiểu thân ảnh tại mặt nước khoái trá vòng vo một vòng tròn tử, quả nhiên mở miệng nói ta là Tiểu Mộc Linh Hy, một cái tuyển tiên tử nhé. Tiết Lôi lần này không có mở miệng, mà là tại trong lòng hỏi Vi Nhĩ Tư, này ma vật đầu cũng chưa quy đầu đại, đừng nói cho ta nàng cũng có khả năng đi săn nam nhân ép sinh dục lực. Nói đúng, nàng hội, ma vật tiến hóa loại tồn tại giá trị ngay tại ở này, khác biệt không phải là dục vọng mãnh liệt trình độ mà thôi. Nàng phải làm sao đến, đem nàng kia tiểu tế cánh tay vói vào lỗ tiểu đào sao? Nàng bản thể cũng không chỉ một chút như vậy, ngươi hỏi một chút sẽ biết. Tiết Lôi nhìn về phía cái kia tốt như thủy tinh tay làm giống nhau tiểu nữ lang, cao mày nói thân thể của ngươi cũng chỉ có lớn như vậy sao? À, đương nhiên không phải là, không phải là không là. Ta có thể rời đi cái hộp này sao? Nàng dùng tiểu cánh tay chỉ bên ngoài, đối với hết thảy chung quanh đều rất ngạc nhiên lại hơi sợ hãi bộ dạng. Có thể. Được đến sự chấp thuận về sau, Tiểu Mộc ùm ục một tiếng, biến mất tại hòm bên trong thủy bên trong. Sau đó, kia hộp thủy bỗng nhiên trào chuyển động, như là bị cái gì vô hình lập trường kiềm chế cùng một chỗ, trở nên sền sệt dính mà giàu có sinh mệnh lực. Một cỗ dòng nước xúc tu tựa như thò ra hòm, tại bên cạnh bàn sờ soạng một chút, hướng xuống thẳng đi, rất nhanh, ngay tại mặt đất phô khai nửa thước phạm vi một bãi. Tiếp lấy, ngắn ngủn vài giây bên trong, hòm chung thủy toàn bộ rời đi, tuôn hướng kia một bãi ướt át mặt đất, nhúc nhích chồng chất, thẳng đến, biến thành một thứ đại khái cao một thước quý danh thủy tinh tay làm. Tiết Lôi nhìn về phía không hòm, quả nhiên, phía trước khe hở mảnh kia ướt sũng dấu vết cũng bị mất. Toàn bộ hòm sở hữu cùng thủy nhìn qua tương tự đồ vật, đều là Tiểu Mộc thân thể. Trở nên lớn rất nhiều về sau, trong suốt thân thể cùng khuôn mặt cũng đều theo lấy rõ ràng không ít. Hắn nhìn chằm chằm đoan trang trong chốc lát, mi tâm nhăn càng chặt hơn, ngươi vì sao hội trưởng thành sóng cuộc so tài tư bộ dáng. Tiểu Mộc ào ào vặn vẹo một chút, bởi vì ta bị mang quá trước khi tới chỉ thấy được sóng cuộc so tài tư đại nhân nha. Trí nhớ của ta không phải là quá tốt, không nhớ được nhiều lắm khuôn mặt. Ngươi chính là Tiết Lôi a, ta hiện tại biến thành ngươi bộ dạng cũng có thể nhé. Đừng, đối với mới xuất hiện ma vật chủng loại Tiết Lôi còn rất là hiếu kỳ, loại này lòng hiếu kỳ rất lớn khả năng phát triển trở thành một loại khác dục vọng, hắn cũng không muốn đối với chính mình khuôn mặt động dục, không cho phép biến thành nam nhân bộ dạng. Tiểu Mộc nha một tiếng, lầu bầu một câu, các tiền bối nói có nam nhân liền yêu thích chúng ta biến thành nam nhân bộ dạng đâu. Ta không phải là, người biến thành bộ dạng gì chỉ phải nhớ kỹ là tốt rồi. Hắn không muốn đối với sóng cuộc so tài tư khuôn mặt nói chuyện phiếm, kia sinh ra tiềm thức bài xích tâm, bất lợi cho cùng con này tính trạng kỳ lạ tiểu ma vật làm tốt quan hệ. Tiểu Mộc gật gật đầu, nghĩ nhanh hơn lời nói, làm người kia dùng ta tắm rửa mặt, ta liền có thể trở nên giống vô cùng. Phải dùng làm sao ngươi rửa mặt, trực tiếp đem mặt vói vào, cảm giác có chút khủng bố ai. Ta có thể biến thành thủy bộ dáng a. Tiểu Mộc bắt tay đưa đến hộp để, ào một chút. Liền biến trở về liễu chi trước tràn đầy một hộp tử thủy. Tiết Lôi cảm thấy tán thưởng, lập tức xuất môn, theo Siela Mễ đặc gia chuyên môn vì hắn chuẩn bị các loại nữ hầu bên trong, chọn lựa một cái mặt tương đối nhìn đẹp nhất, ngươi, theo ta đến gian phòng. Ôi chao, ta sao, là, cái kia nữ hầu đầy mặt kinh ngạc vui mừng, cũng không biết Big Sarah rốt cuộc đồng ý chỗ tốt gì. Nàng sách lấy tạp dề nhất lưu chạy chậm theo vào gian phòng. Da mặt nóng lên mãn lòng thấp thỏm, không được suy đoán kế tiếp thừa nhận như thế nào sủng ái. Các ngươi bị phái đến, cái gì mệnh lệnh đều có khả năng tuân thủ đúng không? Nghe thế sao hỏi, nữ hầu khuôn mặt càng thêm nóng cay, khẩn trương trả lời vâng. Là như thế này đúng vậy, nhưng, ta, ta còn không có hầu hạ kinh nghiệm, thỉnh không muốn, vừa đi lên liền quá kích thích. Ân, tốt, bên này. Đúng. Xoay người. Vâng. Khom lưng. Ta, là. Dùng trước mặt ngươi kia hộp thủy, đem mặt tắm một chút. Ô, thật sự là quá xấu hổ. Thế nhưng làm cho người ta. Ôi chao, nữ hầu sừng sốt, theo cả đầu không xong đa dạng ngoạn pháp chung đánh thức qua đến, rửa mặt. Nhưng là, ta hóa trang a. Loại này đơn giản mệnh lệnh đều không nghe sao. Không phải là, ta, lập tức liền tắm. Ào ào. Nữ hầu nghi ngờ đem mặt vùi vào hòm, tay liêu thủy tố ra thanh tẩy động tác. Hòm xó xỉnh, rất nhanh có một cái tiểu trong suốt thân ảnh hiện ra đến, hướng Tiết Lôi bãi liễu bãi hai tay, ý bảo đã có thể. Hắn để sát vào vừa nhìn, kia mini tuyển tiên tử xác thực đã là nữ hầu dung mạo. Tuy nói dáng người vẫn là sóng cuộc so tài tư bộ dạng, nhưng, đơn thuần eo nhỏ ngực lớn hắn mới không có khả năng bài xích. Đuổi đi trên đầu phòng chừng luôn luôn tại mạo dấu chấm hỏi nữ hầu, Tiết Lôi khóa chặt cửa, xoay người nhìn về phía đã chạy đi ra biến thành phóng đại hình thái tiểu mộc, người cũng chỉ có thể trong suốt sao. Ánh sáng không địa phương tốt đều nhìn không rõ lắm. Tiểu mộc tự hỏi trong chốc lát, mặt chữ ý nghĩa thượng ngập nước thân thể bên trong toát ra từng chuỗi thật nhỏ khí phao, người nơi này có màu hồng, hồng nhạt hoặc là màu trắng đổ vật sao. Hắn đi đến vừa rồi hòm một bên, hướng bên trong thả ở một chút người cá nãi. Như vậy nhan sắc có thể chứ? Tiểu mộc bắt tay vói vào, nhìn ngươi cần ta biến thành bộ dạng gì? Nghĩ lại bạch một chút nói liền nhiều một chút. Nói chuyện, kia một vài người cá nãi liền thuận theo tay nàng cánh tay lan tràn đến toàn thân, rất nhanh nhiễm lấy một tầng nhàn nhạt màu trắng sữa. Tiết Lôi lập tức nhớ tới xem qua vở bên trong cái loại này có thể tùy tiện biến hóa tình dục slime. Nhưng hắn đưa tay sờ sờ, tiểu mộc thân thể chẳng phải là cái loại này sền sệt dính giao chất. Chính là so thủy nồng một điểm chất lỏng. Bảo trì hình dáng không thay đổi, là một loại sấp xỉ ở ma lực dao động bình chướng, làm bên ngoài thân tùy theo hắn nén mà lõm xuống, không có khả năng dễ dàng như vậy xuyên vào này bên trong. Bất quá, nàng cùng cả nam linh đem bán tay làm giống nhau, cho dù lúc này trên người không có quần áo, cũng nhìn không tới làm là nữ tính có thể dùng khí quan. Liền nói chuyện miệng, kỳ thật cũng không thật mở ra quá. Âm thanh càng giống như là thông qua bên trong thân thể chất lỏng chấn động phát ra. Vì nhị tư, ta cần phải hỏi một chút, loại này ma vật tiến hóa loại. Là như thế nào thu thập tinh dịch? Các nàng là hiệu suất hình thu thập. Hoang dại tuyển tiên tử biết dùng bắt trước ra nước sạch dụ dỗ mỏi mệt khô cạn lữ khách. Trong lúc các nàng tiếp xúc được mục tiêu, liền làm cho tụ quần sinh tồn nghĩ tuyển ma một loạt mà lên, đem con mồi dụng độc làm ma túy. Tuyển tiên tử phân bí vật có thể kích thích dương vật kéo dài cương lên, xuất tinh lượng cùng độ nhạy cảm trên diện rộng gia tăng, không thỏa mãn kỳ vọng biến mất, cũng biết dùng ma lực thẩm thấu tăng lên trong này cất chứa sinh dục lực, dùng ngươi tương đối thói quen phương thức để diễn tả, chính là có thể trên diện rộng tăng cường tinh tử hoạt tính. Đợi phân bí vật khởi hiệu, các nàng liền thay phiên chất lỏng hóa bọc lại con mồi hạ thân, theo các loại khe hở lỗ thủng thấm vào, một bên tại trực tràng bên trong tiến hành áp bách kích thích, một bên trực tiếp theo ống dẫn tinh hấp thụ. Tại giã ngoại bị thu thập nam tính đại bộ phận đều cần tĩnh dưỡng tốt một thời gian mới có thể tìm về tính năng lực. Người có vẻ đặc biệt nhấn mạnh giã ngoại cái từ này a. Ân, bởi vì con này tuyển tiên tử rõ ràng cho thấy quý tộc nuôi nấng thuần hóa sau ma vật. Quý tộc nam tính lưng đeo khuếch chương triển gia tộc huyết mạch quan hệ sứ mệnh, có thể không có sức chiến đấu, nhưng nhất định phải có cường đại sinh dục công năng. Cho nên hồ trúc hồn thú. Tuyển tiên tử như vậy có thể trực tiếp tráng dương phụ trợ nhân vật liền thập phần bestseller. Hồn thú là trí tuệ sinh mệnh, mà đều là đối với nô lệ hóa phi thường phản cảm, chỉ có thể khâm phục phụ, trợ giúp không bằng thuần dưỡng sủng vật hình tuyển tiên tử trực tiếp. Tuyển tiên tử tại thời điểm cần thiết thậm chí có thể tách ra thân thể một bộ phận, giống người nhận thức chung bao cao su giống nhau bám vào tại dương vật ngoại nghiêng, liên tục cung cấp phân bố dịch. Tiết Lôi hai mắt tỏa sáng. Tâm hỏi nàng có thể giúp ta tăng lên mỗi lần bắn ra thánh tinh lượng sao? Thật đáng tiếc, không thể. Thánh tinh là thần lực và ngươi chất lỏng hỗn hợp mà thành quyền năng tạo vật, mỗi lần có thể sử dụng lượng chủ yếu từ tín ngưỡng quyết định, di động giá trị rất nhỏ. Nàng giúp đỡ ngược lại có thể để cho ngươi mỗi lần xuất tinh đều hướng đến cực đại di động. Về phần còn lại bộ phận, ngươi tính năng lực đã phi thường cường đại, nàng có thể giúp ngươi trồng được càng mạnh. Nhưng ta nghĩ không ra trên đời này có cái gì nữ tính cần phải ngươi tăng cường đến cái kia tình cảnh. Khoái cảm hẳn là không có cực hạn a. nhưng nữ tính tinh thần là có cực hạn. Nếu như ngươi dùng tới mị ma các loại tài liệu, đem mỏ neo triệu hồi mở ra cùng vui cùng cùng chung, miêu tả tốt cường độ cao dâm huy, lại sử dụng tuyền tiên tử như vậy phụ trợ, thi triển ngươi thánh giai tính kỹ. Không đủ mạnh nữ tính căn bản không chịu nổi. So với ngươi mong muốn trực tiếp khế ước dâm dục thành công, hỏng mất xác suất khả năng đều càng lớn hơn một chút. Cho nên, ta không đề nghị ngươi dùng nôn nóng như vậy phương pháp xử lý đối phó áo ngực vải Jenna. Nàng biến thành một cái dâm loạn điên nữ nhân đối với chúng ta không có chỗ tốt. T, cái này cảm giác nàng không có gì dùng a. Tác dụng đổ cũng không phải là không có. Ngươi không có ý định cho ban ân, chỉ lấy tập đã dùng thánh tinh dưới tình huống, nàng có thể giúp ngươi rất nhanh hoàn thành mục tiêu, ngươi còn có thể làm nàng gia tăng sền sệt dính độ, áo mưa giống nhau cản lại thánh tinh, thuận tiện ngươi thu nạp. Bất quá lấy ma vật tiến hóa loại đối với sinh dục lực tham lam trình độ, ngươi khả năng cần phải trước thưởng nàng ít nhất một lần mới được. Tiết Lôi trầm ngâm nhìn về phía đầy mặt mong chờ chăm chú nhìn hắn dưới hông tiểu mộc, thầm nghĩ, cho nên đây là cái kèm theo tráng dương sớm tiết cường tinh công năng trí năng áo mưa. Chương 204 tuyển tiên tử giá trị thực dụng. Nếu như điệp mãn tăng thêm đi buông tay chân ra ép buộc bạn gái, không đủ cường đại tinh thần thực khả năng không chịu nổi. Như vậy, đảo ngược tự hỏi, hơi chút giảm thiếu một chút phụ trợ thủ đoạn, không cần dâm huy không cần tô lâm phụ thể dưới tình huống, xem như pháp hệ tinh thần nghề nghiệp coi như kiên cường dẻo dai áo ngực vải Jenna, thì có thể chĩa vào a. Tiết Lôi thật sự thực nghĩ thường từ một chút tiểu mộc đánh phụ trợ năng lực. Chỉ cần thải tinh hiệu suất đủ cao, hắn sau này giữa trưa một lần kia theo thông lệ sau khi ăn xong thao liền có thể tiết kiệm thì tiết kiệm rồi, miễn cho mặc kệ nhiều bận rộn còn cần bóp biểu hiện nã pháo. Ngồi xuống cùng chậm gì gì chảy xuống nhìn chung quanh ma vật tiểu thiểu nữ đàm trong chốc lát, Tiết Lôi đại khái hiểu rõ sủng vật bản tuyền tiên tử sử dụng cơ chế. Đại đa số thời điểm các nàng liền phụ trách phân ra một bộ phận tứ chi quấn quanh tại cần phải làm việc quý tộc lão nhị càng thêm du khuyến khích, thuộc về sành ăn việc không nhiều lắm nhàn xoa. Đường nuôi dưỡng các nàng chủ nhân cần phải gia tăng số lượng thời điểm tự nhiên sẽ có tinh tráng nam tính đến chủ động cung cấp sinh dục lực. Các nàng này một chi tộc quần tại Siela Mễ đặc ra quá tương đương thoải mái, cho nên cho dù là vừa mới tiến hóa không lâu tiểu mộc, cũng đối với nơi này trung thành và tận tâm. Đương nhiên, ma vật trung thành, cũng chính là tại thuần dưỡng đầy đủ không lo ăn uống điều kiện tiên quyết có trợ giúp ưu tiên cấp mà thôi. Sóng cuộc so tài tư nếu mệnh lệnh tiểu mộc đi tự sát, nàng khẳng định tìm cái ống thoát nước chuồn mất. Tiểu mộc lúc này chạy tới Tiết Lôi chân giữa, dùng lạnh lẽo tay nhỏ cảm nhận trong quần nhịp đập sinh dục lực, bị người khác cá nãi nhuộm màu làn da rất cổ vô cùng mịn màng mềm mại cảm giác. Nhưng hắn cũng không nghĩ trải nghiệm tuyền tiên tử cái loại này hiệu quả và lợi ích tính ép nước phương thức, cho nên chỉ làm cho một cái miệng thượng hứa hẹn, người có thể đem tương đối bộ phận mấu chốt quấn lên đến, trong chốc lát ta lần thứ nhất bắn ra, chính là cho ngươi khen thưởng. Chỉ có lần thứ nhất sao? Tiểu tiểu tuyền tiên tử vòng chân của hắn xoay quanh, miệng hơi lộ ra thất vọng. Nếu như lần thứ nhất cho sau ngươi còn ngại không đủ, có thể lại thương lượng. Điểm này Tiết Lôi tương đối tự tin, đế ngươi ninh như vậy đại thế hình ma vật tiến hóa loại hắn một phát đi vào đều có thể thích đến tứ chuột rút. Liền tuyền tiên tử này một chân cao tiểu nữ lang, một pháo đánh tới nàng bốc hơi lên cũng không ngoài ý liệu. Tiểu mộc ngẩng đầu rơi vào tự hỏi. Tiết Lôi nhìn nàng và da rẻ cùng màu ánh mắt cùng đầu, nhịn không được lấy ra một điểm mực chất lỏng cho nàng, có thể đem chính mình biến sắc đến càng giống như nhân một chút sao. Bộ dáng bây giờ của ngươi nhìn thật là quỷ dị. Nha, nàng dùng ngón tay dính một hồi mực chất lỏng, theo lấy nhất nghiêng đầu, con mắt cùng mái tóc biến thành đen đồng thời. Tò mò hỏi, ngươi là từ đâu thay đổi ra này nọ đó a? Qua đi chậm rãi nói cho ngươi, trước đến cho ta bày ra một chút năng lực của ngươi a. Hắn sớm cũng không sao lòng xấu hổ, nói khẽ cong eo, đem quần cởi xuống, lấy ra phía trước bị cắt đứt mà mềm hóa con cặc. Tốt, a, đúng rồi, ta còn có thể giúp ngươi tăng lên bạn gái thụ thai dẫn nhé. Ta có thể cầm cung hơi chút mở ra một chút, thuận tiện ngươi đem sinh dục chất lỏng rót vào đi. Cần phải cái này phục vụ sao? Khẩu khí của nàng tràn đầy lần thứ nhất chính thức rời núi hưng phấn kính nhi, một bên nói một bên đem đại bộ phận thân thể liền với kia một chút nhuộm màu thả lại hòm biến thành thủy, hình dáng bay nhanh thu nhỏ lại, chỉ chốc lát sau liền biến thành quả đấm như vậy đại thuần trong suốt hình thái. Vốn là đứng ở hắn giữa hai chân tuyền tiên tử, cũng biến thành tách ra chân ngồi ở hắn một bên đầu gối thượng tư thế. Lạnh lẽo, có loại bị thủy ướt nhẹp ảo giác. Tiết Lôi tò mò nhìn nàng. Nói không cần, ta không có ý định làm nàng mang thai. ngươi đem tinh dịch đều ngăn lại đến liền có thể. Thứ nhất phát về ngươi, sau ta hữu dụng. Nói, ngươi quấn lên đến từ sau có thể cô lập ra mấy thứ bẩn thỉu sao? Đương nhiên có thể, mini nữ lang có chút kiêu ngạo mà ngẩng đầu, ta cũng không là kia một chút hoang dại bổn ra hỏa. Người yêu đương vụng trộm không thích lây dính tình phụ hương vị lời nói, ta có thể đem tất cả mọi thứ đều cùng ngươi đại bảo bối cô lập ra, chỉ để lại khoái cảm. Ta còn có thể giúp ngươi nhuận trượt, ngươi tình phụ lỗ nhỏ không đủ nhanh lời nói, ta còn có thể giúp nàng lạc buộc chặt ngươi. Ta có thể cho ngươi không có khả năng nhuyễn, một lần liền với một lần làm được ngươi đủ. Ta rất lợi hại đát. Thật tốt, ngươi rất lợi hại. Tiết Lôi không nhịn cười được, vậy ngươi có thể bắt đầu chưa? Còn muốn ta trước làm cứng rắn nó. Không cần, Tiểu Mộc Thuận theo đùi chảy xuôi đến hắn hông phía dưới, duỗi tay sờ lên con cặp, thân hình nhanh chóng hóa vì mát lạnh chất lỏng, xoay quanh dương vật giãn ra. Chợt, một cỗ kỳ diệu nhiệt lưu xuất hiện, giống như là xóa sạch hoàn chứa bạc hà thành phần đồ vật, lạnh quá sau đó, nhanh chóng một mảnh nóng bỏng. Tại loại này hơi chút có chút khó chịu sexy vần quanh bên trong, hắn nam căn thế nhưng suy khí cầu giống nhau bay nhanh cương lên. Nhồi máu tốc độ giống như mau thả. Hơn nữa, quy đầu lại phồng lại ngứa, lập tức liền tràn đầy tìm động thịt đâm đi vào điên cuồng phát tiết xúc động. Mạnh như vậy tráng dương đặc hiệu, khó trách sóng cuộc so tài tư làm bảo bối giống nhau lấy ra tặng lễ. Phấn khích thú tính tại bụng tán loạn, Tiết Lôi thở gấp liền muốn hướng đến toilet đi đến. Lúc này, con cặc ở giữa toát ra một tấm trong suốt khuôn mặt, Tiểu Mộc tiêm tế hô to vân vân. Đợi đã nào. Làm sao vậy? Ta không nghĩ tới ngươi có lớn như vậy nha. Để ta lại dung hợp một điểm thân thể, bằng không ta không gói được. Lộ ra đi. Vội vàng Tiết Lôi đơn giản đem hòm phóng tới trên mặt đất, ngồi xuống cắm vào, ngươi nhanh chút. Đã biết, ta rõ ràng đều ấn tiền bối chỉ điểm phân lượng gia tăng một chút. Ngươi vì sao có thể so với Siela mễ đặc gia nam nhân lớn như vậy nhiều a? Ta làm sao mà biết? Có lẽ Siela mễ đặc gia âm thịnh dương suy, nam nhân đều chỉ có thể dựa vào tuyền tiên tử mới cứng rắn được lên. Hắn giả suy nghĩ một chút, chợt phát hiện cái này suy đoán còn rất hợp lý. Đợi Tiểu Mộc nói chuẩn bị hoàn tất, Tiết Lôi đi nhanh vọt vào toilet. Áo ngực vải gen na đương nhiên còn tại bên trong. Chẳng qua, cái bô che đã sớm chụp phía trên. Nàng tỏa tại che phía trên, tấm tựa mặt sau bức tường, một chân giơ lên thật cao, dẫm lấy bên cạnh đưa vật cái. Miệng cắn nhất cái khăn lông. Ngón tay của nàng cơ hồ triệt để toàn bộ cắm vào ướt sũng hồng nộn lỗ đít bên trong, muốn đem chàng bức tường móc ra giống nhau dùng sức quấy. Không hề nghi ngờ, áo ngực vải gen na đang tự an ủi. Nhìn ra quần lót bụng khe mông bên kia chảy ra dịch nhờn, nàng ít nhất chiều phun hai lần trở lên. Nàng mê ly ánh mắt nhìn về phía Tiết Lôi, chú ý tới hắn tiến đến, nhưng không có ngừng tay thượng động tác. Kia tinh tế đầu ngón tay ngược lại động được nhanh hơn, liền bên cạnh đáy chậu thịt đều bị lấy được hướng ra phía ngoài nổi lên. Hiu, hiu, hiu, nàng lỗ mũi mở rộng, mãnh lực hít vào, nhìn Tiết Lôi vểnh cao con cặc, dẫm lấy cái giá chân trần, ngón chân một chớp mắt móc nhanh. Hắn vốn là đã thực cao vút thú tính lập tức nâng cao một bước. Hắn thô thở gấp từng bước mãi đến áo ngực vải gen na bên người, bắt lấy nàng chân gấp đến cặp vú cao ngất phía trước, đừng dùng ngón tay đầu. Đến, đem thật này nọ chính mình đưa vào. Nàng lấy ra khăn mặt, chừng lấy hắn, tỉ tỉ của ta đâu này. Đi. Nói chuyện cũng không bị ảnh hưởng nàng động tác, nàng cầm chặt bị Tiểu Mộc bao vây con cặc, theo lấy lộ ra rõ ràng nghi hoặc biểu cảm, này vậy là cái gì kỳ quái dầu bôi trơn. Như thế nào lạnh như vậy? Tỉ tỉ ngươi tặng lễ vật, nàng đưa xong liền rời đi, ta tại bên ngoài nghiên cứu trong chốc lát mới tiến đến. Ngươi cái này nhịn không được sao? Hắn thuận theo nàng ngón tay dẫn đường, chui vào xương đỏ nhưng đã xốp rất nhiều hậu môn, quy đầu tại tuyền tiên tử phụ trợ phía dưới phi thường thoải mái liền tạo ra chặt chẽ lỗ đít, trơn mượt xuyên qua hẹp nhất tiểu cửa vào, nhồi vào nàng hơn phân nửa đầu trực tràng, theo lấy mãnh liệt rút ra đút vào. A, vô cùng mẫn cảm thân thể chỉ dựa vào ngón tay đào móc có thể từ sau đình được đến cao trào, đổi thành hàng thật giá thật tính khí, còn phụ tá thánh giai tính kỹ, áo ngực vải gen na lập tức liền lật bạch nhãn cắn chặt môi. Khoái hoạt đến lớn chân bắp thịt đều tại đạn động. Tiết Lôi căn bản không cho nàng thở gấp cơ hội, khom lưng bưng lấy bạch đào tử giống nhau mông thịt, liền hướng không ngừng co lại chàng đạo khởi sướng cuồng dã xung kích. Độ nhảy cảm bị trên diện rộng sau khi tăng lên quy đầu, xuyên qua tại nhăn nheo không nhiều lắm lỗ đít nội bộ, đều có thể thư sướng đến âm nang run lên. Tuy nói so với cùng nữ thần ân ái cực hạn hưởng thụ còn kém cấp bậc, nhưng ở phàm thế sinh mệnh ở giữa tình yêu bên trong, sung sướng trình độ tuyệt đối bị bạt cao hơn mấy cấp. Về phần xuất tinh thay đổi mau loại sự tình này, đối với hắn mà nói căn bản không tính là khuyết điểm. Ngoan đâm mấy chục phía dưới, hắn kẹp chặt mông, gắt gao ngăn chặn giật giật nữ thể, tại áo ngực vải ren na nghẹn ngào giống nhau rên rỉ chung bắt đầu lần thứ nhất phóng ra. Này một phát dựa theo ước định, là đưa cho tiểu mộc thù lao. Bao bọc tại con cặc bên ngoài trong suốt chất lỏng khoái trá ôm phun ra ngoài thánh tinh. Phía trước lưu tại hòm bên trong thân thể cũng đã sớm lặng lẽ cùng qua, tại tiết lôi sau lưng hóa thành hình người. Chờ đợi tiểu mộc vươn tay nhẹ khẽ chạm một chút âm nang bên kia kéo dài chất lỏng, một đạo bạch tuyến nhanh chóng truyền đưa tới. Nàng đem này phát thánh tinh cẩn thận truyền đến màu trắng sữa thân thể trung ương, nếm thử hấp thu. Một giây kế tiếp, kia một chút thánh tinh tiêu tán tại nàng bên trong thân thể. Tiếp lấy, chất lỏng hình thành thân hình toát ra đại lượng bọt khí, như sôi đằng bình thường run rẩy lên. Áo ngực vải ren na còn tại chịu đựng cắn chặt răng không kêu ra tiếng. Tiểu mộc lại trước một bước hai tay ôm đầu, ngồi xuống phát ra tựa như gào thét giống nhau hô to. A a, a a a a a, thật mạnh nha a a a. Nàng ào một chút biến thành một vũng nước, theo lấy lại ào một chút hợp thành nhân hình, nằm lăn lộn trên mặt đất. Áo ngực vải ren na kinh ngạc nhìn trên mặt đất tiểu mộc, hữu khí vô lực nói ngươi. Ngươi thế nhưng còn, dùng tới tuyển tiên tử, ngươi là nghĩ, đem ta sống sống địt chết sao? Hơn nữa, nàng đây là thế nào? Không có gì, lĩnh ta hẹn xong cấp thù lao của nàng mà thôi. Đúng, thực xin lỗi. Tiểu mộc hy ào bò lên, hướng đến bồn rửa tay bên kia chảy qua đi, ta không nên cảm thấy một lần thù lao quá ít. Nhiều lắm, thật sự là nhiều lắm. Ô ô, nhiều như vậy sinh dục lực, ta muốn phải liều mạng sinh nước tiểu tích mới được. Nói, nàng bắt tay đặt ở ao một bên. Từng viên tiểu tiểu bọt nước thuận theo đầu ngón tay của nàng nhanh như chớp ngã nhào, biến mất tại cống thoát nước cửa vào. Cái này thời đại thoát nước thế hệ còn không tính quá tiên tiến, bồn rửa tay ống dẫn chung nước thải hẳn là kinh mấy tầng ma tinh thạch loại bỏ sau trực tiếp tưới đi ra bên ngoài hoa viên bên trong. Nhìn tiểu mộc một bên rên rỉ một bên phân liệt ra vô số ấu thể nghĩ tuyền ma bộ dạng, này một phát đi xuống, nguyên thủy loại ít nhất phải nhiều ra mấy trăm a. Lười nhốt thêm chú tuyển tiên tử bên kia động tính, dù sao quấn quanh tại con cặc phía trên bộ phận này còn thành thật, tiết lôi chậm tốc quất cắm hưởng thụ trong chốc lát không có không thỏa mãn kỳ vọng sung sướng, đã bắt khởi áo ngực vải ren na eo đem nàng xoay qua chỗ khác, đè lại mặt hướng hạ ghé vào cái bô che phía trên, đẩy ra mông cắm vào. Mát lạnh tuyển tiên tử đều bị ma sát đến lửa nóng, hướng bên trong bắn ra thứ hai phát về sau, tiểu mộc ngoan ngoãn dùng chất lỏng tạo thành một cái không khang, ôm sở hữu thánh tinh. Cùng hắn rút ra sau thu hồi, không dám lại muốn. Lần sau ta không ra bên ngoài bạt, có thể trực tiếp đưa đi ra không? Tiết lôi vuốt ve đã sụi lơ như bùn áo ngực vải ren na, hướng bên cạnh sắp duy trì không được hình người tiểu mộc hỏi. Có thể, ngươi cần phải lời nói, trực tiếp đưa đến ngươi bẹn đùi bên kia cũng được. Dù sao ngươi không cần đồ chứ cũng có thể thu, thật là lợi hại. Hắn vừa lòng gật đầu. Tay tải bao trùm một tầng mát lạnh ma vật dương vật thượng gỡ hai phía dưới, cắm vào dính núc ních lỗ đít bên trong. Áo ngực vải ren na run lên run, suy yếu nói không được. Cạn nữa, phải chết rớt. Không chết được, tiết lôi lấy ra một lọ nữ thần chi lộ, phóng tại bên cạnh trên mặt đất, cắm đi vào một cây thật dài rỗng ruột vi quản, phóng tới miệng nàng một bên, ngậm uống, ta còn chính tại sức mạnh phía trên, cho ta thật tốt chịu đựng. Nàng nhắm mắt lại. Bày ra nhận mệnh biểu cảm, dùng sức mút hút lấy khó uống dược tề, trải nghiệm một bên hồi phục một bên bị ngày đến cao trào quá độ phức tạp khoái hoạt. Dù sao không có đối kháng năng lực, dứt khoát, mở ra đến hưởng thụ A. Tiết lôi rời đi áo ngực vải ren na gian phòng thời điểm đã là hơn 5 giờ chiều. Hắn không mang tiểu một cái kia hòm, mà là trực tiếp làm tuyển tiên tử tiến vào quần áo, bày ra thành trong suốt màng, bao bọc tại hắn trên người. Gia tăng phụ trọng cùng ngã toàn thân ít giá trị nhất sách, nhưng hắn vẫn là muốn cùng tiểu mộc thương lượng một chút, có phải hay không không cần mang nhiều như vậy. Đối với hắn mà nói, tuyển tiên tử chỉ cần giữ lại có thể bao lấy con cặc bộ phận là tốt rồi. Cái lượng này tiểu mộc hình người sau khi biến hóa còn không có cánh tay trưởng, phi thường thuận tiện mang theo. Có thể tách ra khoảng cách quá xa, hoặc là thời gian quá lâu lời nói, hai bên ý chí cũng chỉ có thể giữ lại một cái. mất đi ý chí cái kia một bộ phận liền sẽ biến thành chân chính thủy, không thể tái biến hồi thành cơ thể của ta. Nghe được như vậy Hiệp Thương, Tiểu Mộc không phải là thực tình nguyện nói, ta đây liền trở nên rất yếu nha. Vậy ngươi cần gì mới có thể một lần nữa thành lớn đâu này? Lôi Lị Á tò mò đánh giá cái này sáng long lanh đạm màu trắng sữa vật nhỏ. Nàng nghe Tiết Lôi nói Tiểu Mộc công năng, chỉ là một cái ngăn cách bẩn ô kèm theo nhuận trượt, liền cũng đủ làm nàng cái này thẹn thùng cúc huyệt người yêu thích trong lòng nảy sinh mong đợi. Tiểu Mộc khó xử nói ít nhất cũng phải, một đống lớn phú chứa ma lực đồ ăn, cùng cũng đủ phân lượng chất lỏng a. Có thể có ít nước hệ ma tinh thạch thì tốt hơn. Có thể cho ta những cái này lời nói, ta có thể không lập tức thành lớn, ta biết các người yêu thích ta tiểu tiểu, theo lấy tương đối thuận tiện. Ta có thể giữ lại biến trở về đi khả năng, nhưng không thể để cho ta thay đổi không quay về. Ta đây cũng quá khó tiếp thu rồi. Lúc này, đế ngươi Ninh mở cửa khom lưng đi đến, lập tức đi bộ đến Tiết Lôi bên người, quỳ gối quỳ xuống, cúi đầu dùng sừng hươu cọ cái cằm của hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm Lộc ba ba, ta đói bụng. Hắn gật gật đầu, trước ôm lấy âu yếm tòa kỵ hôn trong chốc lát, sau đó, tại Tiểu Mộc kinh ngạc nhìn chăm chú chung tay chân nhanh nhẹn thay đổi nở bồn cùng một đống lớn ma năng thực vật, ngã vào đồ gia vị tương, thuần thục quấy thành đã hoàn toàn thích xứng đế ngươi Ninh khẩu vị đặc điều xa luôn. Kia, cái kia, có thể để cho ta ăn một miếng sao? Tiểu Mộc chảy qua đi, hai tay bới lấy bồn một bên, vội vàng hỏi. Không thể, đây là Lộc ba ba cấp ta đấy. Đế ngươi Ninh không chút do dự khom lưng đem bồn ôm lên, vì không bị giành ăn, rất dứt khoát liền với đồ ăn cùng một chỗ mở ra linh thể hóa, làm Tiểu Mộc ba tức một chút ở trên mặt đất ngã thành một mảnh bọt nước. Ô, ở trên mặt đất một lần nữa biến thành hình người, Tuyền Tiên Tử ngẩng đầu mất hứng rầm rì một tiếng. Tiết Lôi tùy tay lấy ra một đóa thần quang sơn sen, đưa cho nàng, người cũng có thể ăn chay. Tiểu Mộc gật gật đầu, phú chứa ma năng đồ ăn đều có thể. Đồ chay nói có thể trực tiếp hấp thu, không cần thanh lý cặn bã, còn càng thuận tiện một chút. Cảm ơn, nàng duỗi tay đụng một cái đóa hoa, toàn bộ đóa thần quang sơn sen lập tức bị mỏng manh một tầng chất lỏng ôm lấy, chậm rãi tha túm hướng thân thể của nàng, cuối cùng, phiêu phù ở vòng eo cùng bộ ngực ở giữa. Thế nhưng, là thật, không phải là ảo giác, Tiểu Mộc kinh ngạc cúi đầu nhìn thân thể của mình, hai tay tại phát ra nhàn nhạt hào quang đóa hoa ngoại nghiêng vuốt ve. Biết này Tuyền Tiên Tử là Siela Mễ đặc gia thuần dưỡng sủng vật, Tiết Lôi không nghĩ lộ ra nhiều lắm, cũng chỉ đơn giản giải thích một chút sản lượng cao nữ thần quyền năng. Nghiêm túc sau khi nghe xong, Tiểu Mộc liền mắt nhìn hòm lưu lại một phần khác thân thể, giơ chân lên ào một chút đá té xuống đất phía trên. Một cái nhàn nhạt quang cầu theo bên trong bay ra, tiến vào nàng đầu vị trí, vẩy ở trên mặt đất chất lỏng, chớp mắt tựa như mất đi cái gì lực lượng ràng buộc, nhân ướt phía dưới sàn. Thật đúng là cái quyết đoán tiểu ma vật a. Còn lại phân lượng là vừa tốt hoàn toàn bọc lại con cặc trình độ, bình thường có thể tùy tiện bám vào tải ai trên người. Theo Tiểu Mộc chính mình khoe, lúc khẩn cấp khác nàng còn có thể giãn ra mở cung cấp bao trùm bộ vị một chút phòng ngự ma pháp lực, dùng rất tốt đát. Tiết Lôi không muốn để cho nàng lúc nào cũng là theo lấy chính mình, vừa vặn Lôi Lị Á liền quá yêu thích cái vật nhỏ này, cuối cùng, con này Tuyền Tiên Tử vô cùng cao hứng leo lên ở tại tinh linh nữ lang trên người. Vừa mới thu xếp xong cái vật nhỏ này, Lâm Lâm liền mở cửa phòng chạy vào, có chút hốt hoảng nói Lôi ca, nhà này cái kia đại tiểu thư kêu nhân tới tìm ta. Nói, có món khác muốn cho ta nhìn nhìn, người muốn hay không theo ta cùng đi à? Hắn giật mình, sóng cuộc so tài tư tìm ngươi, tốt, ta với ngươi cùng đi nhìn nhìn. Lâm Lâm nhìn qua nhẹ nhàng thở ra, giống như lại có hơi thất vọng bộ dạng. Hắn không để ý nhiều như vậy. Có lỏng âm thông tin dưới tình huống Lâm Lâm tuyển chọn chạy tới nói, phỏng chừng có hướng lo lắng Lôi Lị Á tỏ thái độ ý tứ tại. Lạp Nhã đi rồi, hắn cái này hộ thân tinh linh kiêng kỵ nhất, đại khái chính là thực lực cường hãn còn luyến ái não trăng sáng kiếm thánh. Đi qua lộ phía trên, Tiết Lôi cẩn thận suy nghĩ, muốn khảo nghiệm Tô Lâm trung thành, là không phải nên là trước mượn cớ tạm thời điều đi Lôi Lị Á. Bằng không nàng tính là có cái gì ý nghĩ, cũng là có tà tâm không có tạc đảm. Rất nhanh, dẫn đường nữ hầu mở cửa phòng, cúi đầu ý bảo, đại tiểu thư, khách nhân đến. Sóng cuộc so tài tư theo phía trên chỗ ngồi đứng lên, trang phục trên người đã đổi về màu xám đen pháp bào. Nàng mang lấy rất thân thiết nụ cười thỉnh bọn hắn nhập tòa, có chút kinh ngạc nói ta vốn là tính toán chiêu đãi một chút Lâm Lâm tiểu thư, dò hỏi về Tiết Lôi tiên sinh sự tình. Như thế nào tất cả mọi người đến đây? là sợ ta khi dễ nàng sao? Đế Ngươi Ninh đứng ở Tiết Lôi mặt sau, không nói lời nào. Lôi Lị Á mỉm cười nói thân ái nhất quán tương đối coi trọng vị này hộ thân tinh linh, hắn cũng sợ Lâm Lâm không hiểu lễ nghi gây ra cái gì chê cười. Vừa vặn chúng ta vừa mới chỉ là tại nói chuyện phiếm, không có chuyện gì làm, liền cùng nhau tới. Là có cái gì không tiện nam nhân nghe nữ tính đề tài sao? Vậy không bằng làm đế ngươi an hòa hắn đi về trước. Ha ha ha, thực sự có cái loại này tư mật thoại đề, ta khẳng định trước cùng Tiết Lôi bạn lữ thật tốt tâm sự. Kia làm sao có khả năng không gọi Lôi Lị Á ngươi đến đâu? Liền thân thể quan hệ mà nói, hộ thân tinh linh cùng hắn thân mật trình độ, so với ta càng sâu. Sóng cuộc so tài tư sừng sốt một chút, nhìn Lâm Lâm gầy teo tiểu tiểu dáng người, nghiêm túc suy nghĩ an bài nữ hầu chung có phải hay không thiếu một chủng loại hình, mới có thể hiệu quả rất nhỏ. Kho người lan nhân thượng võ, nữ tính thẩm mỹ càng xu hướng đầy đặn khỏe mạnh, áo ngực vải ren na như vậy không có vú lớn không có tử, tại kho người lan nam nhân trong lòng cũng phải lớn hơn phúc giảm phân. Cho nên Lâm Lâm loại này bạch đậu nha hình dáng người, phóng ở đây dễ dàng hơn bị người khác trở thành tiểu nữ hài sờ sờ đầu. Sóng cuộc so tài tư cùng Tiết Lôi chạm vào thượng thời điểm hắn bên người theo lấy đầu tiên là Hân Đế sau là Lôi Lị Á, đều là cao gầy tao nhã bao gồm kiện mỹ dáng người xinh đẹp tinh linh. Cảm thấy phán nhầm Tiết Lôi khẩu vị nàng lúng túng gãi gãi đầu, như là ý đồ nói sang chuyện khác giống nhau nói Lôi Lị Á tiểu thư, ta vừa phát hiện, người tiếng thông dụng khẩu âm rất xưa cũ a. Phía trước rất ít người tới loại bên này lữ hành sao. Lôi Lị Á ánh mắt có khoảnh khắc ở giữa lợi hại. Nhưng lập tức liền giấu ở nho nhã lễ độ ý cười bên trong, vâng, cùng thân ái quen biết phía trước, ta toàn bộ, đều chỉ có kiếm. Nếu như không phải là hắn, ta đại khái không có khả năng lại có đi tới nơi này một bên cơ hội. Kho người lan nhân quá yêu thích tinh linh, sóng cuộc so tài tư mỉm cười nói, nhất là quang tinh linh cô nương. Giống ngươi như vậy đem tên khởi thành Lôi Lị Á, nói vậy cùng chúng ta có đồng dạng sùng bái mục tiêu a. Giống như... Lôi Lị Á hô hấp khoảng cách kéo dài không ít, ta thực sùng bái vị kia kiếm thánh, cũng thực hy vọng, lần này đi đến nàng cuộc sống cuối cùng qua thổ địa, có thể giải càng nhiều về sự thích của nàng. Sóng cuộc so tài tư khuôn mặt hiện ra thực vi diệu cuồng nhiệt cảm xúc, vậy ngươi thật đúng là đến đúng địa phương, ta cam đoan, toàn bộ huy hoàng bình nguyên. Không, lộ hết so cắp đặc, toàn bộ thế giới, ngươi đều tìm không thấy so lạc kho ngươi lan thích hợp hơn quốc gia. Chúng ta nơi này đứa nhỏ. Nếu như ai tại đầu giường trong chuyện xưa chưa từng nghe qua Lạc Tát cùng Lôi Lị Á truyền thuyết, cùng đại gia chơi với nhau đều phải bị chê cười. Phải không, Lôi Lị Á giao ác hai tay siết chặt, kia có thể thật sự là quá tốt. Lâm Lâm thở dài, cần thận thận nói ta bây giờ có thể hỏi một chút sao. Sóng cuộc so tài tư tiểu thư, ngươi chuyên môn tìm ta, rốt cuộc là vì cái gì sự tình à? Sóng cuộc so tài tư dùng khoa trương động tác vỗ đầu một cái, thật có lỗi thật có lỗi. Lâm Lâm tiểu thư, người mới là ta lần này chủ động mời khách quý, thật sự là thực xin lỗi. Là như thế này, ta hiểu được một chút ngươi đi qua sự tình, ta cho rằng, có tất yếu giúp ngươi xử lý xong tương lai khả năng xuất hiện phiền toái. Cho nên, ta chuẩn bị một phần lễ vật, thỉnh nhìn. Nàng giơ tay lên vỗ tay một cái, một bên khác cửa mở ra, hai cái võ trang đầy đủ vệ binh, áp một cái làn da đen cao tráng nữ nhân đi đến. Lâm Lâm thực mê mang nhìn cái kia xa lạ nữ nhân, nhỏ giọng nói này người quái dị. Là ai à? Cái kia hắc tráng nữ nhân ngẩng đầu, nghi ngờ đánh giá Lâm Lâm, ánh mắt dừng ở nàng trán đảo núi hoa thượng về sau, hiện ra rõ ràng kinh ngạc, Lâm, Lâm Na. Ngươi, không phải là, đã chết rồi sao? Sóng cuộc so tài tư mở ra tay, mỉm cười nói Lâm Lâm tiểu thư, đây là một tên đầy tớ thị trường lão bản. Người còn tại lấy thân phận đầy tớ chờ đợi Tiết Lôi tiên sinh cứu rỗi thời điểm chính là nàng sở hữu vật. Nàng và thủ hạ của nàng đều biết ngươi, tương lai nếu khuếch tán ra cái gì không thỏa đáng đồn đại, hẳn là không tốt lắm đâu. Nàng cầm lấy pháp trượng, chỉ hướng cái kia nô lệ thương nhân, cả thị trang người, lão bản, đả thủ, đều đã bị phái ta nhân bắt. Lâm Lâm tiểu thư, chỉ cần ngươi nói câu, ta sẽ nhường bọn hắn tất cả đều theo phía trên thế giới này biến mất. Như vậy. Liền lại cũng không người nào biết, người đã chết quá một lần bí mật. Tiết Lôi sắc mặt âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, Siela mễ đặc ra thế nhưng có thể tại trong thời gian ngắn như vậy điều tra đến trình độ này. Trước hắn, khả năng có chút hơi nhìn đám này quý tộc. Chương 205 song trọng tiêu chuẩn. Chết qua một lần mà thôi, không có gì lớn a. Lâm Lâm giơ tay lên lau mồ hôi lạnh, bài trừ một cái mỉm cười. Tốt xấu nàng bộ dạng này ấu xì túi ra cởi trang phục cũng là tuổi gần 30 tuổi, trải qua rất nhiều việc nữ nhân, không dễ dàng như vậy bị hù dọa. Hơn nữa, làm cho này liền giết rơi một đám người, nàng hiện đại giá trị quan hạ trưởng thành linh hồn, như thế nào nghĩ đều băn khoăn. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, nói cái này không phải là cái gì cần phải che giấu bí mật. Của ta hộ thân tinh linh cần phải một cái ổn định thể xác. Chân chính Lâm Na trên thực tế đã chết, của ta Lâm Lâm, là cùng ta giống nhau, từ nữ thần điện hạ tự mình đưa đến thế giới này sứ giả. Đúng, đúng đúng đúng, Lâm Lâm vội vàng tay không thay đổi ra nhất đống đồ vật xem như ví dụ chứng minh, nha, ngươi nhìn, cái này cũng không phải là một cái tiểu nữ nô có thể học bản sự a. Sóng cuộc so tài tư khẽ nhíu mày, đối với kết quả này không hài lòng lắm. Bất quá lập tức nàng sẽ thấy thứ lộ ra thanh thoát mỉm cười, khoát tay xem ra là ta nhiều chuyện. Bất quá, Tiết Lôi tiên sinh, quý giáo thần ân thánh nữ Lạp Nhã, giống như cũng là theo bọn hắn chỗ đó mua đồ nô lệ a. Tiết Lôi thực thản nhiên nói đúng vậy, Lạp Nhã là từ nàng chỗ đó mua, lúc ấy chỉ tốn ngũ cái ngân tệ, là bọn hắn chỗ đó tiện nghi nhất nữ đầy tớ. Sóng cuộc so tài tư khẽ cười một tiếng, bọn hắn thị trường có người biết Lạp Nhã tại đảm nhiệm thần ân thánh nữ sự tình nha. Chuyện này ngươi sẽ không để ý sao? Chỉ cần bọn hắn sẽ không ngu xuẩn đến cho rằng có thể dựa vào cái này đến xảo trá cái gì, ta liền không ngại. Hắn bình tĩnh nói, thần ân thánh nữ chưa bao giờ che giấu quá nàng xuất thân. Nếu không lấy vĩ đại nữ thần phúc trạch, nàng sớm cũng có thể đi rơi kia nhàm chán ấn ký. Nàng là muốn dùng việc trải qua của mình khích lệ sở hữu tùy tùng nữ thần tín đồ, tại thế giới của chúng ta, xuất thân quyết định không được ngươi tương lai. Sự thật phía trên, thần ân thánh nữ lãnh đạo tuyết y tu sĩ đoàn, thành viên toàn bộ đều là được đến tự do nô lệ. Ta cùng Lạp Nhã đều hy vọng, tu sĩ đoàn số lượng, sẽ ở tương lai không thể gia tăng. Sóng cuộc so tài tư không hiểu nói ta có thể cảm giác được ngươi đối với chợ nô lệ chán ghét, như vậy. Của ta lễ vật không phải là nên cho ngươi cảm thấy hài lòng sao? Tình cảm thượng ta đương nhiên cho rằng những cái này đem nhân coi như thương phẩm mua bán hỗn đản đáng chết. Tiết Lôi ngắm nhìn đã tại phát run lão bản, cười cười, nhưng ta không nhận làm đầy tớ tồn tại là bởi vì có bọn hắn. Nhớ không lầm lời nói, các đại vương quốc Pháp làm thượng đều là cấm nô lệ mua bán a. Kia người lão bản này, vì sao cho tới hôm nay bị nắm đâu này? Sóng cuộc so tài tự biểu cảm hơi chút có chút lúng túng khó xử, ta nói, Tiết Lôi tiên sinh, bộ phận này ngươi có khả năng là có chút hiểu lầm. Ta không rõ lắm cái khác vương quốc là làm như thế nào, nhưng ở Lạc Kho ngươi Lan, chúng ta nghiêm lệnh cấm nô lệ mua bán, giới hạn ở đối với liên bang các quốc gia cư dân bảo hộ. Đại bộ phận còn tại kinh doanh chợ nô lệ nơi phát ra tuyệt không thể nào là các đại vương quốc hợp pháp cư dân. Ngươi cũng biết, hai bên chiến tranh vẫn chưa có hoàn toàn đình chỉ. Đối với một ít thân phận đặc thù nhập cảnh người, chậm rãi làm thân phận phân biệt là phí tổn thật lớn mà chút nào không giá trị sự tình. Ta đây càng muốn thu được lễ vật, là Siela mã tạp tháp sau này có thể đem cùng loại nhập cảnh người, tập trung chuyển giao cấp nhân ngư chi quan. Chúng ta không quan tâm bọn họ là không phải là ma tộc gián điệp, cũng có thể cho hắn nhóm tìm được thích hợp sinh tồn không gian. Nàng do dự một chút, cho một cái ánh mắt ý bảo vệ binh mang đi không thành công tống xuất lễ vật. Cái hứa hẹn này, chỉ sợ cũng chỉ có mẫu thân đại người mới có thể làm ra. Chỉ là vì xử lý khả năng nguy hiểm ước số lời nói, này đối với các ngươi lại không có chỗ xấu. Sóng cuộc so tài tư cười, nhìn vệ binh đã rời đi, mới nói tổng có nhiều chỗ, có chút người, còn muốn nô lệ. Tiết Lôi cũng lộ ra mỉm cười, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta song phương hợp tác có thực chất thượng tiến triển, những địa phương kia rất nhanh liền không còn cần phải nô lệ. Về phần kia một vài người, ta nhớ hắn nhóm có thể tìm tới phương pháp mới, đến sử dụng càng thêm tự nguyện, không gọi làm nô lệ những người khác. Lôi Lị Á nhăn lại mi, nhỏ giọng nói Hani, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hắn quay đầu nhẹ khẽ hôn một cái tai của nàng tiêm, đại khái là bởi vì ngươi từ trước đến nay chưa từng hưởng thụ theo người khác trên người trá lấy vật gì mùi vị a. Nào có, ta tối hôm qua vẫn cùng ngươi. Nàng đỏ mặt nhỏ giọng lầm bầm một câu. Âm cuối nhẹ đến trực tiếp biến mất. Sóng cuộc so tài tư nâng lên hai tay, bất đắc dĩ nói được rồi, ta hôm nay chính là nghĩ cho mọi người đều đưa một phần thích hợp lễ vật, Tiết Lôi tiên sinh, ta đưa ngươi cái kia phần ít nhất cũng không tệ lắm phải không? Tiết Lôi sờ sờ lúc này đang tại Lôi Lị Á cánh tay chảy xuôi tuyền tiên tử, gật gật đầu, đúng vậy, ta ta rất yêu thích. Nàng nhìn về phía Lâm Lâm, kia, đáng yêu hộ thân tinh linh, lần này ta vẫn là thẳng thắn một chút, không sở trường làm chủ trương thật tốt. Lâm Lâm tiểu thư, ngươi thích gì loại hình lễ vật đâu? Lâm Lâm không biết trả lời như thế nào, đành phải khách sáo một chút, ta không có gì đặc biệt. Yêu thích. Sóng cuộc so tài tự bén nhạy bắt được nàng ở giữa tạm dừng khoảnh khắc kia, tầm mắt bỗng nhiên phiêu hướng vị trí. Tay nàng vòng tay. Vừa rồi giơ tay lên biểu đạt bất đắc dĩ thời điểm rộng thùng thình pháp sư ống tay áo thuận theo quang trượt cánh tay ngã xuống đi xuống, lộ ra tay nàng cổ tay thượng kia một chuỗi thợ khéo tinh xảo kim vòng tay. Cái này không phải là xem như chiến đấu phụ trợ thêm vào vật phẩm trang sức, mà là nàng tham gia ngọ yến thời điểm phối hợp, vàng dòng chế tạo, được khảm các loại giá trị xa xỉ bảo thạch. Loại này lòe lòe sáng trong xa xỉ phẩm, đối với nữ nhân và cự long đều có phi thường cường liệt, chút nào không lý do lực hấp dẫn. Sóng cuộc so tài tư hơi hơi nhướng mày, hài lòng vuốt cằm ý bảo, ta đoán, ta lần sau tặng lễ vật, cũng không sẽ làm Lâm Lâm tiểu thư thất vọng rồi. Điều này cũng tuyên cáo lần này gặp kết thúc. Bích Sara cùng sóng cuộc so tài tư cũng là lớn bận rộn người, người trước buổi chiều cũng đã chạy về Siela Mễ đặc bổn ra, rồi sau đó người không để ý tới tại nhà mình trang viên ăn bữa cơm tối, phải vội vã theo lấy phiêu đinh công chúa rời đi. Riêng lớn trang viên, còn lại cuối cùng duy nhất thích hợp chiêu đãi bữa tối chủ nhân, liền là căn bản không khẩu vị cả đầu đều là tính dục áo ngực vải Jenna. Vì thế, chủ quản nữ hầu xác nhận đồ ăn thượng xong, theo khe cửa giòm ngó dùng cơm tình huống quyết định đến tiếp sau an bài thời điểm liền kinh ngạc phát hiện, Siela Mễ đặc gia lúc này còn sót lại đại biểu, áo ngực vải Jenna, không thấy. Nàng đành phải kiên trì đi vào, xin hỏi, áo ngực vải Jenna tiểu thư đi đâu vậy? Tiết Lôi mỉm cười đáp nàng thân thể không thoải mái, trở về phòng trước. Về này nhất phê khách nhân, Bích Sara từng có thực nghiêm khắc dặn dò, tại nhất định được làm hạn định độ bên trong, có thể trực tiếp làm như chủ nhân mà đối đãi. Cho nên nữ bộc trưởng chỉ có thể mang lấy nghi ngờ ánh mắt lui ra. Đông, cửa phòng đóng lại âm thanh truyền đến. Khăn trải bàn hạ lập tức phát ra cô chi vang nhỏ, như là có cái gì quang trượt vật cứng, tại xóa sạch mãn du thịt bên trong chui. Tiết Lôi về phía sau tựa vào ghế lưng, cúi đầu. Áo ngực vải Jenna liền nằm sấp dưới bàn, hai chân tách ra, đỡ lấy thật cao nhếch lên mông, xương đỏ hậu môn gắt gao nắm chặt lấy mai tại bên trong con cặc, tùy theo nàng đong đưa vòng eo động tác một chút khuấy sục. Vì không phát ra âm thanh, miệng nàng lấp một cây thô to lạp sườn, mặt nghẹn đến đỏ bừng, nhưng bị khoái cảm chi phối thân thể không cần mệnh lệnh cũng căn bản dừng không được. Tham lam khát cầu con cặc ma sát nội bộ giang huyệt. Ngắn ngủn một ngày liền đã hoàn toàn trở thành Tiết Lôi hình dạng. Nếu như không có các loại chữa trị hiệu quả liên tục không ngừng phụ trợ, Siela Mễ đặc gia vị này quý tộc tiểu thư chỉ sợ sớm đã bởi vì quá độ sử dụng mà giang liệt không khống chế. Đại khái là tính nghiện nguyên nhân, Lôi Lị Á một mực nhịn không được vụng trộm đánh giá dưới bàn lay động mông, ẩn ẩn có chút hâm mộ bộ dạng. Tiết Lôi trước tiên đã thông báo buổi tối không cần nữ hầu hầu hạ. Miễn cho kia một chút bị hạ không biết cái gì chỉ lệnh hồ ly tinh nhóm làm ra cái gì kỳ quái sự tình. Cho nên thông hướng đến chỗ ở hành lang, tại đèn đêm chiếu rọi phía dưới thập phần an tĩnh. Vì thế hắn cấp áo ngực vải Jenna đeo lên tỉ mỉ chế tạo miệng ra, vòng cổ nhận lấy thượng dây xích, làm nàng tứ chi chạm đất, dịu dàng ngoan ngoãn tiểu mẫu cẩu giống nhau dắt trở về. Đế người Ninh đối với nàng bò sát tư thế rất là khinh thường, một mực nhỏ giọng lẩm bẩm thật là khó coi. Một mực xoay mông, cưỡi đi lên người làm sao có khả năng thoải mái. Lôi Lị Á suốt quãng đường đều rất trầm mặc. Đợi Tiết Lôi đem áo ngực vải Jenna đuổi về trên giường trở lại trong phòng, tỏa tại ghế dựa phía trên chờ hắn quang tinh linh mới mắt chứa lo âu nói Hani, như vậy báo thù. Có khả năng hay không quá mức? Nàng ngẩn ra, nhíu mày đi sang ngồi, thực nghiêm túc hỏi ngươi cảm thấy như vậy sao? Nàng do dự một chút, khẽ gật đầu một cái, ta không nhận vì. Thù hận là ném rơi điểm mấu chốt lấy cớ. Ta cũng nữ tính, nếu như ta bị như vậy nhục nhã, hẳn là có thể so với trực tiếp chết muốn khổ sở nhiều lắm a. Hắn nghĩ nghĩ, ôm nàng eo, Lôi Lị Á, kia, nếu như chỉ có hai chúng ta, tại đây cái tư mật gian phòng bên trong, vì tình yêu sung sướng, làm cùng loại sự tình, người nguyện ý tiếp nhận sao? Nàng không chút nghĩ ngợi gật gật đầu, ta đương nhiên nguyện ý. Ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không đả thương hại ta. Ngươi đối với ta làm, nhất định là làm hai người chúng ta đều có thể cảm thấy thoải mái sự tình. Tiết Lôi tiến tới hôn nàng một chút, mỉm cười nói ta đây cũng cam đoan với ngươi, ta cũng không có đả thương hại áo ngực vải gen na thân thể, ta chỉ là đang tại làm nhục tinh thần của nàng, nghĩ cách làm nàng xa vào nhục dục. Tại tạm thời không thể giết chết tình huống của nàng phía dưới, ta không biết là như vậy trả thù vượt qua điểm mấu chốt. Lòng hắn âm thầm cảm khái, ác mộng phát động thời điểm không để cho Maureen ở ngoài đồng bạn đến giúp đỡ thật sự là quyết đoán chính xác. Phóng thích đáy lòng mặt tối, quả nhiên được hơi chút bí ẩn một điểm. Thân ái, trả thù mùi vị cũng không tốt, Lôi Lị Á thở dài, ôm ở hắn, tràn ngập co giãn thân thể kề sát tại ngực của hắn, ta thực nghĩ kỳ một chút nói, cùng ngươi tại cùng một chỗ liền rất hạnh phúc, cho nên chúng ta hay là đi thôi. Có thể vừa nghĩ đến ngươi đã cho ta đến này bên trong, yêu cầu như vậy, đã cảm thấy quá nhâm tính một chút. Không đơn thuần là cho ngươi, không muốn để cho nàng lúc nào cũng là suy nghĩ lung tung, Tiết Lôi ôm lên nàng, làm nàng ngồi ở trên chân của mình. Mặt đối mặt nói, này đối với nữ thần điện hạ tín ngưỡng, cũng là không thể bỏ qua cơ hội. Ngay từ đầu ta không nghĩ tới sự tình phát triển đến cái này tình cảnh, nhưng như là đã xảy ra, ta liền không muốn bỏ qua. Cùng Siela Mễ Đặc gia tộc hợp tác, được đến năm đó bí mật xác suất kỳ thật cũng không lớn, người có thể đem nó làm như của ta tư tâm. Cho nên, tùy hứng chính là ta, cho người cảm thấy không vui, nên ta nói khiểm, thực xin lỗi. Không có hay không? Không có sự tình, Lôi Lị Á đổi vội vàng lắc đầu, theo lấy lại đem đỏ bừng khuôn mặt vùi vào hắn trong lòng, Văn Lạp Nhĩ nói qua, các ngươi bước tiếp theo kế hoạch vốn là hướng Lạc Khắc Đế Tư truyền giáo. Bên kia là Văn Lạp Nhĩ cố hương, cũng là Lạp Nhã lớn lên địa phương. Mặc kệ như thế nào nghĩ, đều so Lạc Kho Ngươi Lan thích hợp. Đến bên này, vẫn là vì ta. Không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, nếu đến đây, liền an quyết tâm, đạp đạp thật thật đem sự tình làm. Hắn ngắm nhìn cánh tay của nàng, Tuyền tiên tử không ở, không quá cần phải lảng tránh cái gì, Lạc Kho Ngươi Lan bình dân vẫn luôn coi ngươi là anh hùng, cùng bên này quý tộc hợp tác, làm vi nhĩ tư điện hạ lực lượng cho hắn nhóm mang đến chúc phúc, ta cho rằng có thể tiếp nhận. Ngươi cứ nói đi. Lôi Lị Á tự hỏi trong chốc lát, gật gật đầu, ân, đúng. Nhưng là, phải như vậy đối đãi áo ngực vải gen na sao? Giống như, Tiết Lôi rất dứt khoát trả lời. Chuẩn bị hoàn toàn đánh mất nàng cầu tình ý nghĩ, bà mẹ nó nữ thần phù hộ đem áo ngực vải gen na suy yếu thành bộ dạng này bộ dạng, vì chính là cùng Siela Mễ Đặc gia trực tiếp đối đầu. Những ta không nghĩ tới Big Sara có thể làm được cái này tình cảnh. Hiện tại áo ngực vải gen na chính là ta đối với gia tộc bọn họ thái độ kim đồng hồ, nếu như ta đem nàng thật tốt chiếu cố nuôi, thuyết minh ta sợ hãi nhà nàng lực lượng, sau này hợp tác trao đổi, Big Sara liền có thể không kiêng nể gì. Mà nếu như ta đem nàng hành hạ đến quá lợi hại, còn nói minh ta đối với mối thù của nàng hận không thể trừ khử, sẽ làm Big Sara một lần nữa đánh giá hợp tác có khả năng. Cho nên ta dùng như vậy nhục nhã dạy dỗ phương thức, vừa không làm áo ngực vải gen na quá, lại không làm nàng nhận được tính thực chất tổn thương. Đợi nàng hoàn toàn biến thành một cái dâm phụ, ta còn có khả năng tuyển chọn tha thứ nàng đem nàng còn cấp Siela Mễ Đặc ra, cho hắn nhóm lưu lại càng nhiều phiền toái. Hắn càng nói càng thuận theo, tựa như hắn ngay từ đầu thật như vậy suy nghĩ chu toàn giống nhau, mà ở Big Sara nhìn đến, ta chính là cái dựa vào nhục dục phát tiết căm hận kẻ háo sắc, nàng cho là ta dễ đối phó, tốt đắn đo, đối với ta lòng cảnh giác cũng có khả năng yếu một chút. Ta cảm thấy trừ bỏ có thể cho ngươi ghen ở ngoài, cái kế hoạch này không có cái khác khuyết điểm. Lôi Lị Á sừng sốt một chút, đỏ mặt xoay mở đầu, ta ăn loại này giấm chua. Mặt đỏ là triệu chứng tốt. Tiết Lôi cười thân cổ của nàng, vậy ngươi lúc ăn cơm vì sao một mực nhìn nàng hoảng mông? Nàng mông lại không ngươi xinh đẹp. Nàng cầu cười dùng thính tai nhẹ đánh nhẹ một chút hắn khuôn mặt, theo lấy quả thật có một chút u oán nhỏ giọng nói ta. Thực nghĩ bị ngươi khi dễ chỗ đó nha. Biết đề tài đã tiến vào khu vực an toàn, Tiết Lôi nhẹ nhàng thở ra, cười nói kia, ngươi đem Tuyền tiên tử tàng chỗ nào rồi? Có nàng tại, ngươi sẽ không cần trước làm phiền toái công việc vệ sinh. Thật có thể chứ, Lôi Lị Á mắt sáng lên. Thật có thể, người nói cho ta đi đem nàng đeo lên, liền đến thật tốt yêu thương người lỗ đít. Nàng nhẹ nhàng anh một tiếng, rúc vào trong ngực hắn thân thể đều mềm xuống, ta không muốn để cho nàng nghe chúng ta nói chuyện, đem nàng phóng tại bồn rửa tay bên trong nghỉ ngơi. Tiết Lôi đứng dậy đem nàng ôm đến trên giường buông xuống, cúi đầu một nụ hôn, chờ ta trong chốc lát, ta lập tức trở về. Rất nhanh. Bắp xong rồi thủy lá chắn con cặc liền ý chí chiến đấu sục sôi xuất hiện ở mép giường. Chẳng qua, tiểu tiểu tuyền tiên tử hình như có chút bất mãn, ta am hiểu nhất rõ ràng là gia tăng các ngươi ân ái mang thai tỷ lệ nha, vì sao đều khiến ta hướng đến mông động chui. Tinh linh cùng nhân loại có ai có thể dùng ruột mang thai sao? Tiết Lôi nắm lấy mát lạnh trong suốt dịch màng khuấy sục vài cái, một bên cởi bỏ lôi lị á đai lưng, vừa nói an tĩnh. Ngoan ngoãn không nói lời nào, xong việc nhi cho ngươi tiền làm thêm giờ. Một đóa thần quang sơn sen, bị nuôi dưỡng ma vật có thể không ăn được cao như vậy đương nguyên liệu nấu ăn, tiểu mộc lập tức liền giọng nói đều cất cao một chút, bọc lấy dương vật chất lỏng truyền đến rõ ràng cảm giác chấn động. Biểu hiện tốt hai đóa cũng có thể. Xin yên tâm đem vị này tinh linh lỗ đít giao cho ta a. Lôi lị á bảo trì nằm ở mép giường tư thế, có chút lúng túng nói thật hy vọng nàng trở ra không muốn tại bên trong nói chuyện. Tiết Lôi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nàng buông lỏng xuống cốc tâm, nói nhiều lắm cho ngươi không thoải mái, ta khiến cho Siela mễ đặc ra cho ta đổi một cái. Tiểu mộc không lại lên tiếng, mà là bọc lấy con cặc liền kéo túm lưng quần hướng đến lôi lị á giang huyệt phóng đi. Khoảnh khắc này, tinh linh nữ lang theo động tình mà nhúc nhích hồng nộn khoang ruột, chính là nàng trong mắt thông hướng đến tương lai cuộc sống tốt đẹp hoạn lộ thênh thang. Hắn một phen gỡ ở căn, cúi đầu dặn dò nói ngươi nếu không ăn lời nói, cấp lôi lị á phóng một phát đi vào. Chất lỏng màng thượng hiện ra một đôi mắt, mê hoặc chớp chớp. Lời nói của ta ngươi có thể trả lời, chớ tự mình lung tung phát huy là được. Lỗ đít không có khả năng mang thai đó a, phóng tới bên trong có ý nghĩa gì? Người lượng tuy rằng rất lớn, nghĩ lấy ra cọ rửa cũng rất khó a. Qua đi chậm rãi nói cho ngươi, trước cạn việc a. Hắn lúc này không dành thỏa mãn tuyền tiên tử lòng hiếu kỳ, áp chế lay động phía trước, chậm rãi xâm nhập đến lôi lị á tràn ngập khát vọng trong khe đít. Ô a, nữ tinh linh cong lên lưng, phát ra thỏa mãn rên rỉ, rất nhanh, nhấc lên vạt áo phía dưới, lộ ra vòng eo liền tràn ngập khởi mê người đỏ ửng. Tiết Lôi nằm xuống đi, bao trùm ở nàng mềm dẻo hữu lực thân hình, chậm rãi luật động. Nhưng bọc lấy con cặc tiểu mộc nóng lòng biểu hiện, rất nhanh, liền tại bên trong chủ động gãy bốc lên. Thông qua lần này kết quả coi như tốt đẹp thí nghiệm, Tiết Lôi phát hiện tuyền tiên tử tại Lâm Lâm không có bị thu nạp thành Tô Lâm, không thể sử dụng cùng vui kỹ năng thời điểm là cái rất tốt hạ vị vật thay thế, chính là không quá nghe lời, còn cần huấn luyện. Bất quá tiểu mộc nuôi còn rất tốt thỏa mãn, thần quang sơn sen kia cấp bậc ma năng thực vật, một đóa hoa có thể làm nàng thích đến cả người mạo phao, sinh dục lực càng là hấp thu một lần liền hy ào chảy ra đi một đống lớn nghĩ tuyển ma ấu thể, phân lưu đi ma lực đều đem nàng hù được, liên tục tỏ vẻ ngắn hạn nội cũng không sống lại. Duy nhất đáng giá lo lắng, chính là nàng rất lớn khả năng còn gánh vác bang Siela mễ đặc ra thám thính tình báo sứ mệnh. Nhưng Tiết Lôi không phải là thực để ý cái này. Thật cần phải giấu giếm thời điểm đem nàng đặt ở toilet linh tinh thuận tiện múc nước địa phương là tốt rồi, thật sự không được, còn có thể tiếng tim đập câu thông hoàn toàn che chắn nghe trộm khả năng. Hơn nữa, nàng kèm theo ngăn cách dơ bẩn cùng kéo dài nhuận trượt song trọng công năng, tại lỗ đít bên trong tiến tiến lui lui cũng không có khả năng hoặc là nói không dám oán giận, so với nhất địch cái gì không tầm thường huyệt động liền đầy mình oán khí Tô Lâm, hắn trên tâm lý càng muốn mang nàng ngoạn. Cao trào thay nhau nổi lên hơn mấy chục phút. Lôi lị á mềm nhũn nằm ở Tiết Lôi khuỷu tay, tâm tình hoàn toàn trong. Biết nàng thuộc tính tăng lên hiệu quả đã không phải rất lớn, Tiết Lôi vốn là định đem này một phát rời đi cấp Lâm Lâm. Nhưng không có mang theo Tô Lâm dưới tình huống, viễn trình phát động cùng vui cần phải vòng một cái rất lớn phần cong, trước hết để cho Lâm Lâm ngủ, lại dùng Maureen mở ra thông linh đem nàng triệu hồi đến thế giới linh hồn, gián tiếp thực hiện mang theo hiệu quả, hoàn thành bám vào. Tại nhân ngư chi quan thời điểm khoảng cách xa còn đáng giá làm như vậy nhất muốn làm, hiện tại Lâm Lâm ngay tại đối diện đi ngủ, còn không bằng trực tiếp đi vào đem nàng thu dùng xong lại thả ra. Dù sao gần nhất chữ hàng nhiều, muốn cùng lôi lị á ở chung thời gian còn dài hơn, lần một lần hai lãng phí hắn không phải là quá để ý, tiện tay điểm vào không có gì chiến đấu hiệu quả kỹ năng phía trên. Đó là chủ nghệ kỹ năng chi nhánh phía dưới trụ cột chủ nghệ, thiên phú cấp bậc vì thấp, khởi bước liền cần muốn 19 vạn. Nhìn thấy mấy chữ này, Tiết Lôi sẽ không ngoài ý muốn vì sao nàng lúc nào cũng là hướng về làm bữa sáng công cụ lộ ra gương mặt hoang mang biểu cảm. Cho nên giúp đỡ tăng lên tới cấp bậc 8 chuyên gia, tương lai đối với hắn dạ dày cũng là một chuyện tốt. Mơ mơ màng màng mau trước khi ngủ, Lôi Lị Á không biết nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên ôm lấy cánh tay của hắn, líu díu nói Hani, người muốn đem áo ngực vải gen na dạy dỗ thành như vậy dâm loạn bộ dạng, là bởi vì thích không? Làm sao có khả năng, ta mới không có khả năng ngốc đến yêu thích muốn giết của ta nữ nhân. Hắn tại trong lòng bồi thêm một câu, yêu thích quá nữ nhân muốn giết ta liền đủ để ta nan chịu được. Ừ, ta không phải nói yêu thích nàng người này à, ta là nói, người có phải hay không yêu thích nữ hài tử biến thành như vậy. Nàng Vi khẽ nâng lên đầu, đạm kim sắc con ngươi bên trong tất cả đều là hắn khuôn mặt. Ách, nhìn hắn không trả lời, Lôi Lị Á do dự một chút. Lại hỏi cái đó đúng. Chán ghét, bởi vì ngươi chán ghét nàng, cho nên định đem nàng biến thành ngươi chán ghét bộ dạng. Phát giác đến bên trong ngữ khi vi diệu lo lắng, Tiết Lôi giờ mới hiểu được, nàng muốn biết là cái gì. Hắn nghiêng người ủng ôm lấy nàng, vung lên bàn tay đem theo đầu giường chậu gỗ thò đầu ra Tiểu Mộc trục trở về nghỉ, dán vào lỗ tai của nàng mềm giọng nói Lôi Lị Á, ta là cái loại này yêu thích ai, liền sẽ cảm thấy nàng như thế nào đều thực đáng yêu nam nhân. Áo ngực vải ren na ở trước mặt ta xoay mông phát tao, ta sẽ cảm thấy nàng trời xanh là cái hạ lưu kỹ nữ. Mà nếu như đổi thành ngươi, ta cũng chỉ sẽ cảm thấy, này là bởi vì ngươi yêu ta, yêu thích ta cho ngươi khoái hoạt mà cho thấy khát vọng. Ta chính là như vậy song trọng tiêu chuẩn nam nhân. Lôi Lị Á yết hầu tiểu tiểu ồm ục một tiếng, cho nên. Ta không ở đây ngươi mộng cảnh thế giới chung thời điểm cũng có thể. Càng phóng đãng một chút sao? Phóng túng. Hắn cụ tránh nàng dùng từ, ngón tay vuốt ve nàng cao ngất tốt đẹp cặp mông, chỉ cần kia một chút cận đối với ta biểu hiện, ta liền tuyệt đối không có nửa điểm ý kiến. Hô hấp của nàng bỗng nhiên dồn dập một chút, có chút do dự nói ta. Kỳ thật có chút hối hận, ta tại nghĩ, nếu như cầm lại thân thể thời điểm chưa cùng cầm đến những vật khác thì tốt. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, Tiết Lôi ôm chặt nàng, lại lần nữa lấy ra ứng phó nàng suy nghĩ lung tung thủ đoạn tốt nhất. Một hơi liếm đến nàng thật dài lỗi tai toàn bộ thay đổi hồng, mới dụng tâm âm làm Maureen truyền lời, trăng sáng kiếm thánh không trọng yếu, vạn chúng kính ngưỡng anh hùng cũng không trọng yếu, người đối với ta mà nói quan trọng nhất thân phận, chính là yêu ta tinh linh nữ hài. Lôi Lị Á mân nhanh môi, ướt át con ngươi bên trong, đã nhìn không tới một tia buồn ngủ. Nàng xoay người ngồi dậy, xốc lên đắp Tiết Lôi hạ thân tờ danh sách, nheo lại đôi mắt bên trong, giống như có ngọn lửa tại nhảy lên, Honey, ta nghĩ. Người trễ điểm tới dỗ đế ngươi Ninh ngủ. Hắn cười duỗi tay chào đến trên tủ đầu giường chậu gỗ, ào một chút đem Tiểu Mộc ngã vào giữa đùi, nàng thật sự không kịp đợi, đem nàng kêu đến như thế nào đây. Lôi Lị Á do dự một chút, vẫn là đỏ mặt lắc lắc đầu, cầm chặt đã bị Tuyền Tiên Tử bọc lại nam căn, mang lấy tràn đầy mị thái, nhấc chân nhảy qua ngồi lên. Rất nhanh, Tiết Lôi liền cảm khái nghĩ không hổ là kiếm thánh, thể lực thật là tốt a. Chương 206 tiền nhiệm cùng đương nhiệm chi chiến. Lôi Lị Á mở ra tâm phòng thật tốt phóng túng mấy giờ, cấp Tiết Lôi tồn kho thánh tinh tân tăng ước chừng bát phát. Thế cho nên xong việc nhi sau Tiểu Mộc trở lại bồn nói một tiếng mệt mỏi quá, liền ào tàn ra thành thủy, cũng không biết là ngủ mất vẫn là ngất đi thôi. Hoàn toàn thỏa mãn tinh linh nữ lang giãn ra mở thân thể trần chuồng, ghé vào mềm mại giường phía trên say sưa đi vào giấc mộng. Trong suốt mồ hôi bị tuyết trắng làn da làm nổi bật. Đạm tóc dài màu vàng kim giống như chảy xuôi trong người nghiêng, mỗi một chỗ đường nét đều tràn ngập gắng sức lượng cùng co giãn xinh đẹp, kéo lên ga giường che lại này mê người thân thể yêu kiều thời điểm, rõ ràng không sai biệt lắm nên tiến vào hiền giả thời gian Tiết Lôi, vẫn là nhìn xem có chút hoảng hốt. Phụ thân nhẹ nhàng hôn một cái Lôi Lị Á gáy, hắn nhẹ nhàng nói tiếng ngủ ngon, bắt đầu mỗi đêm theo thông lệ trình tự. Không nghĩ tới, đêm nay biến số còn rất nhiều. Đế người Ninh ở được không có thói quen. Còn cảm thấy bên trong thân thể đại nàng mang thai đồng tộc trạng thái không tốt, chỉ cùng hắn ôm lấy vô cùng thân thiết trong chốc lát, chợt nghe ỉ lại yên giấc khúc đi vào giấc ngủ. Lâm Lâm đối với quý tộc trang viên xa hoa phòng ngủ cảm thấy hứng thú vô cùng, thông bận rộn đi vào biến trở về Tô Lâm lại thân lại liếm còn kỵ đi lên chủ động phá qua, xong việc sau che lấy dưới hông con chó nhỏ giống nhau lấy lòng chờ hắn phóng người. Hắn vừa để xuống, nàng sẽ mặc tơ tằm đồ ngủ cao hứng phấn chấn bổ nhào vào giường lớn thượng lăn lộn đi. Mà sớm hoàn thành theo thông lệ trình tự, bị ướt sũng ngưng thạch ma nữ dây dưa ép nước hai lần về sau, chân chính làm hắn kinh ngạc vui mừng vô cùng biến số, xuất hiện. Maureen ngồi ở nhụy ni toa vỏ trứng phía trên, tách ra gợi cảm chân dài tại lỗ thịt bên trong lấy. Đem sở hữu thánh tinh đều đào ra giao cho đàn về sau, nàng nhạc vui vẻ bính xuống, dựa theo chủ nhân chỉ thị lần lượt tiến hành thông linh mời. Mọi khi mỗi một đêm, nàng đều phải bị cổ toa cự tuyệt một lần. Sau đó thỉnh đến Lạp Nhã. Maureen quá yêu thích Lạp Nhã. bởi vì Lạp Nhã không như thế nào cùng nàng thường, chỉ cần tới chỗ này cùng Tiết Lôi cùng một chỗ nán lại liền thực vui vẻ. Nàng liền có thể dao động mông hoàng nãi nhõng nhẽo cứng rắn phao tuy đẹp mỹ hưởng thụ một lần đại dương vật khoái hoạt. Nhưng mà, đêm nay, nàng ngâm nga bài hát nhi ôm lấy Tiết Lôi cánh tay còn như thường ngày phát động thông linh, trước chỉ định cổ toa kích hoạt sau đó, lại cảm thấy không giống với đáp án. Maureen trừng mắt nhìn, dừng chân lại bước, khua khua Tiết Lôi tay, ách, chủ nhân, ta có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Cái gì? Tiết Lôi còn tại suy nghĩ đêm nay cùng Lạp Nhã ước hội cảnh tượng hẳn là như thế nào bố trí, tâm tư không chuyển qua. Nhưng một giây kế tiếp, đáp án, trực tiếp hàng lâm ở tại trước mắt hắn. Giãn ra mở đen nhánh ra cánh, bàn dương giác chuyển động màu tím ánh lửa thân ảnh quen thuộc, đột ngột lấp đầy tầm mắt của hắn. Cổ toa, Tiết Lôi mừng rỡ chạy tới, người cuối cùng khẳng tới rồi. Đợi đã nào, cổ toa thống khổ ôm đầu, lui về phía sau hai bước. Chủ ta. Trước không muốn. Diệp Lỵ Ti, nàng cho ta. Hả, không biết cái gì tinh thần lạc ấn. Nàng, hình như tải, trêu đùa ta. Nàng biết đối với ta mà nói quan trọng nhất đúng là ngươi. Cho nên, nàng cảm thấy ta là mị ma. Thất cách, nàng một mực muốn cho ta. Tự tay giết chết ngươi, tốt trở thành. Nàng kế thừa giả. Ha ha, Tiết Lôi sừng sốt, nàng muốn cho ngươi trở thành nàng kế thừa giả. Cổ toa một quyền đấm tại đầu mình bên cạnh, quơ quơ đầu, hình như thanh tỉnh một chút, giống như là có chuyện như vậy, bởi vì cái kia tinh thần lạc ấn, ta có thể đại khái cảm giác được một chút tâm tình của nàng. Nàng, không thích cuộc sống bây giờ, ta, các loại, vân vân, nàng phát hiện ta tới rồi. Mị ma công chúa hai sừng phía trên chảy xuôi thương ngọn lửa màu tím bỗng nhiên cháy bùng dựng lên, xoay tròn cuốn cuốn lấy cổ toa tứ chi. Giơ lên đôi mắt, lượng đắc tượng là giả bộ hai cái đèn trâu. Nàng lấy có chút vặn vẹo cứng ngắc tư thế trái phải đi lòng vòng đầu, trong miệng phát ra âm thanh cũng theo lấy có kỳ diệu biến hóa, trở nên càng thêm lười nhác, giọng nói trầm thấp, chậc chậc chậc, thế nhưng có thể chế tạo bí ẩn như vậy không gian. Nữ thần Vi Nhị Tư, nhìn đến đỉnh không đơn giản đâu. Tiết Lôi lập tức lui về phía sau đến cùng Maureen song song vị trí, Diệp Lỵ Ti Mộng Uyên. Xem như thế đi. Nàng hoạt động một chút tứ chi, pháp thuật này thực cố sức, cho dù là ta, duy trì cũng thực vất vả. Ta nhìn, vẫn là đừng nói nhảm. Băng! Mặt đất phát ra thật lớn âm thanh, cổ toa thân ảnh chớp mắt hóa thành một đạo hắc quang, cấp xạ mà đến. Tiết Lôi lập tức tại trước mặt xanh thành một khối thật lớn hợp kim bản, chôn sâu dưới đất mấy thước cố định. Hắn biết thị lực của mình đều không có khả năng bắt được cổ toa xuất toàn lực thời điểm tốc độ. Nhưng đừng lo, hắn bên người còn có giúp đỡ tại. Cạch, hợp kim bản tại cự lực xung kích phía dưới trực tiếp hiện ra cơ hồ phá hỏng dấu quyền, tựa như màu bạc trắng bao tay, một đường kéo dài đến khoảng cách Tiết Lôi chán chỉ có sổ centimet địa phương. Hắc hưu, Maureen phát ra ngắn ngủi bật hơi âm thanh, theo lấy một tay lấy Tiết Lôi rớt ra, bay lên một cước đá tại cái đó dấu quyền phía trên. Nổi lên dấu quyền lập tức lõm xuống trở về, đối diện truyền đến cổ toa kêu rên. Thật kỳ quái nha, rõ ràng cùng ta giống nhau phụng ngươi làm chủ, nói như thế nào động thủ liền động thủ đâu này. Ngưng thạch ma nữ con ngươi bên trong phục ra ra xinh đẹp tử quang, màu đen hơi khói tại tay nàng cánh tay thượng lượn lờ, giọng nói cũng lộ ra nguy hiểm âm trầm. Tiết Lôi bất đắc dĩ nói nàng bị nào đó tinh thần lạc ấn cưỡng ép đã khống chế. Ngươi vừa rồi không nghe được sao? Maureen trừng mắt nhìn, quay đầu le lưỡi một cái. Ta vừa rồi tại muốn cùng nàng cùng một chỗ hưởng thụ chủ nhân yêu thương thời điểm nên dùng cái gì tư thế cơ thể, hoàn toàn không nghe các ngươi nói cái gì. Ôi chao hắc, ngươi cho ta kiềm chế cả đầu tình dục tư tưởng a. Ôi chao hắc cọng lông a, cẩn thận. Đen nhánh ra nhận hóa làm hai thanh thật lớn liêm đao, tê giấy giống nhau đem hợp kim bản kéo ra, cổ toa theo bên trong chui ra, nhìn về phía thoải mái né tránh Maureen, kỳ quái lĩnh vực, kỳ quái đối thủ. Bất quá, cảm giác thật tốt. Phu, nàng nhẹ thở khẩu khí, quanh thân bí mô lại lần nữa dài ra, hướng bốn phương tám hướng kéo dài ra, theo lấy tụ lại bên phải cánh tay, hình thành một phen tối như mực kỵ thương. Nga ha ha, xem ra là đồng dạng phương thức chiến đấu đâu. Maureen trái phải nhéo một cái cổ, tràn ngập hắc vụ thân thể trong nháy mắt ở giữa bị vảy bao trùm, tại hai tay kéo dài ra hai thanh cự kiếm. Tiết Lôi chính tại bên cạnh suy nghĩ nên thay đổi chút gì đi ra giúp đỡ chiến đấu. Chỉ dùng để à đâu vẫn là dùng APG, đã cảm thấy một trận cuồng phong thổi đến, nặng nề nổ hợp thành một đường, hai cái kia gợi cảm mị hoặc đen nhánh thân ảnh, đã dùng hắn căn bản thấy rõ không rõ tốc độ đấu tại cùng một chỗ. Hắn thực xác định, tại linh hồn của hắn thế giới bên trong, bên ngoài nguyên tố không thể tiến vào cũng sử dụng. Cho nên, cổ toa tại hoàn toàn không có sử dụng ma pháp dưới tình huống, vẫn như cũ cho thấy thực lực khủng bố. Là nàng vốn là mạnh như vậy, vẫn là Diệp Lỵ Ti tinh thần lạc ấn đưa cho ngoài đỉnh mức tăng lên. Hắn không biết Maureen thuộc tính tư liệu, nhất thời không thể phán đoán. Nhưng cũng không ở văng tung tóe đi ra vài nhìn, ngưng thạch ma nữ thế nhưng ở hạ phong. Sở hữu bị Maureen thành công ăn mòn hóa đá rơi bộ vị, cổ toa. Hoặc là nói Diệp Lỵ Ti, đều dùng thoát ly rơi khối kia bì mô chớp mắt tái sinh thành phương thức giải quyết. Ồ oa, rất đau, bị nhất thương xuyên thấu, cúi đầu nhìn trước ngực lỗ lớn, Maureen mi tâm chói chặt, hình như động chân hỏa. Màu ánh sáng màu đỏ chợt theo hai mắt của nàng xuất hiện, chốc lát ở giữa, nàng tầm nhìn có thể đạt được không gian bên trong, liền tràn ngập ra đáng sợ ngưng thạch huyết vụ. Nhưng Diệp Lỵ Ti hai cánh liền vỗ, cuồng mãnh phong lập tức đem còn không có ăn mòn huyết vụ thổi tan, đồng thời cánh tay nhất ném, kỵ thương ngay tại Maureen ngực biến thành ngang bày ra liêm đao, đem nàng đầy đặn bộ ngực trực tiếp thường thường mở ra. Maureen hóa là một mảnh khói đen, phiêu tán sau tại mấy thước ngoại một lần nữa gắn kết. Nàng xoa lấy ngực oán giận này này, chủ nhân, cô ta tiền nhiệm cũng quá khó đối phó một chút nhi a. Diệp Lỵ dây lưng lụa quyến rũ nụ cười, xoay eo bãi hông đến gần, con này tiểu mị ma căn bản không có cùng thực lực xứng đôi kinh nghiệm. Các ngươi có thể cho nàng ta không cho được, nhưng đồng dạng, ta có thể cho nàng, các ngươi cũng không cho được. Ta thực cảm tạ nữ thần của các ngươi, chúc phúc ra một cái tộc của ta trước nay chưa từng có thiên tài, có thể còn lại, vẫn là giao cho ta a. Lời còn chưa dứt, thân hình của nàng nhoáng lên một cái, sau lưng hai cánh thế nhưng tuyệt tự rơi xuống, biến thành hai cái tiểu nhất hào cổ toa, tách ra hai bên nhằm phía chuẩn bị lại lần nữa phát động ngưng thạch huyết vụ Maureen. Ôi chao, ôi chao, ôi chao, ôi chao, ta không có thói quen dùng loại này thân hình đánh nhau a. Ngưng thạch ma nữ luống cuống tay chân, Hắc Lân thay đổi ra cự kiếm nàng rõ ràng chỉ biết mù bổ chém lung tung. Xa không bằng hai cái kia tiểu cổ toa trái phải giáp công phối hợp tinh diệu. Liền Tiết Lôi như vậy hoàn toàn không hiểu chiến đấu, cũng ý thức được Diệp Lỵ Ti khống chế phía dưới, cổ toa phát huy ra thực lực có kinh khủng bực nào. Lại lưu tại bên cạnh ngươi, là đối với mị ma công chúa như vậy tôn quý sinh mệnh lãng phí. Diệp Lỵ Ti ánh mắt xâm lãnh bao phủ ở Tiết Lôi thân thể, cho nên, thỉnh ngươi đi chết a. Có thể khám phá thực lực của hắn, Diệp Lỵ Ti cánh tay vung lên. Đánh ra một đạo vô cùng đơn giản khí nhận. Tiết Lôi không có trốn. Cũng không phải là nói hắn giống hoạt hình nhân vật phản diện gặp được miệng pháo oanh tạc giống nhau mất đi tác chiến động lực, mà là hắn vốn là tránh không thoát, cũng không cần trốn. Ở cái thế giới này chiến đấu mặc kệ cỡ nào kịch liệt, cũng sẽ không có ai chân chính tử vong, đương nhiên, cũng bao gồm hắn tại nội. Cùng với lãng phí thời gian đi sợ hãi hoảng sợ la hét phát run ngã sắp xuống, không bằng tỉnh táo tự hỏi. Hắn nên cầm lấy cổ toa làm sao bây giờ? Hắn đương nhiên không có khả năng bởi vì Diệp Lỵ Ti nói mấy câu liền cho rằng theo đuổi cổ toa bị mang đi ác mộng vực sâu là một tốt quy túc. Hắn nghĩ chính là, đợi giải quyết hết vấn đề làm cổ toa sau khi trở về, nên như thế nào đem nàng thực lực chân chính phát huy ra. Điện quang thạch hỏa tự hỏi thời gian bên trong, khí nhận gần ngay trước mắt, liền muốn chặt đứt hắn yếu ớt cổ. Tuy nói sẽ không chết, nhưng đại khái vẫn là đau đớn a. Hắn theo bản năng hai mắt nhắm nghiền, liền sinh thành bảo hộ vật phẩm đều lười được thao tác. Nhưng, vài giây đi qua, bị chém thiết đau đớn cũng không có truyền đến. Tiết Lôi mở mắt ra, phát hiện một đạo cầu vồng sắc quang bức tường chính phiêu phù ở trước mặt hắn, chắn rớt vừa rồi công kích. Diệp Lỵ Ti lộ ra kinh ngạc biểu cảm, đây là cái gì quái này nọ? Vì sao, lực lượng này có thể triệu hồi ra nguyên tố? Tiết Lôi theo bản năng nhìn về phía Nhụy Ni Toa. Quả nhiên, vỏ trứng thượng lưu động sắc thái đều tập trung vào này một bên, cùng trước mặt hắn quang thuẫn tồn tại như ẩn như hiện liên hệ. Nàng tại thế giới linh hồn đều có thể triệu hồi ra nguyên tố. Không đúng, cái này không phải là nàng triệu hồi đến. Thế giới linh hồn cùng bên ngoài tuyệt đối là hoàn toàn cô lập ra. Cho nên, đây là nàng sinh thành nguyên tố. Ngay tại Diệp Lỵ Ti tầm mắt cũng bị thật lớn đàn hấp dẫn tới thời điểm bên cạnh Maureen phát ra một tiếng căm tức rít gào. Đồng thời, táo bạo tâm âm cũng theo lấy truyền đến. Chủ nhân, ta tức giận, làm, ta ta, thay đổi, hồi, nguyên, hình. Ách, người nghĩ thay đổi tùy thời có thể thay đổi, ta không phải là liền phụ trách giúp ngươi bỏ dở sao? À, ta còn nói không nghĩ vận dụng tích góp đâu. Không nghĩ tới gia hỏa kia cũng khó dây dưa như vậy. Hô! Tiếng tim đập khúc cuối, chuyển thành Maureen âm trầm nói nhỏ tiểu con rơi, đến đây đi, hiệp thứ hai. Nàng không động thủ lần nữa chống cự, hai cái kia ra rực hình thành tiểu cổ toa một tả một hữu đồng thời đem tiểu nhất hảo liêm đao bổ về phía ngực của nàng lưng. Phốc, liêm đao giao nhau xuyên qua ngực của nàng thang. Giống nha nha nha nha. Cùng với làm thế giới linh hồn chấn động gào rít giận dữ, hai cái đen nhánh cự móng rơi xuống, dễ dàng đem hai cái tiểu cổ toa nghiền nát. Tràn ngập bóng ma bên trong, thò ra che kín hắc thạch cạnh đâm, làm người ta nhìn liếc nhìn một cái liền hai chân như nhũn ra giữ tợn quái đầu. Ngưng thạch ma long, hàng lâm. Diệp Lỵ Ti biến sắc, nhanh chóng nhảy lên, sau lưng một lần nữa kéo dài tới ra hơi nhỏ một chút hào ra cánh, lướt đi rời đi tại chỗ. Sắc nhọn hắc đuôi, lau nàng đủ để quét qua. Kia cái đuôi xa so nàng dự tính linh hoạt, thuận thế một điều, liền rắn rắn chắc chắc nện ở sau lưng của nàng. A, Diệp Lỵ Ti kêu rên một tiếng, bị đập hướng ma long dần dần phù hiện ở bóng ma trung thân hình khổng lồ. Vờn quanh màu hồng lôi đình đen nhánh cột sáng phun ra mà đến. Diệp Lỵ Ti chợt vỗ cánh, hướng bên cạnh miễn cưỡng lấy ra. Kết quả bị kia cột sáng cọ đến bụng, kêu thảm thiết một tiếng xoay tròn bay ra, rơi đầy đất nhanh cấp bách bỏ rơi hóa đá mỉ mô.